Thánh khí áo giáp. Lý Diệu con mắt lập tức liền là sáng lên, không có nghĩ tới đây lại có thánh khí áo giáp. Làm tinh cảnh, hắn là biết thánh khí tồn tại, chỉ bất quá thánh khí cũng không phải bình thường người có thể có được. Cái khác cổ thần di chỉ có địa phương cũng có thánh khí, nhưng là cuối cùng thu hoạch được thánh khí những người kia, cơ bản đều là ba đại tinh cao thủ trên bảng. Giống hắn loại này không vào tinh bảng tinh cảnh, cũng liền sử dụng một cái cực phẩm tinh khí, hơn nữa còn chưa hẳn có thể gom góp nguyên bộ cực phẩm tinh khí. Thánh khí bên trong, tốt nhất đương nhiên vẫn là phụ trợ hình thánh khí, sau đó liền là áo giáp loại, cuối cùng là vũ khí loại. Bộ áo giáp này hắn nếu như có thể đạt được, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối đề cao một cái cấp bậc, mặc dù không đến mức bởi vậy bên trên tinh bảng, nhưng là bình thường tình cảnh liền sẽ không là đối thủ của hắn. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói sẽ không cướp đoạt cái khác nơi này chiến lợi phẩm, Lý Diệu lập tức liền đổi ý. Cái này thánh khí áo giáp hắn nhất định phải cầm tới. Con mắt đi lòng vòng, Lý Diệu gật gật đầu, tốt ta, đã ta tới nơi này một chuyến, không cho các ngươi một chút chỗ tốt thật giống như ta cái này tiền bối cỡ nào hẹp hòi giống như, nhưng là cái này hai đầu bạo long ta cho rằng vẫn là không muốn trừ hết tốt, không phải tầng thứ nhất võ giả đều tiến về tầng thứ hai, ngược lại sẽ thương vong thảm trọng. Ta liền giúp các ngươi đem những cái kia bảo vật lấy ra, chính các ngươi phân a. Mấy người gấp vội vàng gật đầu đáp ứng, tin tưởng Lý Diệu loại này tình cảnh cao thủ sẽ không phải lật lọng a. Lý Diệu nhìn bên kia một chút, ta trong chốc lát đi qua dẫn dắt rời đi một cái bạo long, sau đó mấy người các ngươi ngăn cản được, ngăn cản một phút đồng hồ là có thể, một cái khác không cần các ngươi quản, ta tới đối phó, bảo vật ta cũng giúp các ngươi cầm về, các ngươi chỉ cần an toàn thoát thân là được rồi. Chít mấy người mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hiện tại Lý Diệu cường thế hơn, đồng thời ở vào đối tinh cảnh tín nhiệm, bọn hắn vẫn đồng ý. Lý Diệu cũng mặc kệ mấy người này nghĩ như thế nào, hắn đã quyết định muốn cướp, vậy liền ai đều không thể ngăn dừng hắn. Thân thể của hắn vút không mà lên, thẳng đến cái kia hai cái bạo long thú mà đi. Cái này hai cái bạo long giờ phút này đều tương đối táo bạo, bên ngoài tới rất nhiều người, giết chết bọn chúng rất nhiều đồng bạn, thế nhưng là bọn chúng vì bảo hộ trứng, cũng sẽ không chủ động rời đi nơi này, chỉ là nhìn xem bên kia mấy người không ngừng gầm rú. Lý Diệu bay lượn mà đến, trong tay một thanh cực phẩm tinh khí trường kiếm rút ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Cho ta đi. Cực phẩm tinh khí trường kiếm mang theo một đạo lưu quang, hung hăng chạm tại cái kia giống được bạo long trên lưng, lập tức mang theo một khối lớn da thịt. Con này giống được bạo long bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đầu lâu lay động, đôi Lý Diệu liền vọt tới. Mắt thấy cái kia miệng rộng cắn tới, Lý Diệu thân hình chấp động, thuần di. Hắn ba xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, bạo long hai cái nhanh chân liền đuổi theo. Lý Diệu lập tức tầng trời thấp phi hành, đi thẳng tới chỉ mấy người trước mặt. Công kích cho ta. Các ngươi chỉ cần ngăn cản hắn 3 phút coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mấy người không dám thất lễ, lập tức riêng phần mình xuất thủ, công kích đầu này to lớn giống được bạo long. Thế nhưng là loại này chuẩn SS cấp biến dị thú thực sự không phải tốt như vậy chống lại, vừa đối mặt mà phía dưới, tần hoa thường liền bị bạo long một ngụm nuốt xuống. Cái này tự xưng ái mộ lâm chân nữ nhân, liền dễ dàng như vậy bị mất mạng. Cái này cũng ấn chứng võ giả thế giới một câu, ra thực lực ngươi phạm vi đồ vật, cũng không cần đi giống như muốn. Chỉ có chỉ gục sỏ cùng Ngô Hải Tam đại chuẩn tinh cảnh cao thủ vẫn tại đau khổ trèo chống đánh du kích, chờ đợi Lý Diệu bên kia kết quả. Lý Diệu xem bọn hắn dẫn dắt rời đi giống được bạo long, đơn độc đối mặt một cái chuẩn SS cấp hắn vẫn có chút lòng tin, kém nhất lấy được bảo vật rời đi là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn tầng trời thấp phi hành, thẳng đến giống cái bạo long mà đi. Giống cái bạo long trông coi nó trứng. Nhìn thấy Lý Diệu tới lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu gầm rú cảnh cáo. Lý Diệu giờ phút này trong mắt chỉ có món kia vàng óng ánh nửa người giáp, trong tay cực phẩm tinh khí kiếm dùng tinh thần niệm lực khu động, một kiếm đôi giống cái bạo long chẳng tới. Bạo long rỗi ra to lớn móng vuốt, một bàn tay đánh ra. Keng. Cực phẩm tinh khí trường kiếm thế mà bị đẩy ra, Lý Diệu vội vàng lấy tinh thần niệm lực đem triệu hồi, thân thể thì là chạy món kia áo giáp vọt tới. Long thú đều ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Cái này áo giáp màu vàng nóng là cái này hai đầu bạo long bảo bối, há có thể để Lý Diệu tùy tiện nhúng chàm, giống cái bạo long mở ra miệng rộng liền chuẩn bị công kích Lý Diệu. Lý Diệu cũng đã sớm chuẩn bị, tinh thần lực ngự kiếm, vậy mà thẳng đến cái kia mấy cái bạo long trứng chém xuống. Ta liền nhìn xem ngươi tên xuất sinh này muốn bảo bối vẫn là muốn con của ngươi. Lý Diệu chiêu này dương đông kích tây quả nhiên làm ra hiệu quả, giống cái bạo long đuôi khó chú ý, so sánh bảo bối vẫn là con của nó càng trọng yếu hơn một chút. Nó chỉ có thể quay đầu lại đi đập cái kia thanh cực phẩm tinh khí trường kiếm. Mà Lý Diệu liền thừa cơ hội này, nhanh chóng tiếp cận món kia thanh khí áo giáp. Kim quang cơ hồ choáng váng mắt của hắn, Lý Diệu không nghĩ tới đây một chuyến, thế mà còn có thể tìm tới dạng này đồ tốt, mặc dù không tìm được Lâm Chân có chút tiếc nuối, thế nhưng là cái này thanh khí áo giáp đủ để bù đắp. Ha ha. Tinh cảnh đánh vỡ đầu đều muốn cướp đoạt thánh khí nha, là ta Lý Diệu, ta rốt cục cũng có thánh khí. Ngón tay nhanh chóng tiếp cận, mắt thấy là phải đụng phải thánh khí bên. Lúc này, hang động trong góc, một chỗ vết nước không gian có chút mở ra. Một cỗ khí lãng tử trong không gian bừng lên, giống như bom nguyên tử lúc rơi xuống đất đợi trùng kích ba động lên bụi mù đột nhiên ra bên ngoài khuyết trương. Vô luận là chỉ cùng Ngục Sọ, hoặc là Ngô Hải, thậm chí Lý Diệu, giờ khác này trái tim đều đột nhiên co lại một cái. Nguy hiểm. 8. Chương 282, cấp 9 đỉnh phong chiến tinh cảnh. Lâm Chân trong cơ thể ám tinh một mực đang vận chuyển, đem mê ngông sinh cơ vẩy hướng bên trong đan điền của hắn, hóa thành quần quận khí lãng, đem đan điền của hắn nhiều lần mở rộng. Khi Lý Diệu lại tới đây xem xét thời điểm, Lâm Chân đã tấn cấp đến cấp 9 chiến thần. Khi Ngô Hải bọn người cầu Lý Diệu lưu lại đối phó Bạo Long thời điểm, Lâm Chân đã đạt đến cấp 9 hậu kỳ. Đến lúc này, ám tinh chỗ thúc phát ra tới lực lượng rốt cục bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn là tại tăng trưởng bên trong. Lý Diệu chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Chân đã đi tới cấp 9 chiến thần đỉnh phong. Từ cấp 7 trung kỳ đến cấp 9 đỉnh phong, quá trình này chỉ dùng không đủ 1 giờ. Ám tinh bắt đầu bình ổn vận hành, những cái kia mênh mông đan điển khí rốt cục không còn khuấy động, nhưng lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. So trước đó lớn mạnh mấy lần đan điển khí hải đã quy mô to lớn, tùy thời có tiến vào chuẩn tinh cảnh khả năng. Lâm Chân có thể cảm giác được, hắn hiện tại chỉ là khiếm khuyết một cơ hội, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, lập tức tấn cấp chuẩn tinh cảnh. Ám tinh lơ lửng tại đan điển khí hải bên trong, mặc dù còn không có ngưng tụ thành tinh hạch, nhưng cũng chỉ là khiếm khuyết một loại năng lượng, chỉ cần Lâm Chân có thể hấp thu đường thổ nguyên tố lực lượng, viên này ám tinh tuyệt đối thật sự có thể ngưng tụ ra tinh cầu hạch tâm đến. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một cái lực lượng đặc biệt trên phạm vi lớn tăng trưởng, cái kia chính là ám tinh lực hút. Trước đó ám tinh lực hút nói đại không tính lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, thế nhưng là lần này, ám tinh bắt đầu ngưng tụ về sau, cỗ này lực hút cơ hồ là gấp 10 lần tăng cường, nhưng là cụ thể hiệu quả như thế nào Lâm Chân còn cần thí nghiệm một cái. Với lại phi thường kỳ diệu chính là, ám tinh thuộc về một cái không gian khác, nhưng lại cùng Lâm Chân đan điền tương liên, ở chỗ này lại không ở nơi này. Hiện tại chỉ cần Lâm Chân tâm niệm vừa động, ám tinh cùng đan điển khí va chạm, hai nơi không gian chống chất, lập tức liền có thể tại bên cạnh hắn bố kế tiếp thứ nguyên không gian, để Lâm Chân có thể tùy thời biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá cũng chỉ có thể là biến mất tại chỗ, Lâm Chân còn không thể tại vết nước không gian bên trong hành động, cũng không thể di động, hắn ở đâu biến mất, sớm tối vẫn phải ở nơi nào đi ra. Hắn tại vết nước không gian bên trong có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, thế nhưng là người bên ngoài lại không nhìn thấy Lâm Chân tình huống. Hắn cảm thụ được quanh thân khuấy động đan điển khí, cảm thụ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không khỏi sâu hít vào một hơi thật sâu. Lúc đầu hắn coi là, học được không gian trồng chất về sau, mình có thể ung dung tại tình cảnh trước đó bảo mệnh, nhưng là không nghĩ tới ám tinh ngưng tụ thế mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ, để hắn nhảy lên đạt đến cấp 9 chiến thần đỉnh phong. Từ cấp 7 trung kỳ đến cấp 9 đỉnh phong, Lâm Chân lực lượng cơ hồ hoàn thành gấp bội. Tốc độ, lực lượng, phản ứng thần kinh, những này quyết định võ giả cơ bản sức chiến đấu đồ vật hết thể gấp bội. Quá tốt rồi. Nếu như sớm đã có lực lượng như vậy, chiến thần lôi làm gì còn đánh như vậy xoắn xuýt, một đường nghiền ép liền đi qua. Như vậy, ta liền tiết kiệm hơn nửa năm tấn cấp thời gian, không phải hấp thu kết tinh tấn cấp mặc dù cũng không chậm, nhưng là thời gian lại làm trễ nải rất nhiều, hiện tại ta tại cái này cổ thần chi thành bên trong cũng coi như có chút sức cạnh tranh. Tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người, trước kia khả năng có người không phục ta cái danh hiệu này, dù sao trên cái thế giới này còn có rất nhiều chuẩn tinh cảnh cao thủ, nhưng là lần này, ta không đơn giản muốn làm tình cảnh lấy dưới đệ nhất, ta còn muốn khiêu chiến một cái tình cảnh. Lâm Chân đứng người lên, tại trồng chất trong không gian có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lý Diệu đang nhanh chóng tiếp cận món kia thánh khí nửa người giáp, phi kiếm của hắn tại kiểm chế lấy giống cái bạo long, nhìn qua hắn tựa hồ liền muốn thành công. Ngươi muốn thành công sao? Vậy ngươi tốt nhất là trước hỏi qua ta. Lâm Chân khoát tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cực phẩm tinh khí trường thương thất sát. Thanh thương này hắn còn là lần đầu tiên dùng. Hôm nay chính là nó trận chiến đầu tiên. Tinh thần niệm lực khẽ động, trồng chất không gian triệt hồi. Lâm Chân nhiều lần sau khi tấn cấp tích lũy khí tức giờ khắc này tại không gian bên trong tán phát ra, quần quận khí lãng nhấp nhô hướng về phía trước, hắn một lần nữa về đến thế giới bên ngoài. Lúc này, Lý Diệu đang muốn cầm cái kia thánh khí nửa người giáp, Lâm Chân lập tức khoát tay, lực hút. Lực hút phát động, ám tinh tại Lâm Chân trong cơ thể nhất chuyển, một cỗ cường đại lực hút bao phủ bạo long thú chỗ bảo tàng trồng. Không đơn giản cái này nửa người giáp, cái kia một đống đồ vật, cái này thánh khí, mười mấy món tinh khí, còn có vô số tiền cùng hoàng kim châu báu cùng mấy quả bạo long thú trứng đều tại thời khắc này hướng về Lâm Chân trong lòng bàn tay bay tới. Còn có chung quanh bụi đất đá vụn, thế mà tạo thành một dòng lũ lớn. Lâm Chân vội vàng mở ra không gian giới chỉ, tất cả mọi thứ ầm ầm mà vào. Lý Diệu mắt thấy là phải đạt được nửa người giáp, lại thấy hoa mắt, hơi kém bị Lâm Chân lực hút mang một cái lảo đảo, thân thể lắc lư mấy lần, lại một trước mắt thứ gì cũng không có, ngay cả bạo long phân và nước tiểu đều một chút không có thừa. Lâm Chân. Lý Diệu phát ra một tiếng hò hét, con mắt lập tức đều có chút đỏ lên, cũng mặc kệ mất đi trứng mẹ bạo long điên cuồng cỡ nào cắn qua đến, một cái thuấn di đã đến Lâm Chân trước người, cầm trong tay trường kiếm, đơn giản lại vô cùng lăng lệ một kiếm mãnh liệt đâm mà đến. Tinh cảnh công kích, kéo theo vết nước không gian ẩn hiện, muốn lấy Lâm Chân tính mệnh. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, trong tay thất sát trường thương bãi xuống, mở cho ta. Ông ba. Lực lượng khổng lồ sóng xung kích quần quận mà ra, sơn động đều tại thời khắc này bắt đầu lay động. Lý Diệu khó có thể tin nhìn xem mình một kiếm này thế mà bị Lâm Chân đón đỡ, nếu như vẹn vẹn là đón đỡ còn dễ nói, mấu chốt là hoàn toàn bị chấn khai nha. Điều đó không có khả năng. Lý Diệu giận quát một tiếng. Không có khả năng, Lý Diệu, hôm nay chúng ta tới hảo hảo tính toán trướng. Lâm Chân một kích liền chấn khai Lý Diệu, lập tức lòng tin tăng nhiều, hắn bây giờ đã có cùng tình cảnh chống lại thực lực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Vậy liền chiến đấu a. Vậy liền phát tiết ra ngoài a. Sau lưng lôi quang xí ầm ầm một cái phóng thích ra ngoài, Lâm Chân trong tay trường thương một điểm, ba ba ba. Vô số thương mang giống như kích quang thoáng hiện, quanh thân quang điện lực lượng đại thịnh, Lý Diệu. Tới đi. Siêu. Một giây sau, Lâm Chân đã xuất hiện ở Lý Diệu miễn cưỡng, vô tận thương mang như là mưa to mưa như chút nước xuống. Ấy ra ra. Lâm Chân, ngươi đừng quá cuồng vọng. Lý Diệu trong lúc nhất thời thế mà bị Lâm Chân đè lên đánh, luôn cuống tay chân ngăn cản. Chỉ cảm thấy đối phương ra thương vừa nhanh vừa độc, mỗi một kích lực lượng đều nặng như sơn nhạc, phối hợp lôi quang xí lực trùng kích, một cái đem hắn đánh vào hạ phong. Trong tay trường kiếm đong đưa, trong miệng ngay cả tiếng giống giận, quanh thân tinh lực cũng bắt đầu phát ra, thế nhưng là trong lúc nhất thời thế mà còn không thể vãn hồi cục diện. Quá chậm quá chậm. Lý Diệu tốc độ của ngươi quá chậm. Nhanh lên nhanh lên. Cho ta bên trong. Nha giống. Lâm Chân cảm giác lòng bàn tay của mình đều đang phát nhiệt, bộ ngực hắn máu đang thiếu đốt. Hắn khát vọng chiến đấu, hắn khát vọng khiêu chiến, hắn có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, trước mắt Lý Diệu hết thể công kích đều bị hắn không nhìn, hắn muốn tiến công lại tiến công. Chanh chanh chanh chanh. Hai người tại to lớn trong động kéo ra khỏi hai chuỗi tàn ảnh, kịch liệt va chạm bên thai không dứt, nô hải các loại ba cái chuẩn tinh cảnh thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đám bụi mù nhấp nô, hoàn toàn thấy không rõ hai người xuất thủ. Đây là... Cái này mẹ hắn liền là Lâm Chân. Chỉ thế mà bạo thô tục. Một màn trước mắt có chút phá vỡ hắn nhận biết. Hắn là tinh thần niệm sư, trời ạ. Đây chính là tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người thực lực sao. Hắn thế mà tại đè ép Lý Diệu đang đánh, ta không phải nhìn hoa mắt ta. Vô sỏ cũng bị kinh hãi. Song song. Lâm Chân đây là muốn điên A, hắn như thế nào là một cái cấp 9 đỉnh phong chiến thần đâu. Ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Nô hải lớn tiếng gầm rú lấy, bị bạo long thú một móng vuốt phiến ra ngoài thật xa. Lúc này hai đầu bạo long đều điên cuồng hướng về bọn hắn ba cái lao đến, đã mất đi trứng, cái này hai đầu bạo long không còn có điều kiêng kỵ gì, Lâm Chân cùng Lý Diệu động tác quá nhanh, bọn chúng đuổi không kịp, trực tiếp liền hướng về phía Ngô Hải ba người tới. Không tốt, cái này hai đầu bạo long cũng muốn điên rồi, ta nhìn cái kia Lý Diệu giống như nếu không gánh được, chỉ chúng ta rút lui à. Có phải hay không đốc? Loại lời này còn cần hỏi sao? Chạy a. Chỉ cùng ổ sỏ hai người không chút do dự chạy trốn. Thẳng đến cửa hàng vọt tới. Nô Hải cũng không muốn chờ chết ở đây, lộn nhào từ dưới đất bò dậy, liều mạng hướng cửa hàng chạy, giờ phút này hắn ruột đều muốn hối hận thanh, hắn thấy Lâm Chân không chỉ là ẩn giấu thực lực, hắn là thật to ẩn giấu thực lực. Ngươi đều có thể cùng tình cảnh đang đối mặt với anh, với lại đánh người ta liên tục bại lui, kết quả lại giả vờ thành một cái hoàng kim hậu kỷ niệm sư lăn lộn đến đội ngũ của ta bên trong, đây không phải hố người sao? Ta Nô Hải cùng ngươi có thù oán gì, để ngươi bẫy ta như vậy? Bạo long thú lực lượng đủ lớn, nhưng là thân thể quá lớn lại không đủ linh hoạt, ba cái chuẩn tinh cảnh một lòng một dạ đào mệnh, hai đầu bạo long thú thật đúng là không tốt đuổi theo. Mắt thấy ba người liền muốn xông ra cửa hàng, đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ gặp một cái so chó sủ lớn hơn một chút chó sồm đứng ở nơi đó, đối lấy bọn hắn há miệng ra. Tiểu ấm ngốc trong hát sắc u linh đã nhiều ngày, đã nghẹn sắp không được, rốt cục bị Lâm Chân phóng ra, với lại vừa ra tới liền thấy ba người lao đến. Chuẩn tinh cảnh cao thủ. Đối với tiểu ấm tới nói cũng là vật đại bổ, nó tấn cấp chính là muốn không ngừng ăn, giống chuẩn tinh cảnh cao thủ mặc dù không tính là thiệt, nhưng cũng là vị ngon nhất món điểm tâm ngọt. Miệng há ra, khí lưu cường đại lướt qua, ba người thế mà không có bất kỳ cái gì lực lượng đề kháng, trên không trung liền thu nhỏ, sau đó trực tiếp tiến nhập tiểu ấm miệng. Thiên tính thôn phệ, tinh cảnh phía dưới toàn miểu sát. Lúc này Lý Diệu rốt cuộc chịu không được bị Lâm Chân đè xuống đánh, hắn muốn rời khỏi cái này động, hắn muốn tới trên bầu trời đi, nơi này có chút không thi triển được. Thuấn di. Không lo được chạy trốn có phải hay không có chút mất mặt, Lý Diệu một cái thuấn di liền đi ra ngoài 200m, rời đi bạo long động, một cái nữa thuấn di bay thẳng bầu trời. Trung quanh võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, có người hoảng sợ nói, trời ạ, là tinh cảnh đang đánh nhau, mọi người nhanh trốn xa một chút mà. Ta biết cái kia tinh cảnh, cái kia gọi Lý Diệu, một cái khác tinh cảnh là ai vậy? Nhìn xem so Lý Diệu còn mạnh hơn đâu. Cái kia. Ta thao. Đây không phải là Lâm Chân sao. Xoa. Thật đúng là, tiểu tử này điên rồi, lại cùng tinh cảnh ngạnh kháng lên, đây đều là hắn đối diện lần thứ mấy tinh cảnh. Lâm Chân, có gan liền đi ra cho ta. Lý Diệu trên bầu trời gầm thét, theo Lý Diệu, Lâm Chân là theo không kịp mình thuấn di tốc độ. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên ác phong bất thiện, Lý Diệu, sớm liền chờ ngươi đấy. Lý Diệu đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trước mắt bạch quang lóe lên, Lâm Chân báng thương vòng tròn, hung hăng một thương đánh tới. Cho ta bên trong. Lâm Chân một thương này đem lực đạo dùng hết, trực tiếp quất vào Lý Diệu phần bụng. Trong chốc lát, Lý Diệu thân thể từ không trung trực tiếp bị cố lực lượng này quất đến mặt đất, một tiếng ầm vang. Thật giống như một viên nho nhỏ tảng đá, thật sâu chôn ở bùn trong đất. Chương 283, bà đánh Lý Diệu. Một thương đắc thủ, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ, hai tay cầm thương, giống như một mũi tên thẳng đến Lý Diệu vào tới. Hắn biết Lý Diệu sẽ không như thế đơn giản tan tác, trận chiến đấu này còn chưa tới lúc kết thúc. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta không phải hoa mắt ta. Xác định là Lý Diệu bị Lâm Chân từ trên trời quất xuống. Ngươi không có hoa mắt, đúng là Lâm Chân đem Lý Diệu quất xuống, trời ạ. Đây quả thực phá vỡ ta đối với võ giả ấn tượng. Ta nhìn so với các ngươi rõ ràng một chút, Lý Diệu tinh cảnh thuấn di thế mà không có hất ra Lâm Chân thuấn di. Lâm Chân là ở phía sau đột nhiên hạ thủ, Lý Diệu là bị đánh lén. Mặc dù Lâm Chân đánh lén đắc thủ một lần, nhưng là ta không cảm thấy hắn có thể thắng. Lý Diệu bị đánh lén khẳng định phải sắc bén phản kích. Đồng ý, mặc dù Lâm Chân tương đối thiên tài, thế nhưng là các ngươi không biết tình cảnh có bao nhiêu đáng sợ, lập tức nên thể hiện có sai lệch. Trung quanh có hai đội võ giả đang quan sát, nơi này mặc dù không thể lên lưới, nhưng là cũng không trở ngại đám võ giả lấy điện thoại di động ra quay chụp, từng cái xa xa đứng đấy, cầm điện thoại di động ghi chép cái này kinh thế đại chiến. Lý Diệu giờ phút này hai mắt đều tại phun lửa, hắn thế mà bị Lâm Chân từ trên trời quất xuống. Mà lại là ngay trước không ít võ giả mặt, hắn một cái tinh cảnh bị một cái chiến thần quất xuống. Vô cùng nhục nhã. Mặc dù Lý Diệu trên người có cực phẩm tinh khí áo giáp hộ thể, cái này một cái quét ngang cũng không có mang đến chí mạng thương hại, nhưng là cái này chẳng tử nếu như không tìm về đến, hắn đơn giản liền không có cách nào làm người. Một tiếng ầm vang, Lý Diệu từ trong đất bùn phá đất mà lên, ngang nhiên hướng Lâm Chân nên kích đi qua. Quanh thân tràn ra ngoài tinh lực mang theo sóng nhiệt, thật giống như lưu tinh xuyên qua tầng khí quyển. Lý Diệu cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hai người cấp tốc tiếp cận, liền ở chung quanh võ giả khẩn trương chờ đợi một lần kinh thiên thời điểm đụng chạm, Lý Diệu động. Hắn không phải là người không có đầu óc, Lâm Chân giờ phút này khí thế đang nổi, với lại trường thương vốn là lợi cho công thành cứng đối cứng, vẫn là ở trên cao nhìn xuống, hắn mới sẽ không cùng Lâm Chân ngạnh bính, dạng này ra vẻ thanh thế chỉ là vì động tác kế tiếp làm chuẩn bị. Vừa rồi Lâm Chân đem hắn oanh xuống, hắn muốn ăn miếng trả miếng. Thuấn di. Nhắm ngay Lâm Chân sau lưng không gian tọa độ, tính toán tốt lúc trước tính toán, Lý Diệu thuấn di. Lâm Chân đang giảm xuống quá trình bên trong, khỏe miệng có chút cầu dưới, đánh gãy. Trước kia đều là người khác đánh gãy Lâm Chân thuấn di, lần này đến phiên Lâm Chân đến đánh gãy người khác, bởi vì tinh cảnh phía dưới ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài không có sẽ thuấn di, tinh cảnh trở lên có một cái tính một cái tất cả đều sẽ. Đến tinh cảnh về sau, vô luận phi hành vẫn là thuấn di đều là lấy tinh lực vì dựa vào. Lấy tinh thần niệm lực dẫn dắt tinh lực liền có thể làm được, dù là ngươi không là tinh thần niệm sư cũng có thể làm được, bởi vì vậy chỉ cần muốn rất ít tinh thần lực là đủ rồi. Lý Diệu là tinh thần niệm sư, mà lại là một cái ám kim hậu kỳ tinh thần niệm sư. Kim cương cấp cái khác tinh thần niệm sư liền là trong tinh cảnh đều là không thấy nhiều, ám kim kỳ vẫn là đa số, bởi vì hắn cảnh giới cao còn có tinh thần phòng ngự thượng phẩm tinh khí hộ thân, muốn đánh gãy hắn thuần gì, không có kim cương cấp cái khác tinh thần lực là làm không được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Chân lại có thể đánh gãy hắn thuần gì, chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, tinh thần thức hải nhói nhói, cả người liền có trong nháy mắt không rõ. Trường thương gào thét mà đến, Lý Diệu giờ khắc này thật sự có nguy hiểm. Bằng vào nhiều năm qua bản năng chiến đấu, Lý Diệu trong tay cực phẩm tinh khí kiếm đi lên mãnh liệt vậy, hiểm lại càng hiểm đỡ được Lâm Chân một thương này. Lâm Chân đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, thân thể sớm liền làm ra động tác, trường thương tiếp xúc trường kiếm đồng thời, phía dưới bay lên một cước, lần nữa hung hăng đá vào Lý Diệu trên bụng. Ách! Lý Diệu vừa mới xông lên thân thể lần nữa bị Lâm Chân hung hăng đạp trở về mặt đất, một tiếng ầm vang, lại ngã về tới cái kia bị thân thể của hắn ném ra tới trong hố. Một màn này thế nhưng là đem người chung quanh đều thấy choáng. Nếu như nói vừa mới Lâm Chân lợi dụng hắn cường đại thuấn di năng lực đánh lén Lý Diệu, cái kia còn có thể giải thích để ý bên ngoài, nhưng là lần này ngươi lại thế nào nói? Lý Diệu khí thế trùng thiên lao ra muốn trả thù, kết quả lần nữa bị Lâm Chân hung hăng đạp trở về. Đồng dạng đều là võ giả, mọi người đều biết loại đả kích này là nhất thương sĩ khí, trong lòng hơi yếu ớt một chút, thậm chí như vậy bị đả kích sụp đổ cũng có khả năng. Đây là sự thực sao? Lâm Chân thế mà liên tục hai lần ở chính diện trong chiến đấu đem tinh cảnh đánh rơi xuống, hắn thế mà mạnh như vậy. Ta cũng khó mà tin được, Lý Diệu tiến vào tinh cảnh nhưng có đã nhiều năm đi, thế mà đánh không lại Lâm Chân. Cắt, ta trước đó nói cái gì, Lâm Chân danh xưng tinh cảnh lấy dưới đệ nhất, nhưng là cũng không phải là tất cả tinh cảnh đều có thể ổn ép Lâm Chân. Lão Dôn cùng Hột Lọt liền là ví dụ, hiện tại lại là Lý Diệu, các ngươi những người này liền là tầm nhìn hạn hẹp. Hừ, khoác lác đừng nói quá sớm. Lý Diệu còn không có bại đâu, ta tin tưởng tình cảnh lực lượng, hắn nhất định còn sẽ làm ra phản kích. Vậy liền chờ xem. Ta ủng hộ Lâm Chân. Lâm Chân chiến đấu còn chưa kết thúc, một kích đem Lý Diệu đạp trở về, Lâm Chân lấy không thể ngăn cản tốc độ vọt mạnh mà xuống, trong tay trường thương phía trên quang điện lượn lờ, bạo vũ thương mang bao phủ cái kia bị Lý Diệu ném ra tới hố. Từng tia ba. Hồ quang điện trên mặt đất nhảy vọt, vạn đạo quang mang đang xoay tròn nở rộ. Trung quanh mặt đất giống như bị pháo hỏa tiễn lấy thảm thức oanh tạc cày một lần, tầng đất đều tại oanh minh đều tại chấn động, người chung quanh bị quang điện lực lượng lắc mắt mở không ra. Lý Diệu cho tới bây giờ liền không có chật vật như vậy qua, trường kiếm trong tay điên cuồng múa đón đỡ Lâm Chân tiến công, giờ phút này hắn ngay cả thuấn gì cũng không dám, nếu như lại bị Lâm Chân đánh gãy, như vậy tại như thế dày đặc công kích phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần bụng liên tục chịu hai lần đã thụ thương, khóe miệng của hắn ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Tóc thai rối bời, toàn thân trải rộng bùn đất, tình huống đã vô cùng thê thảm. Ấy ra ra. Lâm Chân, lão phu liều mạng với ngươi. Cánh tay cùng đùi rốt cục lại bị đánh hai phát về sau, Lý Diệu đã muốn điên rồi, một cái tinh cảnh bị chiến thần đánh thành dạng này, hắn đơn giản liền muốn cùng Lâm Chân đồng quy vu tận. Trong đan điền tinh lực đột nhiên cổ trướng, giống như một viên tạc đạn cổ động khí lãng ra bên ngoài lan lộn, lực lượng toàn thân đều tập trung vào một trên thân kiếm, đột nhiên hướng về Lâm Chân đâm tới. Đối mặt Lý Diệu cái này tinh cảnh cao thủ lưỡng bại câu thương đấu pháp, nếu như đổi lại dị vãng Lâm Chân tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng, hắn giờ phút này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, từ từ thôi chết đối mới là chính xác. Thế nhưng là lần này Lâm Chân lại muốn thử xem mình cùng tinh cảnh ở giữa so sánh thực lực đến cùng như thế nào. Lý Diệu cũng không thể coi là tinh cảnh bên trong cường giả, đoán chừng ngay cả ba đại tinh bảng bên cạnh đều chẳng liên quan, Lâm Chân vừa mới tấn cấp, khí thế như hồng. Hắn cũng nhìn thấy chung quanh không ít võ giả tại thu hình lại, hắn muốn thông qua một trận chiến này lập uy. Nghiêm ngặt nói đến, Lâm Chân ngạnh thực lực giờ phút này cũng không mạnh bằng Lý Diệu, nhưng là Lâm Chân ưu thế lớn nhất ở chỗ thủ đoạn của hắn nhiều, công kích quỷ thần khó lường, thực lực không sai biệt lắm rất ít người có thể ngăn cản được công kích của hắn. Nhưng công kích như vậy còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng, hắn muốn cứng đối cứng tới một lần. Nhìn xem Lý Diệu một kích này liền biết tuyệt đối là hắn một kích mạnh nhất, Lâm Chân một cái thuấn di đến không trung. Trong tay thất sắt trường thương lắc một cái, ám tinh vận chuyển, quang điện lực lượng trào lên, một đoàn năng lượng cầu rót vào trường thương bên trong, lôi sắt bắt đầu ấp ủ. Lý Diệu bên kia cảm thấy áp lực nhẹ đi, nhìn Lâm Chân đã thuấn di đến không trung, coi là đối phương bị mình cường đại công kích làm sợ hãi, lập tức khí diễm tăng vọt, miệng bên trong hét lớn, Lâm Chân, mới vừa rồi là ta khinh địch, một kích này ngươi liền chết đi cho ta. Kiếm hạ. Bên cạnh hắn lần nữa dâng lên hai thanh cực phẩm tinh khí trường kiếm. Cái này ba thanh kiếm vừa đi vừa về xoay tròn múa, hội tụ thành một đầu cương khí bốn phía sông lớn. Ta lấy tinh lực khóa chặt ngươi, ngươi mơ tưởng thuấn di đào tẩu, giết cho ta. Ầm ầm. Thật giống như lòng đất bảo vật xuất thế, kiếm hà mang theo vô kiên bất tồi khí thế, bắn thẳng đến trên bầu trời Lâm Chân. Nhìn thấy Lý Diệu thả ra áp đáy hồng đại chiêu, những cái kia võ giả bên trong ủng hộ Lý Diệu, mê tín tinh cảnh lực lượng người lại tập thể cao. Chiêu. Tuyệt chiêu. Lý Diệu phản kích. Kiếm hà nha. Hắn thế mà thi triển kiếm hà, lấy tinh lực ngự kiếm, một chiêu này tình cảnh cũng không dám ngạnh kháng. Lâm Chân mặc dù là cấp 9 chiến thần, nhưng hắn cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nói nhảm, khẳng định ngăn cản không nổi a, nhưng là ta đoán chừng Lâm Chân hẳn là có biện pháp tránh né, chỉ bất quá hắn một khi tránh né, vậy liền khẳng định không để lại Lý Diệu có thể sẽ mượn cơ hội này chạy. Không xử lý Lý Diệu hậu hoạn vô tận a, tinh cảnh cao thủ bị như thế vũ nhục, Lý Diệu rất có thể nổi điên đi giết Lâm Chân người nhà, Lâm Chân cuộc sống sau này khó qua, còn muốn an tâm tu luyện là không thể nào. Các ngươi liền biết mù quáng tin tưởng tinh cảnh lực lượng, ta vẫn tin tưởng Lâm Chân, hắn nhất định có thể đánh ngã Lý Diệu, Lâm Chân ủng hộ. Ngu muội, Lâm Chân mạnh là kỹ xảo, không phải ta đen Lâm Chân, nếu là so đấu ngạnh thực lực, hắn còn không cách nào cùng tình cảnh đối kháng chính diện. Những võ giả này bên trong Lâm Mật cũng có, Lâm Hắc cũng có, phái trung gian cũng có, đương nhiên hiện tại Lâm Hắc cũng không phải loại kia vô nao đen, đều là tương đối lý trí tính táo. Lâm Chân mặc dù mạnh, nhưng là muốn cùng tình cảnh chính diện cứng đối hoanh chỉ sợ còn kém một chút mà. Dù sao loại sự tình này là không có chút nào sức tưởng tượng, dung không được một điểm mưu lợi. Lâm Chân nhìn xem điên cuồng vọt tới Lý Diệu, lôi sát lực lượng cũng đến không nhả ra không thoải mái trình độ. Hắn có thể cảm giác được trong tay thất sát trường thương chấn động, quanh thân đan điển khí cũng tại lúc này tăng lên tới. Hắn có lòng tin, chỉ cần một kích này còn có thể đánh bại Lý Diệu, như vậy đối phương lòng tin nhất định đem lọt vào đả kích chí mạng, một trận chiến này cũng liền kết thúc. Lý Diệu, đến một chiêu phân thắng thua a. Lôi sát, cho ta đi. Kiếm hà, chết đi. Một cỗ kiếm khí dòng sông, một vệt ánh sáng điện hàn mang, trên không trung gặp nhau. Giờ khắc này, tại hai cỗ năng lượng giao tiếp đốt, vô số khe hở không gian bắt đầu ẩn hiện, nứt ra, khép kín, kinh khủng màu đen không gian tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, trứng mắt năng lượng va chạm quang mang thật giống như mới sinh mặt trời, đôi mắt người đều không mở ra được. Xì xì xì xì. Hai người liền trên không trung tạo thành giữ lẫn nhau, đây chính là không có bất kỳ cái gì một điểm sức tưởng tượng đối bính, ai lực lượng hơi kém, ai liền thua không nghi ngờ. Bắt đầu là Lý Diệu kiếm hà thoáng vượt trên Lâm Chân một điểm, nhưng là Lâm Chân trong cơ thể ám tinh lực lượng cực kỳ cường đại, ám tinh chuyển động về sau, Lâm Chân lực lượng lại vượt trên Lý Diệu. Mắt thấy năng lượng giao tiếp điểm đang không ngừng hướng phía bên mình di động, Lý Diệu kinh hãi cơ hồ hồn phi phách tán. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta lực lượng tuyệt đối còn thua cho hắn, ta không tin a. Vâng. Giữ lẫn nhau cục diện tại thời khắc này bị đánh vỡ, Lý Diệu tinh lực rốt cục cung ứng không được, kiếm hà bị Lâm Chân lôi sát oanh thất linh bắt lạc, quang điện lực lượng tại lồng ngực của hắn bạo liệt, vô số đạo quang mang quét sạch đại địa, Lý Diệu giống như một cái rách nát bút bê vải, toàn thân đẫm máu quần của lấy, lần thứ ba bị Lâm Chân hung hăng oanh về tới cái kia trong hố sâu. Chương 284, chinh phục cùng thu hoạch. Nhìn thấy Lý Diệu lần thứ ba bị Lâm Chân từ trên trời oanh xuống dưới, phía dưới võ giả tất cả đều trợn tròn mắt. Trước đó coi như ủng hộ Lâm Chân võ giả, cũng không cho rằng Lâm Chân có thể ở chính diện đối oanh bên trong đem Lý Diệu phá tan, bởi vì Lâm Chân một mực biểu hiện ra đều là siêu cường kỹ xảo, dù sao cảnh giới còn thấp, ngạnh thực lực kém là có thể lý giải. Thế nhưng là cái này một cái đối oanh làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được, cái này nhưng dung ngươi không được có nửa điểm ưu lợi, lực lượng cường liền là mạnh, yếu liền là yếu, Lý Diệu thua một chút tính tình cũng không có. Lâm Chân cũng không có bởi vì cái này một kích thành công mà đình chỉ, mặc dù Lý Diệu đã triệt để bại, thế nhưng là hắn cũng không muốn thu tay lại. Lôi quang si vỗ, Lâm Chân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bùn trong đất, đầu tiên là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh, các ngươi nhìn đủ chưa? Nếu như nhìn đủ liền có thể rời đi. Nghe được Lâm Chân lời lạnh như băng, chung quanh võ giả đều toàn thân giật mình, căn bản vốn không dám cùng Lâm Chân nói cái gì, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng là bọn hắn cũng đều là hưng phấn, cái này tin tức nhất định phải phát ra ngoài, vừa vặn đi bên ngoài tu chỉnh một cái, cuộc chiến đấu này nhất định ở thế giới phạm vi bên trong gây nên oanh động a. Nhìn xem chung quanh võ giả chạy hết, Lâm Chân túi đầu xuống, sau đó một tay nhấc lên, đem đã trọng thương Lý Diệu xách lên. Một kích này lôi sát nguyên bản uy lực là đủ để muốn mạng, thế nhưng là cùng Lý Diệu kiếm hà đụng nhau về sau, hơn phân nửa uy lực đã biến mất, lại bị Lý Diệu cực phẩm tinh khí áo giáp ngăn cản một cái, cũng không có giết chết Lý Diệu. Theo lý thuyết Lý Diệu còn có đứng lên lực lượng, thế nhưng là nhìn ở trong mắt Lâm Chân, Lý Diệu hiện tại hai mắt ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói xong không có khả năng một loại, giống như tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích. Lâm Chân có thể lý giải Lý Diệu tâm tình vào giờ khắc này, một cái tinh cảnh cao thủ bị một cái chiến thần liên tục 3 lần oanh đến cùng một cái trong hầm, cuối cùng còn tại ngạnh thực lực so đấu bên trong thua, trong lòng đả kích quả thực là tột đỉnh. Không có ngay tại chỗ tinh thần sụp đổ trở thành tên điên, Lý Diệu coi như kiên cường. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, coi như Lâm Chân giờ phút này đưa tay xử lý Lý Diệu, đoán chừng hắn đều không muốn phản kháng. Nhưng là Lâm Chân cũng không có lập tức xử lý Lý Diệu ý tứ, hắn trước là một thanh lột xuống Lý Diệu tinh thần phòng ngự tinh khí, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Tinh thần lực lặng yên chảy ra. Nhìn ta. Nhìn xem con mắt của ta. Lý Diệu tốt như bị chúng ma chú, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Lâm Chân, chỉ cảm thấy Lâm Chân trong ánh mắt liền là tinh không vô tận, tinh vân biến ảo, thời không chôn vùi, để hắn có chút hãm tiến vào. Ngươi sẽ nghe lời của ta, ngươi lúc trước làm sự tình đều là không đúng, ngươi về sau sẽ triệt để chung với ta, vĩnh viễn không sẽ phản bội. Lâm Chân nói một câu, Lý Diệu liền theo niệm một câu, thời gian dần trôi qua, Lâm Chân tinh thần lực tại linh hồn của hắn rôi ra tạo thành một đạo giam cầm, tỏa hồn đã có hiệu lực. Nếu là di vãng, Lâm Chân muốn tỏa hồn Lý Diệu loại này tình cảnh cao thủ căn bản cũng không khả năng, không nói đối phương có tinh khí phòng ngự, với lại bản thân vẫn là ám kim hậu kỳ tinh thần nhậm sư, liền là đối phương ý chí lực cũng không phải tốt như vậy đánh. Thế nhưng là giờ phút này khác biệt, Lý Diệu đã mất hết can đảm, ý chí lực gần như sụp đổ, tinh khí lại bị Lâm Chân giật xuống đi, hoàn toàn không có năng lực chống cự, Lâm Chân tự nhiên có thể tùy tiện đắc thủ. Tỏa hồn rốt cục hoàn thành, Lâm Chân đứng người lên, nhìn xem Lý Diệu nói: ngươi hẳn là có thể mình chữa thương a. Tinh cảnh cao thủ đều có chữa thương bảo mệnh bản sự, tinh lực liền có thể khôi phục thương thế, mặc dù không bằng Lâm Chân quang mang lực lượng tốt như vậy dùng, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Lý Diệu cũng không ngoại lệ, hắn lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, đối Lâm Chân nói: thiếu gia, ta không có vấn đề quá lớn, nghỉ ngơi cái 10 ngày 8 ngày liền không sai biệt lắm có thể tốt. Lâm Chân để Lý Diệu gọi hắn thiếu gia, dù sao gọi chủ nhân có chút chợt mắt. Lâm Chân khẽ gật đầu, như thế liền tốt. Đã như vậy ngươi liền không cần lưu tại cổ thần chi thành, hiện tại liền ra ngoài, sau đó ngươi đem Vạn Hào tập đoàn giải tán, cho ngươi con trai con dâu một khoản tiền để bọn hắn đi xa xa, về sau ngươi liền lưu tại trong nhà của ta làm một quản gia đi, nhiệm vụ liền là bảo vệ ta an toàn của cha mẹ. Mời thiếu gia yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, đảm nhiệm dựa vào cái gì đạo trích cũng đừng hòng nguy hại đến lao gia cùng phu nhân. Lý Diệu nói xong, trong mắt chớp động lên kiên định quan mang. Bị tỏa hồn người ngoại trừ sẽ triệt để rốt cục chủ nhân bên ngoài, phương diện khác cũng không có cái gì không giống nhau, có thể tu luyện tấn cấp, trí thông minh cũng sẽ không bởi vậy hạ xuống một chút. Lý Diệu còn tự rêu nói, ta trước kia thật sự là mỡ heo được tâm, lại muốn lấy đối thiếu gia bất lợi, hiện tại nhớ tới thật nghị quất chính mình mấy cái miệng rộng, về sau thiếu gia liền nhìn biểu hiện của ta a. Ân, vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút. Thiếu gia yên tâm, ta chẳng những đem trong nhà an bài hết thảy thỏa đáng, còn sẽ chỉ bảo lao ra cùng phu nhân võ kỹ, để bọn hắn mau chóng làm ra đột phá. Lý Diệu đảm nhiệm nhiều việc cam kết. Đối với hắn một cái tinh cảnh cao thủ tới nói, dạy bảo Lâm lập nghiệp cùng Lý Cầm thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Tốt, ngươi biết tầng thứ 2 tình huống sao? Lâm Chân hỏi một câu. Thiếu gia, tầng thứ 2 ta đi qua một lần, nơi đó kém nhất cũng là chuẩn tinh cảnh đội ngũ, với lại cũng chỉ có thể dựa vào mà đối phó một chút nhỏ dị thú, bởi vì nơi đó dị thú thấp nhất cũng là S cấp. Chuẩn SS cấp khắp nơi đều là, cao nhất thậm chí có SS cấp, giống ta dạng này tình cảnh mới là tầng thứ 2 chủ lực. Thực lực của ngươi tại tầng thứ 2 như thế nào? Lý Diệu thoáng có chút lúng túng lắc đầu, rất khó lăn lộn, nơi đó cao thủ nhiều lắm, thực lực của ta trong tình cảnh cũng không tính mạnh, vượt qua ta người chỗ nào cũng có, với lại có một việc thiếu gia nhất định phải cẩn thận, đừng nhìn cổ thần chi thành mở ra không bao lâu, nhưng là tầng thứ 2 đã có hai đại bá chủ cấp nhân vật, một cái gọi rơi mây là người Hoa. Còn có một cái liên minh châu Âu EU chiến thần gọi Asua, người này có một kiện hạ phẩm phụ trợ hình thanh khí, là một cái túi. Chiếc kia túi có thể không ngừng thôn phệ người tinh lực hoặc là đan điền khí, hai người kia tại tầng thứ 2 đều chiếm một phương, cơ bản tại tầng thứ 2 lẫn vào đều muốn phụ thuộc bọn hắn mới có thể sinh tồn, thiếu gia nếu như muốn độc hành, như vậy thì có bị bọn hát. N chèn ép nguy hiểm. Rơi mây, Asua, bọn hắn là tinh bảng cao thủ sao? Đúng vậy. Hai người kia đều là lưu tinh nhân vật trên bảng, mặc dù bài danh dựa vào sau, nhưng là thực lực mạnh ta là xa xa không kịp, trên bảng cao thủ cũng không phải lên bảng tinh cảnh thực lực chênh lệch nhiều lắm. Không đều là tinh cảnh sao? Sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Lâm Chân hỏi. Thiếu gia, tinh cảnh cùng tinh cảnh cũng không giống nhau à, tinh cảnh chỉ là một cái cách gọi, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, tinh hạch kỳ, lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ, đây chính là cái gọi là tinh cảnh tam trọng. Giống ta loại này tình cảnh chỉ là tinh hoạch sơ kỳ, thuộc về tinh cảnh bên trong hạng chót. Mà những cái kia lên bảng cao thủ lại khác biệt, liền lấy lưu tinh bảng tới nói, muốn lên bảng tối thiểu nhất cũng phải là tinh hoạch hậu kỳ, thậm chí lưu tinh kỳ đều có, phàm là lên bảng, cơ hồ người trong tay người đều có thánh khí, ta lấy cái gì cùng người ta so. Lâm Chân gật gật đầu, hắn đương nhiên là biết tinh cảnh tam trọng, đời trước hắn liền là trùng kích lưu tuần lễ thời điểm thất bại, cuối cùng trùng sinh. Về phần ám tinh bảng liền lợi hại hơn. Tối thiểu nhất cũng muốn lưu tinh kỳ mới có thể lên bảng, trong đó thậm chí có tuệ tinh giai đoạn cao thủ, những người kia bản sự thật là lớn đi, đó mới gọi tinh cảnh đâu. Còn có thiên tinh bảng. Lâm Chân bổ sung một câu. Là có thiên tinh bảng, Bất quá ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên tinh bảng cao thủ, cái kia hết thể mới có 18 người, quá khó gặp đến. Muốn leo lên tinh bảng đều cần như thế nào điều kiện? Cũng không có điều kiện gì, liền là sau một tên có thể hướng 5 người đứng đầu khiêu chiến thành công liền lên bảng, mỗi một cái tinh cảnh cao thủ đều có thể nhìn thấy tinh bảng biến hóa, đương nhiên giống ta loại này chỉ có thể nhìn thấy lưu tinh bảng biến hóa. Cái kia tỷ như ta khiêu chiến thành công đâu? Ta không phải tinh cảnh cũng có thể lên bảng sao? Vấn đề này một cái đem Lý Diệu cho đang hỏi, hắn thật đúng là không nghĩ tới không phải tinh cảnh có thể hay không lên bảng tình huống, mấu chốt có thể leo lên tinh bảng, cũng chưa từng có tinh cảnh trở xuống người nha. Lâm Chân nhìn Lý Diệu cũng trả lời không được cười cười, gặp thương thế của hắn cũng không nhẹ, liền để Lý Diệu rời đi. Lý Diệu trước khi đi còn đối Lâm Chân nói, thiếu gia, ngươi nhất định phải cẩn thận băng thành sổ phì ạ giáo đường đại thần tông éo lần, người này cũng là lưu hành bảng cao thủ, thực lực vô cùng mạnh. Ngươi nói lên cái kia xây dựng tường thành đề nghị chẳng những phá hủy vạn hào tập đoàn, thậm chí ngay cả sổ phỉ ạ giáo đường cũng phá hủy, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến eo lẩn, Lâm Chân cũng là hơi có chút đau đầu, người này thực lực mạnh không thể nghi ngờ, mình cùng hắn cũng coi như có chút ma sát, lúc trước Lý Thiên Hào thời điểm, liền lại eo lẩn ngăn cản Đông Phương Tuấn. Về sau Lâm Chân xử lý Đường Ngọc, đoán chừng eo lẩn cũng kém không nhiều có thể đoán được là mình làm. Hiện tại có dỡ bỏ sổ phỉ ạ giáo đường. Éo lần không hận mình tận xương đều gặp quỷ. Nhưng là Lâm Chân cũng không có khả năng đi tìm hắn cầu hòa, hắn tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ có mình cường đại, mới có thể không sợ hết thể khiêu chiến. Lý Diệu đi, tiểu ấm vui vẻ mà chạy trở về, gia hỏa này cùng cái kia hai đầu bạo long chu toàn một hồi lâu, hiện tại rốt cục hất ra bạo long, về tới Lâm Chân bên người. Lâm Chân cũng cao hứng sờ lên tiểu ấm đầu, cảm giác tiểu ấm hình thể tựa hồ hơi to lên một chút, trước đó so chó sủ lớn một chút, hiện tại đã nhanh gặp phải trai trai chó săn. Một đầu lông bờm màu đỏ càng tươi tốt, trên người lông tóc vàng óng ánh, giống như hoàng kim đúc thành. Tiểu ấm cũng lắc đầu vẫy đuôi cùng Lâm Chân dính nhau trong chốc lát, sau đó hé miệng, trên hàm răng lại treo ba mai không gian giới chỉ, đây là tới từ Ngô Hải, chỉ cùng ổ sò ba người. Lâm Chân lúc này mới nhớ tới liên quan tới chiến lợi phẩm sự tình. Vội vàng đem ba cái nhẫn cầm tới, tiểu ấm nhanh như chớp mà không biết lại chạy đi nơi nào, kề bên này nhiều như vậy địa hành long, đoán chừng lại là tìm ăn đi. Lâm Chân nhìn xem chung quanh không có người, đứng dậy đi tới trước đó chủ y long xảo huyệt nơi đó. Hắn đem cái này ba mai không gian giới chỉ mở ra, đồ vật bên trong ảo ảo bị hắn đổ ra. Trừ đó ra, còn có Trương Chấn chiếc nhẫn, cùng hắn tại bạo long thú trong xảo huyệt một lần kia lực hút bắt tới đồ vật, một mạch tất cả đều đem ra. Trong chốc lát, trước mắt quang mang lấp lóe, một đống tinh khí, bảo thạch, tiền cùng tạp vật các loại, Lâm Chân đều có chút bị choáng váng mắt. Lao thiên! Lần này thật đúng là phát. Chương 285, vùng địa cực cùng phiên chợ. Trước mắt cái này một đống đồ vật thật sự là choáng váng Lâm Chân mắt, hắn lập tức bắt đầu sàng chọn làm việc. Đầu tiên là ám năng thạch, hắn biết bạo long trong xào huyệt có một đống ám năng thạch, nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy, hiển nhiên là người nào đó trong giới chỉ còn có, sửa sang lại một cái, khoảng chừng hơn 30 khối. Kết tinh mặc dù có thể thay thế ám năng thạch, nhưng là thực tế ẩn chứa ám năng chất cùng lượng cũng không bằng ám năng thạch. Tỷ như Lâm Chân hiện tại liền cấp 9 chiến thần. Cần chuẩn S cấp kết tinh tu luyện, một khi hắn đến chuẩn tinh cảnh liền cần S cấp, mà tinh cảnh về sau nếu như muốn ra tốc tu luyện, như vậy thì cần cao cấp hơn kết tinh. Nhưng lại ám năng thạch liền không có cái này hạn chế, bất luận cái gì cảnh giới đều có thể sử dụng, với lại hiệu quả so kết tinh càng tốt hơn, thứ này dùng để đột phá thích hợp nhất. Lâm Chân hiện tại đã là cấp 9 đỉnh phong, hắn thăng cấp tốc độ quá nhanh, cần ổn định một cái cảnh giới, sau đó lại chậm rãi đột phá, không thể lập tức đột phá đến chuẩn tinh cảnh. Như thế liền sẽ căn cơ bất ổn. Những này ám năng thạch đều là bảo bối, Lâm Chân đem toàn bộ thu vào. Sau đó là những kim tệ đó ngân tệ, kim tệ ước chừng có hơn 100 mai, ngân tệ gần 2000, Lâm Chân cũng đều thu vào. Những vật này bây giờ nhìn không ra chỗ ích lợi gì, thế nhưng là các loại thiên ngoại văn minh xâm lấn về sau, tiến vào tinh tế về sau, đây đều là tiền, đến lúc đó địa cầu tiền tệ cơ bản cũng là không còn giá trị rồi, Lâm Chân nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Ngoại trừ những vật này liền là tinh khí. Bạo long thú cũng tốt, vẫn là ba cái kia chuẩn tinh cảnh cũng tốt, trong tay tinh khí phẩm chất cũng rất cao, như thế một trong đống, hạ phẩm tinh khí thế mà chỉ có 3 kiện, Lâm Chân trực tiếp ném tới trong không gian giới chỉ. Trung phẩm tinh khí 12 kiện, cũng thu lại. Thượng phẩm tinh khí 35 kiện, cũng thu lại. Lâm Chân bây giờ tầm mắt cao, chỉ có cực phẩm tinh khí mới có thể vào mắt, cái khác liền có thể xuất ra đi đổi tiền. Cực phẩm tinh khí hết thể có 8 cái. Trong đó 5 kiện là vũ khí, với lại đều không phải là trường thương, Lâm Chân cũng thu vào. Còn lại 3 kiện bên trong có 2 kiện là đồ phòng ngự loại, Lâm Chân đều có thể cần dùng đến. Một kiện là một đôi giày, có thể thay thế Lâm Chân hiện tại Đạp Vân vẫn là trung phẩm tinh khí, sắc thực ứng nên thay. Cái này giày là một đôi ủng ngắn, sau khi mặc vào vượt qua mắt cá chân một điểm, nội bộ ẩn chứa phong hệ năng lượng, có thể tăng lên tốc độ phi hành, Lâm Chân mặc hoạt động mấy lần, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Không sai, thứ này thuộc về nửa phòng ngự nửa phụ trợ, hơn nữa còn có rất mạnh lực công kích, về sau lại dùng chân đá người thời điểm, một cước này cũng đủ để giết người. Thay đổi giày, còn có một bộ không biết cái gì ra làm thành bao tay, rất mỏng, ngay cả mặc lên đi cảm giác vẫn là trong suốt, thế nhưng là Lâm Chân xuất ra một thanh không có quán chú năng lượng thất tinh đao vẻ dưới, thế mà ngay cả cái ấn ký đều không có để lại. Đây cũng là đến từ bạo long thú trong xào huyệt, không nhìn thấy vài người khác mang. Lâm Chân nắm chặt lại nắm đấm, lộ ra nụ cười hài lòng, bộ này bao tay phi thường hợp tâm ý của hắn, có cái này, tay không công kích đều có rất lớn uy lực, nhiều khi đều không cần dùng vũ khí. Cuối cùng một kiện tinh khí thì là một kiện tinh thần phòng ngự cực phẩm tinh khí dây chuyền, hiệu quả cùng Lâm Chân mặt nạ không sai biệt lắm. Lâm Chân suy nghĩ một chút, đem dây chuyền mang lên trên, hiện tại Lý Diệu nguy hiểm đã giải ngoại trừ, hắn cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh, cái mặt nạ này trước hết không mang. Cực phẩm tinh khí đổi xong, cuối cùng Lâm Chân nhìn về phía món kia vàng óng ánh nửa người giáp. Áo giáp tên gọi ánh cam, hẳn là xuất từ trong tinh tế cái nào đó luyện khí sư thủ bút. Luyện khí ở trong vũ trụ là một loại rất ăn ngon nghề nghiệp, nhưng là tất cả tinh khí, cơ bản đều là những cái kia học đồ rèn tạo nên, chân chính có thể trở thành luyện khí sư, như vậy thì nhất định phải rèn đúc ra thanh khí. Cái này ánh cam nửa người giáp phía trên kim quang lượn lờ, nhìn xem phi thường phong cách, nhưng là Lâm Chân mặc lên về sau, thoáng vận chuyển đan điền khí, phía trên khí tức lập tức quang hoa nội liễm, thật giống như một kiện phổ thông thượng phẩm tinh khí giáp nhẹ, nhìn không ra manh mối gì đến. Mà trên thực tế, coi như ngươi cầm cực phẩm tinh khí nện một ngày một đêm, cũng đừng hỏng phá hư bộ áo giáp này mảy may. Quá tốt rồi. Bộ áo giáp này lực phòng ngự đơn giản quá mạnh, cho dù là đời trước, ta cũng không có đạt được qua thánh khí áo giáp, cái này áo giáp giá trị thậm chí còn tại thánh khí vũ khí phía trên, nếu là xuất ra đi bán, đơn giản sẽ cho người đoạt bể đầu. Lúc này, Lâm Chân sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại tăng lên thật nhiều, có thánh khí áo giáp phòng ngự, có cực phẩm tinh khí trường thương, có cực phẩm tinh khí bao tay cùng giày, còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền, có thể nói hắn đã chân chính có cùng tình cảnh chống lại tư cách. Đồng thời Lâm Chân còn có đòn sát thủ, cái kia chính là chồng chất không gian, đánh không lại thời điểm hắn còn có thể tránh, làm sao cũng sẽ không mất mạng. Mặt khác nơi này còn có một số hoàng kim châu báu tiền mặt loại đồ vật, Lâm Chân một mạch hết thẻ thu vào. Hắn người này nhưng lại không sợ nhiều tiền. Sửa sang lại một cái, Lâm Chân đứng người lên, nhưng là hắn cũng không có lập tức tiến về tầng thứ hai, không hề nghi ngờ tầng thứ hai là vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn đi trước bên ngoài nhìn xem, bên ngoài thậm chí tạo thành một cái tiểu nhân thị trấn, rất nhiều kỳ chân dị bảo ở chỗ này tiến hành mua bán giao dịch, Lâm Chân muốn đi dạo chơi. Đập lôi quang xí, Lâm Chân ra tốc tiến về tầng thứ nhất lối vào. Không cần đi theo tiểu đội làm từng bước đi lên phía trước. Khoảng cách cửa vào mấy chục cây số khoảng cách cơ hồ là chớp mắt liền qua. Ra cửa vào, bên ngoài một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Cái này trong sa mạc nhiệt độ rất cao, mặt trời rực rỡ tựa hồ mãi mãi cũng tại cao chiếu, Lâm Chân đi hướng thị trấn. Tiến vào cổ thần chi thành không sai biệt lắm 10 ngày, phía ngoài võ giả lại nhiều một chút, chiến thần cùng chuẩn tinh cảnh khắp nơi đều là, nhất là đi tới tập trong trấn, những này cao thủ của các phe đều biến thành bảy quậy bán hàng tiểu phiến, không ngừng gào to gọi bán hàng hóa của mình. Lâm Chân cũng không có lập tức mua đồ, mà là lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng, hắn muốn xem trước một chút tầng thứ 2 tình huống cụ thể. Thế giới bên ngoài là có tín hiệu, Lâm Chân rất nhanh ghi tên cổ thần chi thành diễn đàn. Tiến vào tầng thứ 2 người cũng không ít, phía trên có rất nhiều liên quan tới tầng thứ 2 video gìn sót. Tầng thứ 2 gọi là vùng địa cực, chia làm Nam Bắc lưỡng cực. Không giống với địa cầu Nam cực Bắc cực đều là đá, nơi này Nam cực là đá, Bắc cực là lửa. Muốn từ tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3 có hai cái cửa vào, một cái là Nam cực cực điểm, một cái là Bắc cực cực điểm. Nhưng là chân chính có thể tiến vào tầng thứ 3 người cơ hồ là ít càng thêm ít, nguyên nhân ngoại trừ trên đường đi biến dị thú bên ngoài, liền là nó phá lệ cực đoan khí hậu. Bắc cực là một dãy đặc nham thạch nóng chảy chi địa, khắp nơi đều là lăn lộn dung nham, với lại càng đi bắc nhiệt độ liền càng cao, bên trên bầu trời còn không ngừng có hỏa diễm lưu tinh rơi xuống, những lưu tinh đó cực kỳ biến thái, nếu có người ý đồ bay qua nhất định sẽ lọt vào những lưu tinh đó công kích. Coi như ngươi thuấn di, như vậy tại ngươi thuấn di điểm rơi cũng nhất định sẽ có hạ một viên lưu tinh xuất hiện, căn bản không kịp tránh né. Cho nên muốn từ Bắc cực cực điểm đi qua, liền nhất định phải thông qua dung nham sông, nơi này khắp nơi là tuân theo hỏa diễm mà thành biến dị thú, từng cái đều vô cùng hung hãn, cấp thấp nhất cũng là S cấp. Trên mạng có một đoạn video, một cái chuẩn tinh cảnh đội ngũ ý đồ thông qua tiến về Bắc Cực điểm, nhưng là còn không có trước đi vào một nửa, 5 người tiểu đội liền có 3 người từ lốt lên. Nơi đó trong không khí nhiệt độ đã đạt đến châm, cho nên muốn đi trước Bắc Cực, một chút ẩn chứa hàn khí khí đông trang bị dược vật các loại là nhất định, không phải nửa đường liền sẽ hóa thành cho tàn. Mà muốn từ Nam Cực cực điểm qua đi cũng không được chuyện dễ dàng, nơi này khắp nơi đều là một mảnh băng thiên tuyết địa, từng đoàn lớn băng tuyết bị thê lương gió lạnh bí mật mang theo, phô thiên cái địa. Với lại càng đi không trung, đồng dạng là nhiệt độ càng thấp, một cái tinh thần niệm sư ý đồ phi hành nhanh chóng thông qua, vừa mới lên không liền trực tiếp biến thành băng điêu rớt xuống té vỡ nát. Thậm chí có một cái tinh cảnh cao thủ thông qua thuấn di tiến lên, thuấn di một lần, lần thứ hai thuấn di trực tiếp cũng ngưng kết tại không trung, đồng dạng biến thành băng điêu té vỡ nát. Muốn đi Nam Cực điểm, vậy ngươi nhất định phải có đầy đủ hỏa lực, không phải trực tiếp vài phút để ngươi thành vụ băng. Với lại Nam Cực địa khu biến dị thú cũng cực kỳ khủng bố, mỗi cái đều là tuân theo hàn khí mà sinh, đối với võ giả uy hiếp cũng phi thường lớn, coi như tại mặt đất hành tẩu cũng là cực kỳ không an toàn. Cho nên muốn thông qua Nam Bắc nhị cực tiến về đệ tam trọng, trừ phi là bản thân võ giả liền có được đá hoặc là lửa lực lượng nguyên tố, với lại muốn tu luyện cộng minh đến tương đương trình độ mới có thể làm đến. Trừ cái đó ra, bên ngoài bây giờ phiên chợ bên trên cũng bán ra rất nhiều dược vật trang bị, có kháng hỏa, có kháng lạnh. Hiện tại bởi vì có rất nhiều có được lực lượng nguyên tố võ giả, liền như là Lâm Chân quán chú thất tinh đao, bọn hắn cũng có thể đem lực lượng của mình kèm theo đến áo giáp hoặc là vũ khí bên trên, cái này gọi là nguyên tố trang bị, là một cái mới phát ngành nghề. So như đồng dạng một kiện hạ phẩm tinh khí áo giáp, hiện tại thị trường giá trị cũng liền 100 triệu, nhưng là một khi quán chú lực lượng nguyên tố, như vậy giá cả lập tức thành mấy lần thậm chí mười mấy lần gấp mấy chục lần lật lên trên, cụ thể giá tiền là căn cứ quán chú năng lượng nguyên tố mạnh yếu đến quyết định. Lâm Chân là thất tinh đao là không thuộc tính, mà rất nhiều tinh khí đều là cố có một ít thuộc tính, muốn quán chú cũng phải tìm đến một chút không thuộc tính trang bị mới được, cho nên loại này trang bị cũng không nhiều, dẫn đến giá cả một đường tiêu thăng. Dược vật loại hình cũng giống vậy, loại này thuốc bình thường là không thể ăn, cái kia sẽ chết người đấy, chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh hạ mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đứng tại phiên chợ trung ương, chung quanh tiếng giao hàng bên tai không dứt. Mau đến xem, mau tới nhìn a. Nhất mới mẻ xuất hiện hạ phẩm tinh khí băng nguyên tố váy giáp vốn lại ít gặp, băng nguyên tố càng là khó tìm, qua cổ thần chi thành Bắc Cực chi địa thiết yếu phẩm, giá cả 5 tỷ, trả giá không bàn nữa a. Hỏa nguyên tố kết tinh, A cấp biến dị thú trên người hỏa nguyên tố kết tinh a, hấp thu ngươi liền có thể không sợ âm 60 độ rét lạnh, tối thiểu cam đoan ngươi 1 giờ không mất đi hiệu lực, muốn đi Nam Cực điểm thiếu đi nó không thể được. Chỉ có 2 viên hàng tồn, 1 tỷ một viên. Thượng phẩm tinh khí trường kiếm, chỉ đổi 1 bình hỏa nguyên tố liệt ỉu, người có ý mau tới. Trung phẩm tinh khí 1 bộ, chỉ đổi thượng phẩm áo giáp. Thu mua băng nguyên tố, hỏa nguyên tố kết tinh, 1 viên 500 triệu. Theo đại lượng nguyên tố kết tinh ra mắt, mà rất nhiều võ giả chỉ có thể hấp thu một loại thuộc tính kết tinh, coi như hấp thu viên thứ 2 thuộc tính khác nhau cũng vô pháp làm đến cộng mình, bởi vì bọn họ trong cơ thể không tồn tại ám tinh, không cách nào đem nguyên tố dung nạp. Cơ bản hấp thu cũng là tiêu tán trong đan điền. Cho nên nguyên tố kết tinh mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là giá cả cũng không tính cao không hợp thói thường. Lâm Chân đứng tại tập trong thành phố, mừng thầm trong lòng, hắn hiện tại trong thẻ tiền còn có hơn 4.000 ức, rốt cục có đất dụng võ, từ cổ thần chi thành bên trong ra đến xem thật đúng là đến đúng. Chương 286, Thần giáo Thánh tử. Lâm Chân bắt đầu ở thị trấn phía trên đi dạo. Nơi này nhận biết Lâm Chân người thật đúng là không ít, dù sao Lâm Chân hiện tại cũng là một cái danh nhân. Nhất là vừa mới chuyển ra Lâm Chân tại cổ thần chi thành bên trong đánh bại Lý Diệu tin tức về sau, nơi này liền không cực hạn tại đối Lâm Chân quen biết, mà là mang theo một tia kính ý. Không phải tôn trọng nhân cách của hắn, cũng không phải tôn trọng hắn vì hoa hạ tranh đến cái gì vinh quang, mà là tôn trọng thực lực của hắn. Võ giả, nhất là đẳng cấp càng cao võ giả, coi trọng nhất cũng chỉ có thực lực. Tại Lâm Chân triển lộ đánh bại tinh cảnh võ giả thực lực về sau, những cái kia chiến thần cũng không dám cầm ngang hàng ánh mắt đối đại Lâm Chân. Lâm, đến xem đến từ bờ giả xì lì ạ ra thú váy giáp đi, đây là một đầu chăn rừng trên người ra làm, phía trên có hàn khí nguyên tố rót vào, có thể chống cự một nhiệt độ cao, thực lực ngươi mạnh như vậy, nhất định sẽ tiến về tầng thứ 2A, cái này nhuyễn giáp chính thích hợp ngươi, bán cho người khác 6 tỷ, ngươi 5 tỷ 500 triệu liền có thể cầm đi. Lâm Chân phủi cái này bờ ra dịu người một chút, thế nhưng là ta vừa mới còn nghe được ngươi kêu giá 5 tỷ, làm sao đến ta chỗ này còn lên giá. Cái kia bờ ra dịu người không nghĩ tới Lâm Chân lỗ thai linh như vậy, lập tức cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười hắc hắc. Lâm, ngươi là phú hào, có thể xuất ra 6.000 ức cho quốc gia các ngươi xây dựng tường thành, chắc hẳn cũng không quan tâm 300 triệu 500 triệu a. Không, ta quan tâm, với lại ta ghét nhất người khác bắt ta làm coi tiền như rác. Lâm Chân đi qua cái này quầy hàng, lập tức lại có kế tiếp quầy hàng người chào hỏi hắn. Lâm, nhìn xem đến từ Liên minh châu Phi hàng tốt đi, đây chính là từ Nam Cực lấy được hàn băng kết tinh, đeo đeo ở trên người một viên liền có thể chống cự sóng nhiệt một giờ xâm nhập, ngươi mang theo vừa vặn có thể đi tầng 2 cực điểm, mới 1 tỷ một viên. Lâm Chân cúi đầu nhìn một chút viên này hàn băng kết tinh, cái gọi là hàn băng kết tinh, là từ vạn năm đóng băng trong núi băng lấy ra, là hàn khí hạch tâm bộ phận, nhiệt độ phi thường thấp. Trước mắt cái này một viên mặc dù cũng hàn khí bức người, nhưng rõ ràng nhất có nhân công điêu khắc vết tích, hẳn là một khối phổ thông hàn băng tiến hành hàn khí rót vào hình thành, là hàng giả. Lâm Chân bĩu môi, khối này là hàn băng kết tinh sao? Thiên chân vạn xác, một chút đều không có sai, ta phế đi khá nhiều khí lực mới từ Nam Cực mang về. Người da đen kia chiến thần một mặt trung hậu hướng về Lâm Chân đề cử. Vậy thì tốt, ta lập tức cầm hỏa diễm đốt, chỉ cần hắn một giờ tại trong ngọn lửa không hòa tan, ta liền mua. Đen người nhất thời có chút chột dạ, cái kia ta một hồi chỉ sợ muốn đi, không thể chờ thời gian dài như vậy, nếu như ngươi thật nhìn chúng, 500 triệu thì lấy đi. 1 triệu ta liền suy tính một chút, nếu không không bàn nữa. Lâm Chân đem khối này hàn băng buông xuống, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn mặc dù có tiền, nhưng có phải thế không lung tung hoa, bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái gì thật là đồ tốt, cái gì là hàng giả, cái gì vật siêu chỗ giá trị, thứ gì giá cả hư cao. Đi vào một cái trước gian hàng, phía trên trưng bày một bộ áo giáp 7 kiện bộ. Mũ giáp, áo giáp, hộ thối, bao cổ tay, váy giáp, tấm chắn, trường kiếm, nhìn tạo hình rõ ràng đều là thánh khí. Thế nhưng là Lâm Chân túi đầu nhìn kỹ, bộ này thánh khí cũng là giả, chỉ là hạ phẩm tinh khí làm một chút tay chân, với lại trước gian hàng còn trưng bày bảng hiệu, truy mốt thời thượng, cao phỏng thánh quang bộ đồ 7 kiện bộ, nguyên bộ giá cả 7 tỷ. Ha ha, ra hỏa thế mà còn trực tiếp gián tiếp đi ra. Cái này rất có thú. Lâm Chân đang muốn cười một tiếng rời đi, quay hàng phía sau chủ quán đột nhiên gọi hắn lại. Thần tượng. Lâm Chân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, quay hàng đằng sau ngồi xổm cái tên mập mạp kia lại là Trương Việt. Trương Việt, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Từ khi tinh thần quả thụ cùng Trương Việt sau khi tách ra, Lâm Chân liền không còn có gặp qua hắn, tiểu tử này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trương Việt nhìn thấy Lâm Chân cũng vô cùng kích động, lập tức lôi kéo Lâm Chân đến quay hàng về sau. Sau đó phủ lên một cái tạm dừng buôn bán bảng hiệu, đối Lâm Chân nói, thần tượng. Ngươi thật đúng là tới, ta vừa mới nhìn thấy ngươi đánh bại Lý Diệu video, ta liền nghĩ ngươi có thể sẽ từ bên trong đi ra, không nghĩ tới thật gặp, ha ha. Ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm Chân cũng cùng Trương Việt đã lâu không gặp, an vị hạ cùng hắn nói chuyện thiếm. Tinh thần quả thụ bên trong chúng ta sau khi tách ra, ngươi đi địa phương nào? Vì cái gì về sau không có nghe được tin tức của ngươi? Ai, nhưng đừng nói nữa. Ta và ngươi tách ra, tìm một cái không ai chỗ tu luyện, thế nhưng là về sau bị một cái lao sinh truy sát, ta cùng đường mạt lộ phía dưới, đành phải rời đi tinh thần quả thụ, xem như thần tướng trại huấn luyện đào binh. Trương Việt thở dài một cái, bất quá về sau chuyện xưa của ngươi ta đều biết, thần tượng liền là thần tượng, lại có thể đánh bại tiểu ba vương, cua được tô thánh nữ, ngươi làm mỗi một chuyện đều là kinh thiên động địa a, thế nhưng là đem ta bội phục muốn chết. Lâm Chân nhìn một chút Trương Việt cảnh giới, tiểu tử này hiện tại chỉ là một cái cấp 1 chiến thần. Với lại đan điển khí căn bản không có áp xúc, cùng mình bây giờ so sánh xem như cách biệt một trời. Lâm Chân tốc độ tu luyện quá nhanh, trước kia rất nhiều người đã thời gian dần trôi qua theo không kịp tốc độ của hắn, cùng hắn trở thành người của hai thế giới. Trương Việt bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của hắn, rời đi tinh thần quả thụ, hắn liền ở bên ngoài khu hoang dã du đãng, tiến vào cấp 1 chiến thần cũng không đến bao lâu, hắn nói hắn càng ưa thích buôn bán, đầu cơ trục lợi một ít gì đó, những năm này cũng đã kiếm được không ít tiền. Vừa mới bắt đầu nói đến tiền thời điểm, Trương Việt còn cảm thấy rất tự hào, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Chân quên tiền 30 tỷ, về sau lại lấy ra 6.000 ước xây dựng tường thành hành động vĩ đại, lập tức lại cúi đầu, hắn một chút kia tiền ở trong mắt Lâm Chân thực sự tính không được cái gì. Bất quá Trương Việt bản thân điều tiết năng lực rất tốt, lập tức lại nói, ta không cùng thần tượng so, thiên hạ này có thể cùng ngươi so quá ít người, ta và ngươi so cái kia chính là tìm thai vạ đâu, ta mới không có nghĩ như vậy không ra. Lâm Chân cũng cười. Trương Việt dạng này người tâm tính lạc quan, mặc dù không phải loại kia nhân vật thiên tài, nhưng là loại người này thường thường có thể sống càng lâu. Nhìn một chút Trương Việt quầy hàng bên trên cái kia bộ khôi giáp, Lâm Chân nói, tiểu tử ngươi làm như thế một bộ áo giáp còn dám ra giá 7 tỷ, hiện tại hạ phẩm tinh khí đã không đăng giá, ta nhìn cộng lại 2 tỷ đều không đáng, ngươi có thể bán ra đi sao? Hắc hắc, thần tượng, muốn nói ngươi là thiên tài không giả, nhưng là buôn bán ngươi coi như chưa hẳn so ra mà vượt ta Trương Việt. hoặc là ngươi mỗi ngày bận bịu tu luyện, đối với thị trường hành tình không có ta biết đến nhiều, ngươi biết dạng này áo giáp hiện tại có bao nhiêu lưu hành sao? Lưu hành? Không phải liền là hạ phẩm tinh khí, cái này có cái gì tốt lưu hành? Lâm Chân kỳ quái nhìn một chút bộ giáp này, phía trên quang hoa lưu chuyển, nhìn xem sắc thực đủ huyễn, giống như có chút quang nguyên tố năng lượng ở bên trong, nhưng là cũng không đối áo giáp có cái gì sức mạnh thực sự tăng lên a. Hắc hắc, thần tượng ngươi nhìn kỹ một chút đi, đây chính là dựa theo thánh tử thánh quang áo giáp phòng theo. Thánh tử? Thánh quang áo giáp? Cái quái gì? Lâm Chân sững sờ. Hoa, thần tượng ngươi thật sự là ố út, thế mà ngay cả hiện tại nóng bỏng nhất thánh tử cũng không biết. Nói xong, Trương Việt lấy ra điện thoại, còn vừa nói, ngươi thật sự là một người tu luyện cùng nhân, thánh tử sự tình xuất hiện gần một tuần lễ, đã quét sạch toàn cầu, hiện tại toàn thế giới đều đang nói chuyện này, thật đúng là đừng nói, muốn nói trong thiên hạ có thể cùng thần tượng ngươi so sánh, ta nhìn cái này thánh tử tuyệt đối xem như một cái. Trương Việt tìm được một cái website, phía trên có một cái phối đồ, đưa tới Lâm Chân trước mặt. Ê, xem một chút đi, cái này siêu cấp xuất ca liền là thánh tử. Liên minh châu Âu EU quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyễn giáo đường thánh tử kiêm đại thần tông, trước mắt tinh không thần giáo lãnh đạo tối cao nhất người, lưu tinh kỳ cao thủ, đông tây phương con lai, tại tên liên minh châu Âu EU gọi là lũ sải ở, tại tên hoa hạ gọi là nghiêm hoàng. Lâm Chân nhận lấy điện thoại, phía trên là một cái hôn huyết xuất ca, vô cùng đẹp trai, người này là một vật phương con lai, nhìn xem niên kỷ tựa hồ không cao hơn 30 tuổi, lớn lên tương đương tuấn Mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, một đầu xốp mái tóc dài vàng óng, một đôi con mắt màu đen, ánh mắt thâm thúy, có chút giống là thần trong giáo đá cẩm thạch pho tượng. Trương Việt trả lại Lâm Chân lật bỗng nhúc nhích hình ảnh, còn có cái này liền là hắn mặc thánh quang bộ đồ ảnh chụp, thế mà thánh quang bộ đồ là một bộ chân chính thánh khí, là tinh không thần giáo truyền thừa, chỉ có mặc vào bộ này chứa mới có thể bị nhận định là thánh tử, giống như từ thần giáo thành lập đến bây giờ, tính cả hắn hết thể mới xuất hiện 3 cái thánh tử đâu. Trong tấm ảnh, Nghiêm Hoàng mặc một thân thánh khí, quanh thân quang mang lưu chuyển, như là cao cao tại thượng thần, nhìn xuống nhân gian. Thậm chí về sau còn có hắn độc lập đánh giết SS cấp biến dị thú ảnh chụp, cũng là mặc cái này một bộ áo giáp. Lâm Chân cũng có ánh sáng huy lực lượng, thông qua trên thân người này quang mang hắn có thể nhìn ra được, người này tuyệt đối là cộng mình quang mang nguyên tử, đã đem quang huy lực lượng tu luyện đến mức cực hạn. Có chút nhắm một con mắt lại, Lâm Chân nhớ lại một ít chuyện. Tinh không thần giáo thánh tử là có truyền thừa, không giống thánh nữ các quốc gia đều có, thánh tử chỉ có một cái. Với lại từ trước đều là đến từ thần giáo khởi nguyên địa Liên minh châu Âu EU. Liên minh châu Âu EU quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyễn căn cứ khu thần uy đại giáo đường, là tinh không thần giáo khởi nguyên địa, thần biến ngày trôi qua không bao lâu, tinh không thần giáo vừa ra đời, đời thứ nhất giáo tông cũng không gọi đại thần tông, mà gọi là làm thánh tử, nghe nói là có thể cùng chân thần câu thông nhân vật siêu phàm. Đời thứ nhất thánh tử gọi là Khải Luân, hắn liền là tinh không thần giáo người xây dựng. Khi đó tinh không thần giáo vẫn là lấy liên minh châu Âu EU vi tôn, bất quá về sau Khải Luân không đảm nhiệm nữa thánh tử cùng đại thần tông, đem quyền lợi giao cho đời tiếp theo người lãnh đạo. Thánh tử truyền thừa, trọng yếu nhất một cái yêu cầu chính là muốn thu hoạch được Khải Luân lưu lại thánh quang bộ đồ thừa nhận. Cái kia thánh quang bộ đồ là một bộ thánh khí bộ đồ, bao quát áo giáp, váy giáp, mũ giáp, hộ thối, mảnh che tay, trường kiếm cùng tấm chắn 7 loại. Một bộ này thánh quang bộ đồ liền là Khải Luân trước kia vũ khí. Hắn sau khi rời đi đem bộ này chứa lưu tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyễn đại giáo đường, chờ đợi một nhiệm kỳ thánh tử đi kế thừa. Mà đời tiếp theo người lãnh đạo nhưng không có thu hoạch được thánh tử truyền thừa, chỉ là đơn thuần gọi là đại thần tông, không có thân phận của thánh tử, tăng thêm các nơi từ không thông tàu thuyền, tinh không thần giáo cũng theo đó chia 5 x 7. Về sau mấy trăm năm thời gian bên trong, cũng xuất hiện qua một nhiệm kỳ thánh tử, gọi là Bạ Gồ, cũng từng để liên minh châu Âu EU tinh không thần giáo huy hoàng nhất thời. Thế nhưng là tại Bạ Gồ về sau lại không người. Muốn trở thành thánh tử ngoại trừ phải thừa kế thánh quang bộ đồ bên ngoài, tối thiểu nhất cũng muốn có tinh cảnh lực lượng, thiên phú cũng nhất định phải mạnh, vô luận dung mạo, trí tuệ, thủ đoạn các loại, đều phải là nhân trung chi long. Mà căn cứ Lâm Chân trí nhớ của kiếp trước, Liên minh châu Âu EU đúng là lần thứ 2 thai biến tiến đến mấy năm trước xuất hiện qua đời thứ 3 thánh tử, là một cái phi thường xuất sắc nam tử, với lại tựa như là một vật phương con lai. Chuyện này thậm chí một lần gây rất vui mừng. Toàn thế giới đều giống như khúc mắc chúc mừng thánh tử xuất hiện, tất cả thần giáo tín đồ đi ra đầu phố gieo hò chúc mừng, phải biết toàn thế giới có gần nửa người đều tại thờ phụng thần giáo, vô luận là võ giả hay là người bình thường. Bất quá đó là tinh cảnh cao thủ, cùng kiếp trước Lâm Chân khoảng cách quá xa, Lâm Chân cũng không phải thần giáo tín đồ, cũng không có quá mức chú ý chuyện này, với lại thai biến sau khi phát sinh, thế giới các nước đều bề bộn nhiều việc chống cự thiên ngoại văn minh xâm lấn, cũng sẽ không quá chú ý nước ngoài tình huống. Lâm Trần cũng không có nghe nói cái này thánh tử chiến tử tin tức, cũng không biết nơi nào đi, cho nên Lâm Trần ấn tượng mới hơi có chút mơ hồ. Ngay tại Lâm Trần chuẩn bị hỏi lại hỏi thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời một khung hắc sắc u linh bay tới, mặt trên còn có lấy tinh không thần giáo tiêu ký. Là Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng. Lucifer ở phi hành khí, thánh tử tới nơi này. Không biết là ai nói một câu, nhưng người đời sau đều nhìn về bầu trời. Chương 287, thiên tài lần thứ nhất đối lập. Lâm Trần cùng Trương Việt cũng nhìn về phía bầu trời, bộ kia hắc sắc u linh chậm rãi hạ xuống, chung quanh rất nhiều người phần phật một cái liền vây lại ba. Tinh không thần giáo tại trên thế giới lực ảnh hưởng quá lớn, nhưng là một mực chia 5 x 7, vô số giáo chúng đều đang mong đợi thánh tử xuất hiện. Bây giờ rốt cục xuất hiện thánh tử, cái này khiến quá đa thần giáo tín đồ mừng rỡ như điên. Liền xem như cấp chiến thần cái khác võ giả, bản thân là thần giáo tín đồ cũng rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể liền giống như người bình thường, mỗi ngày đi giáo đường cầu nguyện, nghe giảng đạo cái gì. Coi như chuẩn tinh cảnh trong cao thủ thờ phụng thần giáo cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn đã không giống võ giả bình thường như vậy si mê, đến trình độ này người càng nhiều hơn chính là thờ phụng lực lượng của mình. Bất quá nhìn thấy thánh tử giáng lâm cổ thần chi thành, vẫn là có không ít tín đồ lập tức xúm lại đi lên. Lâm Chân cùng Trương Việt đứng tại đám người về sau, đứng xa xa nhìn. Hắc sắc u linh khoang thuyền cửa mở ra, bên trong đầu tiên là xuống một cái đông phương nam tử. Nam tử này 50 tuổi khoảng chừng, một thân tinh không thần giáo áo khoác, Lâm Chân cùng Trương Việt nhìn thấy đều sửng sốt một chút, Eo Lần Đại Thần Tông. Trương Việt cũng là băng thành căn cứ khu người, cũng là nhận biết Eo Lần, thật không nghĩ đến Eo Lần thế mà xuất hiện ở đây. Eo Lần ánh mắt quét qua đám người một chút, hắn có được lưu tinh sơ kỳ thực lực, như thế nhàn nhạt quét mắt một vòng. Ở đây rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng, lúc đầu có chút ồn ào náo động mất khống chế tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Chân có thể cảm giác được, Eo Lần ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một chút, khóe miệng tựa hồ còn có một tia cười lạnh. Đối với Eo Lần, Lâm Chân cũng không có hảo cảm gì, tại Triệu Đông thời điểm hắn liền ngăn cản Đông Phương Tuấn cứu người, về sau Lâm Chân giết Đường Ngọc, đoán chừng Eo Lần cũng có thể mới ra ngoài là hắn làm. Hiện tại càng là bởi vì giáo đường chuyện sách thiên, Eo Lần là triệt để hận lên mình. Lâm Chân cũng không quan tâm, chỉ cần Eo Lần không quang minh chính đại xuống tay với chính mình, Lâm Chân cũng không sợ hắn, coi như đánh không lại, Lâm Chân một cái không gian trồng chất cũng có thể trốn đến dị thứ nguyên đi. Eo Lần đối người phía dưới nói, thánh tử đại nhân chỉ là đi ngang qua nơi này tùy tiện nhìn xem dạo chơi, các ngươi đều nên làm cái gì, nếu ai quấy rầy thánh tử đại nhân, như vậy thần giáo không đơn giản chỉ có thần ân tựa như biển, đồng dạng còn có thần uy như ngục, tin tưởng các ngươi không người nào nguyện ý trải nghiệm cái kia tư vị. Người chung quanh cũng không dám lên tiếng, có ít người tản ra, còn có một số thành tín tín đồ xa xa quỳ lạy ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cũng không dám qua tới quấy rầy. Eo Lần cũng không để ý những người này, đối bên trong nói một câu cái gì, sau đó bên trong đi ra một cái nam nhân. Người này thân cao cùng Lâm Chân không sai biệt lắm, đều là tiếp cận 1m9 thân cao, trên khuôn mặt tuấn mỹ đường cong như là đao tước dịu đục, góc cạnh rõ ràng, kim sắc dài, màu đen bầu trời đêm hai mắt. Chậm rãi mà đi tự có một cỗ cường đại khí chẳng, chỗ mi tâm có một viên máu bảo châu màu đỏ treo, đó là một kiện cực phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, thân mặc một thân tinh không thần giáo kim sắc thần quan áo khoác. Kim sắc thần quan áo khoác, tại tinh không thần trong giáo là trí cao vô thượng địa vị, phía trên treo lên đầy trời sao. Mặc dù Eo Lần cũng là lưu tinh kỳ cao thủ, mặc dù cũng là đại thần tông, nhưng là cùng cái này nam nhân so sánh, lập tức liền bị hạ thấp xuống. Đại nhân, nơi này chính là cổ thần chi thành. Ta đã gọi những người kia yên lặng, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Nghiêm Hoàng khẽ gật đầu, đi xuống hắc sắc cú linh, đi tại tập trong thành phố. Người chung quanh cơ hồ đều đại khí không dám thở, nhìn xem cái này thiên thần nam tử, cảm thấy hắn giống như là mặt trời chói lóa mắt, để cho người ta không chịu được có chút tự ti mặc cảm. Nghiêm Hoàng đi tới trước một gian hàng dừng bước, bày quầy bán hàng chính là một cái hơn 20 tuổi xa hoàng nữ tử, cấp 2 chiến thần, thực lực không mạnh, dung mạo coi như thanh tú, nhìn thấy Nghiêm Hoàng đi vào trước mặt mình, đều có chút không biết làm sao. Nghiêm Hoàng có chút ngồi xổm xuống, đối nữ tử này nói, tiểu cô nương, ngươi cái này thiên thạch bán thế nào? Cái này xa hoàng nữ tử có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại nhân cái này thiên thạch tiểu nhân 20 triệu một viên, trung đẳng tháng 5 năm 50 triệu một viên, lớn nhất cái kia nhất ước một viên. VN nữ tử này bảy đều là ám năng thạch, giá cả coi như công đạo, sinh ý cũng không tệ. Nghiêm Hoàng lộ ra một vòng mỉm cười, ân, nếu như ta đều mua lại, ngươi có thể cho ta hơi rẻ sao? Cái kia, cho ngài giảm 10. Sa hoàng nữ tử có chút bị nụ cười kia lắc hoa mắt, trong mắt còn kém toát ra đào tâm. Như vậy cảm ơn, ta quét thẻ A. Nghiêm Hoàng nói xong, lấy ra một trương kim sắc thẻ ngân hàng, nơi này bày quầy bán hàng mỗi người đều có quét thẻ khí, dù sao ai cũng không có khả năng mang theo trong người nhiều như vậy tiền mặt. Sa hoàng nữ tử luôn cuống tay chân quét thẻ, nghiêm hoàng khoát tay, đem cái này một đám vị ám năng thạch tất cả đều thu vào, hết thẻ không đến 20 khỏa. Có thể, đa tạ đại nhân. Sa hoàng nữ tử đem thẻ trả lại nghiêm hoàng. Nghiêm hoàng chậm rãi khiêng ra tay, phía trên nhàn nhạt bạch sắc quang mang lưu chuyển, mỉm cười nhìn về phía cái này sa hoàng nữ hài nhi. Nữ hài nhi có chút luống cuống tay chân không biết làm sao, bên cạnh éo lần lại nói với hắn, ngươi may mắn, thánh tử đại nhân muốn đích thân chúc phúc cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là thần giáo một thành viên, với lại ngươi có cái gì cũ ẩn tật thương thế, lần này chúc phúc đều có thể chữa cho ngươi tốt. Là thật sao? Trời ạ! Sa hoàng nữ hài nhi trong mắt đã ngậm nước mắt, khẩn trương nhìn xem nghiêm hoàng. Tới đi tiểu cô nương, ta có thể cùng tinh không thần minh câu thông, cảm giác ngươi cùng ta thần giáo hữu duyên, để ngươi tắm rửa tại thần ân phía dưới a. Nhìn xem nghiêm hoàng một thân ánh sáng màu trắng lưu chuyển, giống như thiên sứ hạ phàm, sa hoàng nữ hài nhi cảm động khóc giống, lập tức quỳ nằm ở nghiêm hoàng trước mặt. Nghiêm hoàng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào tại đỉnh đầu của nàng, một đạo bạch quang rơi xuống, lập tức đưa nàng cả người bao phủ tại giữa bạch quang. Nữ hài nhi dễ chịu lập tức liền rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, nghiêm hoàng thu hồi thủ trưởng, tiếp nhận thần ban ân, ngươi cảm giác thế nào? Nữ hài nhi kích động mở to mắt, sau đó hoạt động một chút tay chân, đột nhiên khó có thể tin nói, nội thương của ta trước đó tại khu hoang dã lịch luyện thời điểm nhận nội thương hoàn toàn tốt ta. Thần tích. Đây quả thực là thần tích ta. Éo lần ở một bên hô to. Trung quanh có chút thành tín tín đồ lập tức kích động quỳ xuống, hô to tên thánh tử. Đều vì mình có thể nhìn thấy cái này kích động nhân tâm một màn mà may mắn. Cái kia sa hoàng nữ hài nhi càng là muốn hôn môi nghiêm hoàng dạy. Thánh tử đại nhân, ta không nên thu tiền của ngài, ta lập tức liền cho ngài đem tiền quay trở lại, coi như ta cung phụng tinh không chân thần. Sa hoàng nữ hài nhi kích động xuất ra thẻ ngân hàng, liền muốn cho nghiêm hoàng chuyển khoản. Bất quá nghiêm hoàng nhưng không có thu, ngươi giữ đi hài tử, những cái kia đều là ngươi nên được. Sa hoàng nữ hài nhi càng là cảm động, thậm chí bôi lên kích động nước mắt. Lâm Chân ở phía xa nhìn xem cái kia chúng tinh phùng nguyệt một màn, sau đó đôi Trương Việt nói, mập mạp, thánh tử nếu là mua ngươi đồ vật, ngươi có thể hay không giống cái kia sa hoàng nữ hài nhi muốn không lấy tiền còn thân hơn hôn người ta chân đâu. Trương Việt đầu lắc như chống bỏi, ta mới không phải cái kia hoa si nữ nhân, thương nhân chính là muốn kiếm tiền, bồi thường tiền mua bán ta là tuyệt đối sẽ không làm, thánh tử mua đồ cũng là muốn như thường lệ trả tiền, có lẽ xem ở hắn là thánh tử trên mặt mũi, ta có thể cho hắn một cái 95%. Ân, nhiều nhất 95. Trương Việt nói xong, nhìn thấy éo lần thật đúng là mang theo thánh tử hướng cái phương hướng này tới, lập tức kích động lên, thần tượng, một hồi ngươi có thể hay không giả mạo mua hàng cho ta làm nắm, để thánh tử tốn giá cao đem ta đổ vật mua đi, sau khi chuyện thành công hai anh em ta một người một nửa, sau đó ta còn xin ngươi đi kinh thành căn cứ khu chơi thống khoái. Lâm Chân nở nụ cười, sự tình tựa hồ có chút khả thi, nhưng là ngươi nói thánh tử một hồi đến ngươi nơi này đến. Nhìn thấy ngươi quầy hàng bên trên đều là phỏng theo khôi giáp của hắn làm hàng giả, ngươi có thể hay không bị đám người ẩu? A, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi, đây không phải lý quỷ gặp lý quỷ, muốn mặc giúp à, thần tượng nhanh tới giúp ta dọn dẹp một chút. Trương Việt lập tức luống cuống tay chân liền muốn thu thập quầy hàng. Nhưng nghiêm hoàng cùng éo lần đi đường độ nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Trương Việt trước gian hàng, hơn nữa còn dừng bước. Nghiêm hoàng chỉ vào Trương Việt quầy hàng bên trên áo giáp đối éo lần nói, éo lần đại thần tông, đây là chúng ta gặp phải thứ mấy cái phòng theo ta áo giáp kiểu dáng lửa lòng dạ hiểm độc tiền quầy hàng. Éo lần nói, giống như cái thứ ba. Nghiêm hoàng khẽ lắc đầu, những người này thật sự là hám lợi, mặc dù ta không tốt tự tay đi trừng trị bọn hắn, nhưng là cũng hẳn là để thế nhân nhìn xem những người này ghê tởm sắc mặt, miễn cho những người khác mắc lửa bị lửa. Thánh tử đại nhân yên tâm, ta đã đang quấy nhiếp. Éo lần thần quan áo khoác trong tay áo. Thế mà còn có một cái điện thoại di động, không biết lúc nào, đã đem Lâm Chân cùng Trương Việt hai người thu dọn đồ đạc dáng vẻ đều cho quay chụp xuống dưới. Đưa điện thoại di động thu lại, kéo lần đối Lâm Chân nói, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút quen mặt đâu. Trương Việt ở bên cạnh vội vàng nói, kéo lần đại thần tông, ngươi chẳng lẽ còn không biết hắn sao? Hắn là Lâm Chân A, băng thành căn cứ khu người, chúng ta đều là đồng hương, huống chi hắn còn là chiến thần lôi quán quân, cái này quầy hàng là ta không là của hắn. Ngươi cũng đừng lung tung quay chụp cho người ta bôi đen nha. Kéo lần hơi cười, không cần ý đồ cùng ta lôi kéo làm quen, bây giờ tinh không thần giáo sắp nhất thống, đối với thần giáo tới nói, thiên hạ lại không đường biên giới phân chia, tất cả con dân đều là thần giáo tín đồ, ngươi cùng ta lôi kéo làm quen là vô dụng, ta không lại bởi vậy đối ngươi mở một mặt lưới. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Lâm Trần, nguyên lai là Lâm Trần, ta nói làm sao lại quen mặt, thế nào? Bay quay bán hàng giả dễ kiếm sao? Lâm Trần cũng nhìn về phía Éo Lần, lúc này hắn đã hiểu, đường gì qua, Éo Lần cùng Nghiêm Hoàng tới đây, rõ ràng liền là tìm đến mình phiền phức. Thông qua mạng lưới bọn hắn có thể nhìn thấy mình tại cổ thần chi thành, thậm chí mình đi ra cũng không phải bí mật, nơi này khoảng cách Liên minh châu Âu EU rất gần, lấy hắc sắc u linh độ, 10 phút đồng hồ liền có thể đổi tới. Nhưng là vì cái gì bọn hắn chuyên đến tìm phiền toái? Nếu như là Éo Lần một người Lâm Trần còn có thể hiểu được, mình cùng cái này thánh tử không oán không cừu, hắn lại vì cái gì tới? Bất quá đối với Éo Lần thủ đoạn nhỏ, Lâm Trần cũng không quá quan tâm, loại sự tình này là không thể nào chân chính đen đến mình. Ai sẽ tin tưởng một cái chịu hoa 6.000 ức cho quốc gia xây dựng tường thành người sẽ bày quẩy bán hàng giả. Cho dù có video làm chứng, có ít người sẽ tin tưởng, Lâm Trần cũng không quan tâm, đen hắn Lâm Trần người cho tới bây giờ liền không ít, lại ai cũng không thể ngăn cản hắn leo lên đỉnh phong con đường. Đối với Éo Lần chất vấn, Lâm Trần cười lạnh một tiếng, vẫn tốt chứ, hàng giả mặc dù giả, tổng khá hơn một chút lợi dụng cái gọi là thần giáo danh nghĩa lừa đời lấy tiếng, mê hoặc nhân tâm lừa đảo tốt hơn nhiều. Lâm Trân vừa nói, một mực đang bên cạnh đứng đấy, lấy nhìn xuống mắt chỉ nhìn Lâm Trân Nghiêm Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. 8. Chương 288, Hướng Thần Minh khiêu chiến. Nghe được Lâm Trân câu nói này, Éo Lần lập tức đổi sắc mặt, Lâm Trân, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi đứng người là ai. Lâm Trân nhìn Nghiêm Hoàng một chút, thần giáo đời thứ ba thánh tử nha, hiện tại toàn thế giới đều biết. Ngươi nếu biết còn dám nói như vậy, thánh tử có thể cùng chân thần câu thông, ngươi như thế cách làm, liền là đối với thần minh bất kính. Ha ha, vậy thì thật là phi thường thật có lỗi, con người của ta cũng không thờ phượng tinh không chân thần, ta ăn cơm, mặc quần áo, ở phòng ở, ta học được hết thảy, đều không có dựa vào chân thần một tơ một hào, ta tại sao phải tôn kính hắn? Éo Lần cười lạnh một tiếng, học tập của ngươi công pháp là từ đâu tới? Cái này cổ thần chi thành lại là địa phương nào? Không có thần biến ngày mang đến đây hết thảy, ngươi dựa vào cái gì học được? Thần biến ngày sao? Kỳ thật ta đối với chuyện này có chút cái nhìn bất đồng. Lâm Trân lúc này từ quầy hàng đằng sau đứng lên, mặc dù là tại nói chuyện với Éo Lần, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đối diện Nghiêm Hoàng. Hắn rốt cục nghĩ tới một ít chuyện, cái này Nghiêm Hoàng xác thực thống nhất tinh không thần giáo, nhưng là tại thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, Tô Minh Nguyệt phát hiện tinh không thần giáo bản chất, là toàn cầu thần giáo giáo đồ bên trong cái thứ nhất đứng ra phản kháng. Tại Tô Minh Nguyệt trước đó, tất cả thần giáo giáo đồ đều không có phản kháng, ngược lại nhiệt liệt hoan nghênh chân thần bộ đội giáng lâm. Mặc dù Lâm Trân không rõ lắm thần giáo nội tình, nhưng là toàn cầu phản ứng như thế nhất trí, không hề nghi ngờ cùng người trước mắt thoát không được quan hệ. Lâm Trân làm lại không tin cái gì cái gọi là cùng chân thần câu thông, đó bất quá là lừa gạt vô tri tín đồ lấy cớ thôi, cái gọi là chân thần cũng bất quá chỉ là một đám người xâm nhập cường đạo, cái này thánh tử điểm này khẳng định là nói láo. Kiếp trước lúc này, nếu như hắn có thể trước tiên đứng ra phản kháng, như vậy Tô Minh Nguyệt liền sẽ không lâm vào đơn đả độc đấu cục diện. Mỗi khi nhớ tới kiếp trước Nguyệt Nhi ở trước mắt Hương Tiêu Ngọc Vẫn, một bộ áo trắng rơi xuống bụi bặm, Lâm Trân tâm lý liền là từng đợt đâm nhói. Thật liền như là câu kia mọi người ca ngợi nàng câu thơ, thế gian nếu không có Tô Minh Nguyệt, thiên hạ ai phôi áo trắng. Minh Nguyệt không tại, lại không nữ nhi ra áo trắng có cái kia tuyệt thế phong thái. Cho nên nói, cái này Nghiêm Hoàng cũng là gián tiếp hại Tô Minh Nguyệt tử vong người. Cho nên Lâm Trân đối với người này là tuyệt đối không thích, mặc dù hắn cùng Lâm Trân cũng không thù oán. Lâm Trân nhìn xem Nghiêm Hoàng con mắt, các ngươi nhìn thấy chính là thần biến ngày mang tới công pháp, mang tới một chút trên địa cầu không có có đồ vật, nhưng là các ngươi quên đi tai nạn, cũng quên đi vô tội tử vong mấy tỷ người, cái kia đẩy trời lưu tinh vũ liền là thần ban ân sao. Ta nhìn chưa hẳn, tại khoa học góc độ xem ra, cái kia chính là một khỏa tinh cầu vỡ vụn, rơi vỡ đến trên địa cầu, mà nơi đó hạ xuống tới tất cả mọi thứ, càng giống là trên cái tinh cầu kia di vật. Địa cầu là cái gì? Địa cầu liền là một cái bãi rác. Chúng ta những người này, đơn giản liền là bươi đống rác mặt tìm kiếm một chút hữu dụng, để cho chúng ta có thể sinh hoạt càng tốt hơn một chút thôi. Buồn cười các ngươi còn tưởng rằng cái gì thần ban ân, như vậy thần ở nơi nào? Ngoại trừ trận kia mang đến tử vong cùng thai ách lưu tinh vũ bên ngoài, bọn hắn còn ban ân cho các ngươi cái gì? Lâm Trân, ngươi đơn giản làm càn. Ngươi đây là hướng thần giáo khiêu chiến. Éo Lần khí lông mày râu ria đều đang run rẩy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn mật như thế người. Tại cái này tôn giáo thịnh hành thời đại, tinh không thần giáo là duy nhất giáo phái, toàn thế giới gần nửa người đều là thần giáo tín đồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trường hợp công khai tỏa sáng như vậy hùng biện, toàn bộ phủ định thần giáo hết thảy. Nhưng mà này còn là tại tân nhiệm thần giáo thánh tử trước mặt, cái này khiến Éo Lần đơn giản cảm thấy hoang đường, Lâm Chân không phải điên rồi đi. Liền ngay cả Trương Việt cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Chân, thần tượng đây là thế nào? Loại sự tình này cũng là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Mặc dù hắn Trương Việt cũng không tin phụng thần giáo, thế nhưng là trên thế giới tin quá nhiều người nhiều lắm. Lâm Chân lời nói một khi truyền bá ra ngoài, thế nhưng là sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Lâm Chân không có điên, hắn biết rõ mình đang làm cái gì, hắn rất rõ ràng nhớ kỹ thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, địa cầu thảm trọng nhất một lần thương vong, liền là đứng trước thiên ngoại văn minh lần thứ nhất đả kích thời điểm. Thời điểm đó mọi người cơ hồ không có cái gì để phòng tâm lý, thần giáo lại tại trắng trận hoan nghênh thần minh bộ đội giáng lâm, những cái kia không phải thần giáo tín đồ thì là tại xem náo nhiệt. Người xâm nhập dĩ mạo giống như hữu hảo tư thái đến, sau đó đột nhiên đối tất cả không phải thần giáo tín đồ triển khai đồ sát. Cái kia lần đầu tiên công kích chết quá nhiều người, thậm chí không ít cao thủ đều bị trọng điểm chiếu cố tại chỗ tử vong. Thần giáo còn ý đồ vì người xâm nhập biện hộ, nói là thanh trừ dị giáo đồ, chỉ cần mọi người thêm nhập thần giáo, liền sẽ an toàn không lo. Tô Minh Nguyệt sự kiện cũng là vào lúc đó phát sinh, cô gái thiện lương chịu không được người xâm nhập tàn bạo hành vi phấn khởi phản kháng, lấy đơn bạc thân thể, lấy máu của nàng, tỉnh lại rất nhiều còn tại mù quáng bị thần giáo cao tầng lừa dối giáo đồ. Về sau là công tôn độ sự kiện. Sau đó càng ngày càng nhiều thần giáo giáo đồ bắt đầu phản kháng, dẫn đến cuối cùng người xâm nhập dứt khoát xé đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, bắt đầu toàn diện đại đồ sát. Sau đó liền là một đoạn thời gian rất dài nhân loại chống cự, đương nhiên cuối cùng vẫn là thất bại, vô số cao thủ thiên tài như vậy vẫn lạc, nhân loại triệt để bị chính phủ, trở thành các xâm lấn giả nô lệ, cuối cùng đại di rời đi địa cầu gia viên, đến Lâm Chân trùng sinh thời điểm, địa cầu một mạch cơ hồ đã triệt để diệt tuyệt, lại muốn gặp được một người địa cầu đều là hy vọng xa vời. Nghị muốn hiểu rõ địa cầu tri thức, chỉ có thể từ tinh tế một chút tiểu học sách giáo khoa bên trong. Hiểu được đến đôi câu vài lời, đơn giản liền là một đám bị cao cấp văn minh chinh phục nô lệ thổ dân thôi, sớm đã bao phủ tại vĩnh hằng thời gian trường hà bên trong. Lâm Chân không phải chúa cứu thế, hắn cũng không cho là mình có thể cứu vớt tất cả mọi người, nhưng là địa cầu là gia viên của hắn, thân nhân bằng hữu của hắn đều ở nơi này, hắn muốn cải biến đây hết thảy, như vậy hắn nhất định phải đi ra bước đầu tiên. Khiến mọi người đối cái gọi là tinh không chân thần có cảnh giác, không tại mù quáng tin tưởng bọn họ là thần minh. Thế nhưng là thần giáo thành lập gần ngàn năm, tư duy tại mọi người trong đầu đã thâm căn cố đế, muốn cải biến tuyệt đối không phải một sớm một chiều chi công. Có lẽ bước đầu tiên này sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, khả năng bị một chút giáo đồ không hiểu, nhưng là Lâm Chân không quan tâm, lấy hắn thực lực hôm nay, những người kia lại có thể làm gì chứ? Huống chi chân chính tinh cảnh cao thủ, đều chưa hẳn sẽ thật tin tinh không thần giáo. Bọn hắn thờ phụng tất cả đều là lực lượng, chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, cho dù có người có ý kiến cũng phải ngoan ngoan kìm nén. Hiện tại đối mặt Nghiêm Hoàng, đây chính là Lâm Chân cơ hội, là hắn thay đổi mọi người tư tưởng bước đầu tiên, chỉ cần Lâm Chân chuyện này cuối cùng thành công, như vậy hắn dám khẳng định, trên địa cầu 99% người đều sẽ thành mình trung thành nhất chén chúc. Với lại khoảng cách thiên ngoại văn minh giáng lâm thời gian cũng không phải rất xa, còn có ước chừng thời gian 4 năm. Vừa tu luyện đảo mắt liền tới. Hiện trường cũng có một số người bất mãn Lâm Chân ngôn ngữ, thế nhưng là ngay trước thánh tử cùng éo lần mặt, không người nào dám nói lung tung, không ít người cầm điện thoại di động lặng lẽ vỗ. Ta làm càn sao? Khả năng rất nhiều người có thể như vậy cảm thấy, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, đợi đến có một ngày các ngươi lại lật xem ta nói đoạn văn này thời điểm, các ngươi sẽ cảm thấy ta nói vô cùng chính xác. Lâm Chân câu nói này giấu ở trong lòng rất lâu, giờ phút này nói ra khí thế như hồng, trực kích lòng người. Dù sao trên thế giới mặc dù có gần nửa tinh không thần giáo tín đồ, nhưng còn có vượt qua một nửa người là không thờ phượng thần giáo. Lâm Chân lời nói câu âm vang, vậy mà đưa tới rất nhiều người cộng minh. Ta cũng cảm thấy thần giáo có chút lừa đời lấy tiếng hiềm nghi, chỉ bất quá việc không liên quan đến mình, ta cũng không muốn quản chuyện này. Lâm Chân quá có dũng khí. Lâm Chân đương nhiên có dũng khí, người ta có thực lực, có vô liếng, tối thiểu nhất ta tin tưởng, coi như rất đa thần giáo tín đồ khó chịu Lâm Chân. Nhưng là tại Hoa Hạ hắn là không có nguy hiểm gì, dù sao hắn đối Hoa Hạ làm công việc tốt nhiều lắm, nếu như đổi lại người bình thường nói lời này, sợ rằng sẽ bị vô số thần giáo tín đồ nhân đạo hủy diệt ta. Cái kia xác thực, lời này cũng chỉ có Lâm Chân có thể nói, cũng chỉ có hắn dám nói, bất quá ta ủng hộ Lâm Chân thuyết pháp. Ta cũng ủng hộ Lâm Chân. Ngươi không phải thần giáo giáo đồ sao? Làm sao lại ủng hộ Lâm Chân? Ta chỉ có thể coi là nửa cái tín đồ. Kỳ thật ta thêm nhập thần giáo có một nửa mà là vì nhìn Tô Minh Nguyệt, nhưng là hiện tại Tô Minh Nguyệt là Lâm Chân bạn gái, vậy còn không như ủng hộ Lâm Chân đâu, nói không chừng còn có thể bởi vậy để Tô Thánh Nữ cao liếc lấy ta một cái. Ta sát. Người tên sắc lang này, nhiều năm như vậy ta vậy mà không có xem thấu ngươi lại là ta người trong đồng đạo. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, cũng có rất nhiều người nhìn xem Nghiêm Hoàng biểu hiện, dù sao hắn là muốn thống nhất thần giáo, hiện tại Lâm Chân ở ngay trước mặt hắn mà phát ngôn bừa bãi, nếu là hắn không có chút biểu thị liền không nói được. Nghiêm Hoàng gương mặt tuấn mỹ cũng không có cái gì ba động, chỉ là hắn nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt đột nhiên lạnh. Lâm Chân trong lòng có chút đề phòng, nhưng là hắn cũng không cho rằng Nghiêm Hoàng lúc này sẽ động thủ. Lâm Chân cố nhiên còn không phải Lưu Tinh Kỳ cao thủ đối thủ, nhưng là hắn tránh né là không có vấn đề, với lại Nghiêm Hoàng vừa mới bắt đầu chỉnh hợp tinh không thần giáo, nếu như bởi vì người khác phản đối giáo nghĩa của hắn liền động thủ, cái kia vô luận đối danh vọng của hắn vẫn là đối thần giáo danh dự đều tuyệt đối là có hại vô lợi. Quả nhiên, Nghiêm Hoàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Lâm Chân, lấy thân phận của ta, còn khinh thường tại cùng ngươi ở chỗ này cãi lại giáo nghĩa, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, cách làm của ngươi tuyệt đối là không lý trí. Đắc tội thần giáo đối ngươi sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói xong, Nghiêm Hoàng quay đầu nhìn về phía chung quanh phiên chợ, nhìn về phía cổ thần chi thành. Ngươi là muốn ở chỗ này thăm dò đi, theo ta được biết, cổ thần chi thành tầng thứ 2 khí hậu cực đoan đắc liệt, không có cực nhiệt hoặc là cực hàn trang bị dược vật không cách nào thông qua, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần thông qua tầng thứ 2. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Lâm Chân khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng ta cái thân phận này. Nghiêm Hoàng nói xong. Đối người chung quanh nói, ta hiện tại chỉ cùng mọi người nói một câu, bất luận kẻ nào không nên cùng Lâm Chân buôn bán làm ăn, không bán cho hắn bất kỳ vật gì. Đương nhiên nếu như hắn chịu hoa hơn gấp 10 lần giá cả mua sắm mọi người liền có thể bán, nếu như thấp hơn cái giá tiền này bán cho hắn, vậy ta nhất định phi thường không vui, ta không hy vọng nhìn thấy một màn kia. Người ở chỗ này có không sai biệt lắm 1/3 là thần giáo giáo đồ, lập tức hưởng ứng Nghiêm Hoàng hiệu triệu, còn lại 2/3 người nghe được Nghiêm Hoàng, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Vì số tiền này đắc tội Nghiêm Hoàng, đắc tội tinh không thần giáo đến cùng có đáng giá hay không đến. Nhìn thấy mọi người khiếp ý, Nghiêm Hoàng quay người mặt hướng Lâm Chân cười một tiếng, xem đi, đây chính là thân phận địa vị mang tới chênh lệch. Lâm Chân, ta biết ngươi rất có tiền, như vậy ngươi ngay ở chỗ này thỏa thích tiêu xài đi, cái gì đều là giá gấp 10 lần, ta hy vọng tiền của ngươi còn có thể hoa. Nói xong, Nghiêm Hoàng đứng dậy đi hướng Hắc Sắc U Linh, đối bên người héo lần nói, đi, đi hoa hạ, thần giáo đến nên thống nhất thời điểm. Nghiêm Hoàng hai người rời đi, chung quanh võ giả nhìn một chút Lâm Chân, mặc dù có chút người ủng hộ Lâm Chân cái kia lời nói, nhưng là vì chuyện này đắc tội thần giáo vẫn là không đáng, đều nhao nhao rời đi. Trương Việt ở bên cạnh nói, xoa, thần khí cái gì, Lâm Chân, chúng ta không làm cái kia hoan đại đầu, chúng ta thay cái cổ thần gì chỉ lan lộn. Lâm Chân lại mỉm cười lắc đầu, tại sao phải đi? Hắn nói để cho ta gấp 10 lần dùng tiền ta liền xài sao? Ta liền lưu tại nơi này. Ta chẳng những muốn cùng người nơi này giao dịch, còn muốn bọn hắn chủ động tới cửa tìm ta giao dịch, chuyện nơi đây không phải trực tiếp đi ra à, vậy liền để sự thật để chứng minh hết thảy đi, xem hắn cái gọi là thánh tử mặt mũi, đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được người lòng tham. Chương 289, Hàn Băng Liệt Hỏa Cộng Minh. Trương Việt là nghĩ không ra Lâm Chân còn có biện pháp nào có thể làm cho người nơi này cùng hắn giao dịch, dù sao Nghiêm Hoàng cái kia phiên lời mặc dù không phải mệnh lệnh. Thế nhưng là người nơi này còn có rất ít người lại bởi vì một chút tiền đắc tội thần giáo. Trừ phi Lâm Chân có thể xuất ra đánh động nhân tâm lợi ích, nhưng là cái kia không tốn tiền có thể làm được sao? Trương Việt đầu cũng láo lỉnh, hắn đột nhiên nói, a, thần tượng, cái kia thánh tử choáng váng, coi như ngươi không đi ra giao dịch lại có thể như thế nào đây? Ngươi muốn mua gì ta có thể đi à, hắn lại không cấm ta cùng người khác giao dịch, coi như cấm chỉ ta đều vô dụng, ta còn có bằng hữu, tùy tiện kêu đến mấy cái là được. Mua cái gì đều không chậm trễ. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi một người thông minh đâu, Nghiêm Hoàng khả năng nghĩ không ra điểm này sao? Kỳ thật hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn điều thỉnh cầu kia lớn bao nhiêu lực ước thúc, tại kết xù lợi ích trước mặt, điều thỉnh cầu kia cho ích lợi gì đều không có, hắn muốn, chỉ là mọi người sẽ không cam tâm tình nguyện đem đồ vật bán cho ta, trừ phi ta lấy ra trực tiếp video chứng cứ, khiến mọi người cam tâm tình nguyện giao dịch với ta. Không phải trận này không phải chiến đấu chính là ta thua. Còn muốn xuất ra chứng cứ a? Vậy nhưng thảm rồi, đoán chừng người bình thường là sẽ không như thế trực tiếp đắc tội hắn. Trương Việt vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, người bình thường xác thực sẽ không như thế làm, ta chứng cứ không bỏ ra nổi, như vậy thì tương đương cho hắn đánh một lần miễn phí quảng cáo, người của toàn thế giới đều sẽ nói, ngươi nhìn Lâm Chân vẫn là không có biện pháp cùng người ta thánh tử so sánh, người ta chỉ là một câu, liền không có người nào cùng ngươi giao dịch. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp sao, đến lúc đó ta liền thành một chuyện cười, ta cái kia lời nói cũng không có người sẽ coi trọng, hắn một chiêu. Này xác thực đủ hung ác, không đánh mà thắng chi binh. Vậy làm sao bây giờ đâu? Chúng ta đầu hàng. Trương Việt hỏi. ném cái gì hàng, hiện tại đầu hàng đã trễ rồi, chúng ta cũng chỉ có một con đường, cùng hắn làm đến ngọn nguồn, ngươi cũng không cần muốn chạy, đoán chừng lúc này thế giới đều biết ngươi cái này bán hàng giả, cho nên ngươi cũng ngoan ngoãn cùng ta làm một trận A. Đi, ta nghe thần tượng, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tốt, chúng ta trước ở chỗ này dựng lều vải, chuẩn bị ở lâu. Dựng lều vải sự tình rất đơn giản, cơ hồ mỗi một võ giả ra ngoài đều mang lều vải. Lâm Chân đã thu thập qua nhiều như vậy không gian giới chỉ, lều vải thứ này có là làm một cái lớn nhất, dựng tại khoảng cách phiên chợ hơi lệch địa phương xa một chút, hai người liền ở lại nơi này. Lâm Chân đầu tiên là liệt ra một phần mà thật dài danh sách giao cho Trương Việt. Ngươi cứ dựa theo cái này danh sách phía trên mua, lần thứ nhất mua trước những vật này, sau đó đem mua sắm yếu lĩnh kỹ càng dạy bảo cho Trương Việt, Trương Việt gật đầu biểu thị toàn bộ đều nhớ kỹ. Sau đó Lâm Chân cho Trương Việt trong thẻ xoay qua chỗ khác 50 tỷ. Làm hắn mua sắm vật phẩm kinh phí. Lâm Chân nhất định phải tại trong chuyện này chứng minh mình, đừng nhìn lần này động liên tục tay đều không có, nhưng đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, không phải hắn Lâm Chân trở thành trò cười, liền là hắn đánh nghiêm hoàng mặt. Mặc dù Lâm Chân tại toàn thế giới cũng rất nổi danh, nhưng là vẫn không có cách nào cùng nghiêm hoàng so, người ta vừa xuất hiện, an vị ủng một nửa thế giới nhân khẩu ủng hộ, mà hắn Lâm Chân chỉ có thể coi là một cái danh nhân thôi, vẫn là tại người bình thường cùng cấp thấp võ giả ở giữa. Đoán chừng những cái kia chân chính tinh cảnh cao thủ cũng không quá quan tâm hắn. Trương Việt chạy ra ngoài, qua một lúc lâu trở về, đem một đống lớn bao nhỏ đồ vật giao cho Lâm Chân. Thần tượng, đều mua về rồi, mua những vật này dùng tiền cũng thật giống nước chảy giống như đó à, 50 tỷ trong nháy mắt liền tiêu xài một nửa, cái này ta vẫn là cùng người khác mặc cả. Đi, không cần cùng ta hoàn trả, ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút ta liền làm như không nhìn thấy. Trương Việt cười hắc hắc, chỗ nào có thể đâu. Một chút xíu, chỉ có một chút như vậy mà thôi. Trương Việt rời đi lều vải, Lâm Chân đem lần này đồ vật phân biệt chỉnh lý. Lần này hắn để Trương Việt mua sắm chủ yếu là có hai loại đồ vật, một loại liền là lạnh thuộc tính, một loại liền là hỏa thuộc tính. Lâm Chân muốn đi trước tầng thứ hai vùng địa cực, hắn nhất định phải có được hàn khí hoặc là hỏa diễm lực lượng. Coi như không có nghiêm hoàng sự tình sinh, Lâm Chân cũng không muốn hoàn toàn theo dựa vào ngoại lực tới làm đến điểm này. Kiếp trước kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết, càng là địa phương nguy hiểm, tình huống thường thường sẽ xảy ra một chút để người không tưởng tượng được biến hóa, chỉ có thực lực bản thân mới là bảo hộ an toàn căn bản, hết thể ngoại lực đều là không đáng tin. Huống chi Lâm Chân trong cơ thể tinh cầu hạch tâm đã có được hàn khí cùng hỏa diễm lực lượng, hắn vì cái gì không thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến hành lợi dụng, hấp thu cộng minh đâu. Trên thế giới có chút ưu tú võ giả, bọn hắn có thể sẽ nắm giữ không chỉ một loại lực lượng nguyên tố, có hai loại, thậm chí có cấp trời mới có thể nắm giữ ba loại, nhưng là vô luận là ai, hắn cũng không thể đồng thời nắm giữ hỏa diễm cùng hàn khí lực lượng. Đá cùng lửa là tự nhiên tương khắc hai loại nguyên tố, không thể cùng một chỗ cùng tồn tại, muốn đồng thời nắm giữ đá cùng lửa lực lượng, như vậy chỉ có thể có một cái kết cục, liền là bị hai cỗ lực lượng xung đột giết chết, hoặc là trở thành than cốc, hoặc là trở thành băng điêu. Thế nhưng là Lâm Chân khác biệt, trong cơ thể hắn có một viên ám tinh trở thành một cái vật dẫn, đó là một cái tinh cầu, đem băng hỏa lực lượng đồng thời chứa đựng tại tinh cầu phía trên. Với lại đều tại Lâm Chân trong đan điền, hắn muốn dùng cái nào liền dùng cái nào. Cho nên Lâm Chân tu luyện băng hỏa lực lượng là đơn giản nhất, bởi vì hai loại sức mạnh còn có thể kích thích lẫn nhau tăng lên, hắn có bất kỳ người nào khác đều không cách nào so sánh ưu thế. Chỉ là hắn một mực không có thời gian tu luyện, hiện tại mượn cơ hội lần này, hắn muốn đem băng hỏa lực lượng tất cả đều cộng minh. Trước hắn cầm lên là liên quan tới đá vật phẩm, lửa vật phẩm thu vào. Băng hỏa lực lượng không giống với thiểm điện cùng quang mang. Đây là hai loại nhiệt độ cực đoan, Lâm Chân chẳng những muốn nắm giữ nhiệt độ, hắn còn muốn cho cái này nguyên tố lực lượng sinh trưởng. Trong tay hắn cầm là một viên A cấp biến dị thú kết tinh, cái này kết tinh không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là trong đó lại ẩn chứa đá lực lượng. Lâm Chân trước đem cái này kết tinh để đặt ở đan điền trước đó, sau đó đan điền khí khẽ động, trong cơ thể ám tinh bắt đầu vận chuyển. Ở vào ám tinh hai đầu hàn khí bắt đầu chậm rãi xuất hiện, Lâm Chân bây giờ còn chưa có cộng minh hàn khí. Chỉ có thể là mượn đan điền khí lực lượng đem bước đi ra. Trong cơ thể cố hàn khí kia hay là tại Triệu Đông thời điểm hấp thu báo tuyết lực lượng hình thành, hàn khí cũng không tính cường đại, nhiệt độ không khí ước chừng tại âm 560 độ dáng vẻ. Băng nguyên tố lực lượng cũng là phi thường cường đại, âm 50 độ liền được xưng làm cực hàn, mà âm 75 độ liền có thể hình thành đặc biệt thiên tượng, có thể trong chiến đấu sử dụng, âm 1 liền có thể trong nháy mắt giết người, bởi vì nó sẽ lập tức đông kết trong thân thể hết thể trình độ, để cho người ta trong nháy mắt tử vong. Không có cường đại tinh lực không cách nào ngăn cản. Âm 150 độ, liền có thể tùy tiện giết chết tinh cảnh, mà âm 2, cái kia liền được xưng là á độ không tuyệt đối, nghe nói cường đại đến có thể trong nháy mắt giết chết tuệ tinh kỳ thậm chí hàng cảnh tam trọng cao thủ. Mà hàn khí còn có một cái truyền thuyết, cái kia chính là độ không tuyệt đối, âm 273-15 độ, chỉ muốn đạt tới cái này nhiệt độ, vũ trụ ở giữa hết thể nguyên tử cũng tốt, phần tử cũng tốt, hết thể hạt đều sẽ mất đi động năng, hết thể tất cả đều sẽ bị đông kết, tia sáng, lôi điện cũng sẽ ở độ không tuyệt đối hạ đông kết, chớ nói chi là sinh mệnh. Chỉ bất quá độ không tuyệt đối là truyền thuyết, trên lý luận là không thể nào xuất hiện, ta hiện tại có thể nắm giữ trong chiến đấu sử dụng nhiệt độ là có thể, cái này ta vẫn là có thể làm được. Hàn khí bị Lâm Chân Đan điền khí bao vây lấy tiến lên, âm u đầy tử khí không có một chút cộng minh, thật giống như một cái không có sinh mệnh tử vật. Nhưng là ngay tại Lâm Chân đem hàn khí di động đến nhanh muốn rời khỏi đan điền thời điểm, hàn khí cảm nhận được phía ngoài kết tinh lực lượng, lập tức có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nó muốn tránh thoát, nó muốn phải cường đại hơn, phía ngoài kết tinh lực lượng nếu như bị nó hấp thu, nó liền sẽ thay đổi cường đại. Lâm Chân đương nhiên sẽ không để hàn khí rời đi, khi hắn cảm giác được hàn khí có dị động thời điểm, tinh thần lực của hắn lập tức che út tới. Đá kỳ thật liền là nước trạng thái cố định, bên trong thủy phân tử, nguyên tử các loại đều biến thành băng tinh, Lâm Chân tinh thần lực che út tới, lập tức thấy được băng tinh hình dạng. Đó là từng khỏa hình sáu cạnh nhỏ bé kết tinh, cùng một chỗ tạo thành một đoàn khí đông, ngưng tụ không tiêu tan. Lâm Chân muốn cộng minh, liền là băng tinh. Tinh thần lực của hắn bắt đầu toàn diện phóng thích, hắn muốn để hàn khí cảm giác được lớn mạnh cơ hội, nhưng là nhất định phải thông qua mình dẫn đạo mới có thể thành. Băng tinh ý đổ xông ra Lâm Chân tinh thần lực cùng đan điển khí vây quanh, nhưng là tại Lâm Chân đan điển khí hải bên trong, hắn liền là thần, còn nhỏ yếu hàn khí căn bản là không làm được đến mức này. Muốn rời đi muốn tráng đại khái có thể, đến cùng ta cộng minh a. Tinh thần lực thời gian dần trôi qua lan tràn ra, một chút xíu dung nhập hàn khí bên trong. Có quá nhiều lần cộng minh lực lượng nguyên tố kinh nghiệm Lâm Chân lần này thuận lợi rất nhiều, trải qua hơn một giờ khinh thường cố gắng, hắn đột nhiên nhìn thấy trong cơ thể băng tinh biến sáng ngời lên, hoan nhanh. Cộng minh. Lâm Chân phi thường vui vẻ, hắn đem A cấp biến dị thú kết tinh hướng phía trước đưa tới, lập tức bị trong cơ thể hàn khí hấp thu. Thôn phệ lực lượng ngoại lai, hàn khí lập tức cuồn cuộn to lớn lên. Đã cộng minh hàn khí, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng hàn khí biến hóa. Âm 55 độ, âm 60 độ, âm 65 độ, âm 68 độ. Mãi cho đến âm 70 độ, hàn khí rốt cục đỉnh chỉ hạ nhiệt độ. Rất tốt, biến dị thú kết tinh quả nhiên hữu dụng, hiện tại ta liền đem tất cả A cấp kết tinh đều hấp thu. Để hàn khí lượng cũng lớn mạnh đi, cái này nhưng cái này lượng cũng quá ít. Trương Việt mua về rồi rất nhiều A cấp kết tinh, Lâm Chân lập tức bắt đầu đại lượng hấp thu. Dòng dã thời gian một ngày, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh phía trên, Nam Bắc lượng cực đã biến thành một mảnh trắng bạc. Lần này không sai biệt lắm, có những này hàn khí làm cơ sở, thông qua ám tinh vận chuyển liền có thể đạt tới sinh sôi không ngừng hiệu quả, về sau thời điểm chiến đấu cũng liền có thể thỏa thích sử dụng. Hàn khí cộng minh hoàn thành. Lâm Chân lập tức ngựa không ngừng vào cộng minh hỏa diễm lực lượng. Ám tinh bên trong có rất nhiều dung nham chi hỏa, Lâm Chân lại y lý dạng hỏa hồ lô, dựa theo cộng minh hàn khí phương thức, lấy A cấp biến dị thú kết tinh làm dẫn, bắt đầu nếm thử cộng minh hỏa diễm lực lượng. Lâm Chân hỏa diễm lực lượng cùng hàn khí không sai biệt lắm, chỉ bất quá hỏa diễm lực lượng tại nhiệt độ bên trên thể hiện cao hơn. Hỏa diễm lực lượng mạnh yếu, chủ yếu thể hiện tại về màu sắc mặt, bình thường chia làm màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu trắng mấy loại. Màu đỏ lại phân làm đỏ nhạt, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ đậm các loại, chờ đến cao nhất lóa mắt trắng, nhiệt độ kia đủ để hóa khí bất luận cái gì vật chất. Cầm lấy A cấp biến dị thú kết tinh, trước khi bắt đầu, Lâm Chân nhìn thoáng qua bên ngoài ồn ào náo động thị trấn. Chỉ cần cộng minh hàn băng cùng hỏa diễm, như vậy tại cái này thị trấn, hắn Lâm Chân liền có thể làm ra ưu tú nhất trang bị, đến lúc đó những cái kia muốn thông qua tầng thứ 2 đám người, tất nhiên sẽ chạy theo như vịt đến đây cùng hắn giao dịch, lấy trang bị đổi vật liệu. Lại có thể tăng lên lực lượng, có thể tu luyện, thậm chí đều không cần tốn tiền. Đến lúc đó Lâm Chân nếu như lại hỏi tham nghiêm hoàng cái gọi là lệnh cấm, tin tưởng những võ giả này sẽ cho hắn một cái phi thường đặc sắc trả lời. 8. Chương 290, hai thanh mới thất tinh đao. Lâm Chân tu luyện hỏa diễm lực lượng, lại ước chừng tu luyện cả ngày. Khi hắn hấp thu toàn bộ A cấp biến dị kết tinh về sau, trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng hoàn toàn bị cộng minh. Cộng minh sau khi hoàn thành, Lâm Chân búng tay một cái. Một đoàn sáng ngọn lửa màu đỏ tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt. Cái này đỏ đậm chi hỏa nhiệt độ vượt qua 700 độ, dùng cho sơ cấp quán chú đã không sai biệt lắm, nhưng là tại trên thị trường sức cạnh tranh vẫn như cũ không mạnh, tiếp xuống ta còn muốn hấp thu S cấp kết tinh, đem băng hỏa chi lực đều tăng lên thêm một bước. Lần này Lâm Chân cũng là đầu nhập đủ lớn, 50 tỷ hai trời đã tiêu hết, hắn đã lấy ra cái thứ 2 50 tỷ, dù sao S cấp kết tinh cũng không phải rau cải trắng. Về sau lại là liên tục 3 ngày thời gian. Lâm Chân hấp thu đại lượng S cấp kết tinh, cơ hồ đem trên thị trường kết tinh quét sạch sành sanh, hắn băng hỏa lực lượng rốt cục có bước tiến đến giải. Đá, hắn đã nắm giữ âm 100 độ nhiệt độ thấp, mà lửa hắn thì là nắm giữ trên không 1500 độ nhiệt độ cao, hỏa diễm nhan sắc cũng rốt cục tấn cấp đến sâu màu cam. Đến trình độ này, nếu như Lâm Chân còn muốn co tăng lên, như vậy hắn chí ít cũng cần chuẩn SS cấp biến dị kết tinh, nhưng là loại đồ vật này tại cổ thần chi thành tầng thứ nhất là tìm không thấy, chỉ có tầng thứ 2 mới có, trước mắt đối với tầng thứ 2 thăm dò còn không hoàn toàn, trên thị trường cũng không có bán ra. Không sai biệt lắm, tạm thời cũng chỉ có thể đến trình độ này, cái này cũng may mà có ám tinh làm vật trung gian, ta mới có thể ung dung cộng minh tu luyện, đổi lại những người khác muốn đồng thời cộng minh hàn băng liệt hỏa lực lượng liền là nằm mơ. Tiếp đó, ta liền nên nếm thử quan chú. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thất tinh đao. Hắn hết thể có 7 chuôi thất tinh đao, trước mắt đã quán chú kim khí, thiểm điện, quang mang 3 loại lực lượng nguyên tố, hiện tại hắn muốn bắt đầu quán chú thanh thứ 4 cùng thanh thứ 5. Đầu tiên là hàn khí thất tinh đao. Bạch Vân Thiết là không thuộc tính vật liệu, thất tinh đao cầm ở trong tay không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là rất nặng. Lâm Chân tâm niệm vừa động, băng tinh bắt đầu tiến vào thất tinh đao bên trong. Băng tinh vừa xuất hiện, trong chướng đồng nhiệt độ lập tức bắt đầu kịch liệt phía dưới. Lều vải dây leo trên vải thật nhanh xuất hiện điểm điểm sương mù màu trắng, sau đó liền bắt đầu ngưng sương, cái kia sương lạnh còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh thêm dày, sau đó kết băng. Trên mặt đất, lều trên đỉnh, thật mỏng hàn băng bắt đầu biến đến dày, Lâm Chân thở ra một hơi đều là màu trắng. Trong tay thất tinh đao cũng đang nhanh chóng biến mát, bắt đầu biến trắng bệnh tỏa sáng, chung quanh có một đoàn màu trắng sương mù đang lượn lờ, đều có chút nhìn không rõ ràng thân đao. Nếu như lúc này trên thất tinh đao thả một cái nhiệt kế, như vậy tuyệt đối sẽ nhìn thấy nhiệt kế bên trên nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, 30 độ, 50 độ, 80 độ. Mãi cho đến âm 1, đây là Lâm Chân trước mắt có thể nắm giữ độ ấm thấp nhất. Ông! Thất tinh đao phát ra một tiếng vù vù, hàn khí quan chú đầy. Lâm Chân thu hồi hàn khí, thất tinh đao bên trong hàn khí tràn đầy, đã tự thành tuần hoàn, phẩm chất cũng đạt tới cực phẩm tinh khí. Lâm Chân tinh thần lực khẽ động, thất tinh đao vây quanh lều vải bay một vòng. Lập tức đem chọn cái lều vải đều cơ hồ đông kết, thật dày băng cứng khắp nơi đều là, đơn giản so Nam Cực còn lạnh hơn. Có thể, dạng này một cây đao coi như đối tinh cảnh cao thủ cũng có thể tạo thành ảnh hưởng tới, về phần tinh cảnh trở xuống, chỉ sợ đại đa số người sẽ trực tiếp bị cái này khí đông chết quáng a. Quán chú xong hàn băng thất tinh đao, Lâm Chân lại bắt đầu quán chú liệt hỏa thất tinh đao. Sở dĩ đầu tiên là quán chú hàn băng, chính là vì đem lều vải đông kết, sau đó tại quán chú liệt hỏa trong lúc đó chỉ là có thể đem những cái kia băng cứng hòa tan, mà không phải lập tức đem lều vải thiêu hủy. Thất tinh đao cầm ở lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, hỏa diễm lực lượng bắt đầu đi đến chén trúc. Màu trắng không thuộc tính phi đao lập tức biến thành màu đỏ nhạt, sau đó nhan sắc bắt đầu thời gian dần trôi qua làm sâu sắc. Từ đỏ nhạt đến đỏ thẫm đến anh đào đỏ đến đỏ đậm lại đến cạn cam. Mãi cho đến sâu màu cam thời điểm, hỏa diễm thất tinh đao cũng rốt cục quán chú hoàn tất. Mà lúc này đây, trong chướng đồng tất cả băng cứng đều vừa vặn hòa tan, ngay cả lều vải đều bị hơi cho khô, lại thoáng nóng một điểm liền muốn bốc cháy lên. Lâm Chân yêu thích không buông tay thưởng thức hỏa diễm thất tinh đao, cực phẩm tinh khí cấp bậc có lẽ không tính đầy đủ sắc bén, nhưng là nó cường đại nhất là hỏa diễm lực lượng, nếu là không có một chút thủ đoạn đặc thù bản sự, sợ là rất khó ngăn cản. Vừa mới làm xong cái này hai thanh thất tinh đao, Trương Việt từ bên ngoài tiến đến. Hô, thần tượng, ta trở về. Muốn ngươi mua đồ vật đều mua về rồi sao? Toàn thu thập đủ, đều ở nơi này. Trương Việt đem một cái không gian chiếc nhẫn giao cho Lâm Chân, Lâm Chân mở ra xem, bên trong chất đống thật là lớn một đống trang bị, từ dưới phẩm tinh khí đến cực phẩm tinh khí đều có, đương nhiên càng thấp cấp càng nhiều. Những này tinh khí đều có cùng một cái đặc điểm, vậy nếu không có cái gì thuộc tính, chỉ là đơn thuần vũ khí hoặc là áo giáp. Tốt, những vật này vừa vặn có thể dùng, ta hiện tại liền bắt đầu quan chú, sau đó ngươi xuất ra đi bán là có thể. Trương Việt gật gật đầu. Nhưng là sau đó có chút ấp há ấp đúng nói, thần tượng, gần nhất trên mạng dành tiếng đối ngươi rất bất lợi à? A, làm sao cái bất lợi pháp? Còn không phải liền là nghiêm hoàng sự kiện kia, rất nhiều người đem video tuyên bố đến trên mạng, ngươi lần này có thể tính phạm vào nhiều người tức giận, giống như người của toàn thế giới đều đang mắng ngươi, cái gì cũng nói liền ngay cả ta đi cùng với ngươi, đến bây giờ cũng nhận được hơn 100 triệu đầu nhục mạng, nhưng là cùng ngươi so, ta ngay cả cái số lẻ cũng không tính. A. Có nhiều người như vậy đâu, Hoa Hạ nhiều không? Cùng quốc gia khác so sánh, Hoa Hạ tính ít, mà tất cả căn cứ khu bên trong, băng thành thị cũng là ít nhất. Lâm Chân khẽ gật đầu, chỉ cần quốc gia của mình hòa ra thôn quê còn không có mất khống chế liền tốt, về phần nước ngoài, liền tùy bọn hắn đi thôi. Nhìn thấy Lâm Chân tựa hồ không quá để ý, Trương Việt cũng yên tâm một chút, bất quá cũng có rất nhiều người tại giữ gìn ngươi đây, nhất là băng thành cùng hoa hạ người, rất nhiều người là nhận qua ân huệ của ngươi, còn có một số người cũng là đơn thuần không quen nhìn tinh không thần giáo, đều tại ủng hộ ngươi, trên Inter hiện tại nước bọt chiến đều đổ nhào ngày, ngươi có muốn hay không lên mạng nhìn xem. Lâm Chân khẽ lắc đầu, không có cái kia cần thiết, cái này lần thứ nhất cố nhiên muốn khó mà tiếp nhận một điểm, chờ ta lần tiếp theo lại công kích tinh không thần giáo thời điểm, đoán chừng liền không có phản ứng mãnh liệt như vậy. A, còn có lần sau. Thần tượng ngươi liền không sợ Tô Thánh Nữ không cao hứng sao? Nàng thế nhưng là thần giáo thánh nữ a. Lâm Chân nở nụ cười, Nguyệt Nhi sẽ không không cao hứng, trên thực tế, Nguyệt Nhi hiện tại có thể là toàn bộ thần trong giáo nhất thanh tình người, chỉ là thân phận của nàng quyết định nàng không thể giúp ta nói chuyện. Điểm này ta đã sớm đã nói với nàng. Vài ngày trước Lâm Chân liền cùng Tô Minh Nguyệt trò chuyện qua một lần, nói cho nàng quyết định của mình, hắn không muốn Tô Minh Nguyệt bởi vì chuyện này khó làm. Trên thực tế Tô Minh Nguyệt đã đối tinh không chân thần sinh ra thật sâu hoài nghi, nàng sở dĩ còn lưu tại thần giáo, thứ nhất là thói quen mà thôi, còn nữa chính là nàng còn không có hạ quyết định rời đi quyết tâm, trừ phi là đến nhất định phải tại Lâm Chân cùng thần giáo ở giữa lựa chọn thời điểm. Tô Minh Nguyệt cũng tôn trọng Lâm Chân quyết định, về sau nàng còn nói cho Lâm Chân Thánh tử đã đến Hoa Hạ, đồng thời đã để Tây Bắc, Thiên Phủ, Phương Nam Tam Đại căn cứ khu giáo đường tuần tự biểu thị phục tùng Thánh tử lãnh đạo, một lần nữa về Liên minh châu Âu EU quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên Thần uy giáo đường quản lý. Trước mắt Thánh tử Nghiêm Hoàng đang tại Ma Đô căn cứ khu, nếu như hắn lại thu phục Ma Đô giáo đường, như vậy toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ còn lại có kinh thành thần ân giáo đường, dù sao băng thành sổ phỉ ạ giáo đường éo lần đại thần tông đã sớm cùng Thánh tử chung một phe. Mấy ngày nay Công Tôn Độ cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hắn biết Nghiêm Hoàng khẳng định trở về, với lại theo Tô Minh Nguyệt, Công Tôn Độ là sẽ không cự tuyệt chuyện này, dù sao Công Tôn Độ là một cái chân chính tín đồ, hắn hẳn là sẽ phục tùng Thánh tử lãnh đạo. Kết thúc cùng Tô Minh Nguyệt trò chuyện về sau, Lâm Chân liền biết, Thánh tử còn biết dựa theo kiếp trước bộ pháp, thống một thế giới bên trên Tinh Không Thần Giáo. Tinh Không Thần Giáo thống nhất về sau, vậy cơ hồ là một cái có thể cùng quốc gia chống lại thế lực lớn, thuộc ở trên thế giới thứ 8 thế lực lớn. Cái này tiến trình Lâm Chân tạm thời là không cách nào ngăn cản, hắn bây giờ có thể làm, liền là tại cổ thần chi thành bên này, hung hăng cho thánh tử một bàn tay. Chỉ có dạng này, mọi người mới sẽ không cho là hắn Lâm Chân là căn bản là không có cách cùng thánh tử đánh đồng nhân vật, chuyện tương lai mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp, cũng cho hắn thống nhất thần giáo hành động vĩ đại bịt kín một tầng bóng ma. Trên mạng những cái kia video đơn giản liền là Nghiêm Hoàng làm sao cao lớn uy vũ, làm sao bình dị gần gũi, trị liệu xa hoàng nữ hài nhi. Sau đó giận dữ mắng mỏ Lâm Chân cùng Trương Việt bán hàng giả, cuối cùng tùy tiện để lại một câu nói, liền đem Lâm Chân chèn ép không cách nào giao dịch. Mà Lâm Chân nói qua những lời kia hiện tại khẳng định cũng đã trở thành mọi người công kích đối tượng, những này Lâm Chân đã sớm tâm lý nắm chắc. Hắn từ những tinh khí đó bên trong lấy ra một kiện hạ phẩm tinh khí áo giáp, sau đó đối Trương Việt nói, ngươi bây giờ đi chuẩn bị bày một cái lớn quầy hàng, dựa theo ta trước đó phân phó ngươi, đem giá cả cái gì chuẩn bị cho tốt. 3 ngày về sau chúng ta gầy dựng, 3 ngày này ta liền chuyên tâm quán chú băng hỏa trang bị, tranh thủ đem những này đều quán chú đi ra. Được rồi thần tượng, những chuyện này ta đều lành nghề, hắc hắc, cùng thần tượng cùng một chỗ liền là thoải mái, ta trước kia đều là hai đạo con buôn, hiện tại thế mà trở thành nhà sản xuất, cái này cần phải kiếm nhiều tiền. Nói xong Trương Việt còn thăm dò một câu, thần tượng, hiện tại trên thị trường hành tình càng ngày càng tốt, thì lấy đi hỏa diễm vùng địa cực bên kia đi. Đan điển khí kích phát về sau có thể đạt đến dưới 050 độ áo giáp liền có thể bán cái giá tiền không tệ, nếu là 70 độ liền là tay xuống hàng, chúng ta nếu là có thể lấy ra 80 độ chật chật. Đi, không cần ở chỗ này một mực thăm dò ta, 70 độ chút lòng thành, cao nhất âm 1, đi làm A. 1. Chơi ạ. Vậy nhưng tuyệt đối sẽ để đám tiểu tử kia thèm rơi răng hàm, ta xem qua tải cao nhất là âm 82 độ trang bị, đều bán ra 81 tỷ 2 đâu, 50 độ lên, một lần 100 triệu. Ân, cứ như vậy nói, đúng, còn có hỏa diễm, cao nhất 1.500, đi tuyên truyền A. Quan chú về sau, những nhiệt độ này là ngoại phóng, đan điển khí thôi phát thời điểm mới có thể thể hiện ra, không phải áo giáp hoặc là vũ khí bản thân liền đạt đến cái này nhiệt độ, ngoại phóng nhiệt độ sẽ chống cự từ bên ngoài đến hàn khí hoặc là sóng nhiệt, mà sẽ không đối bản thân võ giả tạo thành bất kỳ tổn thương. Trương Việt đáp ứng về sau đi ra, nhưng đã đến bên ngoài hắn mới đột nhiên ý thức được. Vì cái gì Lâm Chân có thể đồng thời quán chú hàn băng cùng liệt hỏa lực lượng đâu? Hắn chẳng lẽ sẽ không bị hai loại tương khắc năng lượng xung đột giết chết sao? Trương Việt trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Trương Việt cũng có mình một bộ, không hiểu đồ vật liền không đi nghĩ, giải thích duy nhất liền là Lâm Chân là thiên tài cùng phàm nhân thế giới là khác biệt. Ba ngày khua chiêng gõ trống đẩy nhanh tốc độ, Lâm Chân quầy hàng rốt cục bắt đầu buôn bán. Chương 291, thánh tử tính là cái gì chứ? Trương Việt mấy ngày nay cũng bề bộn nhiều việc, đem quầy hàng làm rất lớn, cổ thần chi thành nơi này quầy hàng số lượng mặc dù không ít, nhưng là quy mô cũng không lớn, bởi vì đám võ giả đều không có quá nhiều có thể bán đồ vật. Nơi này hiện tại lưu hành nhất, liền là tại tầng thứ 2 lăn lộn cần trang bị cùng dược vật các loại. Tác dụng của dược vật là vì thông qua cực điểm thời điểm chuẩn bị, nhưng là đại đa số võ giả cũng không muốn tiến về tầng thứ 3, bởi vì tầng thứ 2 biến dị thú liền đủ mạnh, có thể ở nơi đó lẫn vào liền rất không dễ dàng, đi tầng thứ 3 cùng muốn chết cũng không có quá lớn khác nhau. Muốn tại tầng thứ 2 lẫn vào, trọng yếu nhất liền là trang bị, hoặc là kháng lạnh, hoặc là kháng hỏa, liền hai loại. Mà rất nhiều võ giả quán chú trang bị cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì bọn hắn trong cơ thể lực lượng nguyên tố có hạn, không giống Lâm Chân có được cám tinh, vận chuyển lại lực lượng liền sinh sôi không ngừng, có thể thỏa thích sử dụng, hắn quán chú một trang bị về sau, liền muốn nghỉ ngơi một thời gian thật dài, còn muốn kết tinh đến bổ sung tiêu hao lực lượng nguyên tố, cho nên sản lượng phi thường thấp. Đồng thời kết tinh cũng là cần phải bỏ tiền mua, lại có mấy người có thể giống như Lâm Chân, một lần xuất ra hơn 100 tỷ con mắt đều không nháy mắt một cái đâu. Cho nên trên thị trường tốt trang bị không nhiều, với lại giá cả kỳ cao. Cho nên khi Trương Việt đứng lên băng hỏa trang bị quầy hàng thời điểm, rất nhiều võ giả đều là khịt mũi coi thường. Trương Việt, ngươi cái này hai đạo con buôn làm lớn như vậy quầy hàng làm gì? Ngươi có nhiều như vậy hàng giả có thể bán không? Chính là, còn băng hỏa trang bị của ngươi từ đầu tới. Đi tầng thứ 2 cần chính là chân tài thực học trang bị, mà không phải ngươi loại kia làm bộ đồ vật, đây tuyệt đối là không thể thực hiện được. Trương Việt nhìn xem xúm lại tới một số võ giả cùng tiểu thương, phủi tay nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, nguồn cung cấp vấn đề thần tượng của ta Lâm Chân sẽ giải quyết, các ngươi liền đợi đến xem trọng A. Lâm Chân, hắn có thể làm ra cái gì trang bị đến? Ta biết, hắn là thiên tài, có quang nguyên tố cùng điện nguyên tố hai loại sức mạnh cộng minh, nhưng là chúng ta cần chính là băng hỏa, hắn làm sao có thể lấy tới? Cũng không phải, coi như hắn lấy ra một chút trang bị. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ vì chỉ là một kiện rác rưởi trang bị mà đi đắc tội thánh tử sao? Ta là tuyệt đối sẽ không mua hắn đồ vật, hắn cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta được cái gì. Ta cũng vậy, mặc dù ta cũng nhìn cái kia thánh tử không quá thoải mái, nhưng là vì mấy cái tiền trinh mà ta vẫn là tỉnh lại đi. Trương Việt nhìn quanh hai bên một vòng, các ngươi hiện tại cứ việc nói, đợi đến trang bị tới, các ngươi đừng khóc lấy hô hào cầu ta muốn mua là được, đến lúc đó ta còn có thể không bán cho các ngươi đâu. Cắt, ngươi cứ giả vờ đi. Chúng ta muốn xem nhìn ngươi cùng Lâm Chân có thể làm ra manh mối gì đến. Lâm Chân đi nơi nào, thật nhiều ngày đều chưa từng xuất hiện, không phải là bị trên mạng tiếng mắng đánh gục à. Rất có thể, đắc tội thánh tử, hắn hiện tại thời gian thế nhưng là không dễ chịu lắm. Lâm Chân cũng là phạm xuẩn, làm gì cùng thánh tử đối nghịch đâu, mặc dù hắn cầm tới chiến thần lôi quán quân, nhưng là thế nào cùng loại kia tình cảnh cao thủ so sánh nha, tiểu nhân vật không có tiểu nhân vật tự giác, đây chính là xuẩn. Những người này mồm năm miệng 10 thảo luận thời điểm. Lâm Chân ở lại lều vải rốt cục sốc lên rèm. Những ngày này tu luyện, cũng đã hấp thu không ít kết tinh, Lâm Chân lực lượng lại tiến bộ một chút, chẳng những vững chắc cấp 9 cảnh giới đỉnh cao, thậm chí hắn một chân đã bước vào chuẩn tinh cảnh cánh cửa mà. Mặc dù Lâm Chân đắc tội thánh tử, đắc tội thần giáo, nhưng là tại những này chiến thần hoặc là chuẩn tinh cảnh trong mắt, thực lực của hắn vẫn như cũ là vô cùng cường đại, còn không người nào dám ngay trước mặt Lâm Chân mà nói cái gì khó nghe, đều là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đi tới trước gian hàng, Lâm Chân nhìn một chút, được á Trương Việt, cơ bản chuẩn bị xong. Không sai biệt lắm, đem hàng hóa mang lên liền có thể bắt đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu. Lâm Chân bắt đầu từng loại từ trong không gian giới chỉ ra bên ngoài cầm đồ vật, từng loại bày bỏ vào quầy hàng bên trên. Khi kiện thứ nhất trang bị mang lên đi thời điểm, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là một kiện hạ phẩm tinh khí bao cổ tay, phía trên hiện ra màu u lam thanh quang, là lệnh thuộc tính. U, cái này bao cổ tay không tệ a. Một võ giả đi tới, cầm lấy một cây nhiệt kế, bắt đầu khảo thí cái này bao cổ tay nhiệt độ. Hắn kích phát một điểm đan điền khí, để bao cổ tay bên trong hàn khí đi ra một điểm, một khảo thí về sau lập tức ngẩn người, được à. Cái này bao cổ tay bên trong thấp nhất có thể phóng thích âm 70 độ nhiệt độ thấp, cái này có thể tại hỏa diễm chi bên kia sông đi một nửa lộ trình. Trung quanh rất nhiều võ giả lập tức liền có chút tâm động, âm 70 độ tinh khí nhưng không được tốt lắm tìm, có phải hay không cân nhắc hẳn là mua lại đâu. Nhưng là mọi người cũng không có lập tức động, dù sao vì món này bao cổ tay đắc tội thánh tử vẫn là không đáng. Về sau để bọn hắn hoa mắt sự tình liền phát sinh, hàn khí áo giáp, hàn khí mũ giáp, hàn khí tấm chắn, hỏa diễm trường đao, hỏa diễm hộ thối, hỏa diễm váy giáp, từng kiện hạ phẩm tinh khí bảy phong ra. Bên kia võ giả theo đằng sau khảo thí, lập tức nhất kinh nhất sạ. Hoa! Âm 72 độ hộ thối, cái này nhưng là đồ tốt ta, hành tẩu tại hỏa diễm sông một kiện hộ thối quá mấu chốt, có vật này, ở nơi đó đều có thể chạy xuống lửa đi. Hắc, nhìn cái này, đây là trên 09 mũ giáp, có cái này ra bên ngoài phóng thích hỏa lực, nam cực bên kia hàn khí cơ hồ liền không khả năng đông lạnh đến người lỗ thai lỗ mũi, cái này nhưng so sánh dược vật còn muốn sử dụng đâu. Cái này tốt, đây là hỏa lực tâm chán, 1000 độ nhiệt độ cao. Có kiểu đồ vật cơ bản liền có thể tại Nam Cực bảo vệ tính mạng, ta muốn cái này. Đừng vội, nhìn nhìn lại, đây đều là hạ phẩm tinh khí, nếu là có trung phẩm tinh khí chúng ta suy nghĩ thêm xuất thủ. Lâm Chân trọn vẹn trưng bày hơn 50 kiện hạ phẩm tinh khí, sau đó mới là trung phẩm tinh khí. Trung phẩm tinh khí cũng có hơn 30 kiện, chủ yếu là đồ phòng ngự làm chủ, từng cái bộ vị đều có, nội bộ ẩn chứa hàn khí hỏa lực cũng không giống nhau. Nhìn thấy trung phẩm tinh khí xuất hiện về sau, những võ giả này cũng có chút nhìn không được. Mấy cái tiến tới Lâm Chân bên người, Lâm chúng ta liên minh châu Phi cùng Hoa Hạ từ trước hữu hảo, ta bản thân cũng là người trung thực fan hâm mộ, ngươi nhìn có thể hay không ưu tiền bán cho ta hai cái trang bị, ta muốn cái kia tâm chắn cùng cái kia dạy. Lâm, mặc dù Sa Hoàng có chút võ giả nhưng có thể đắc tội qua ngài, nhưng là ta nhưng không có đắc tội ngài nha, huống hồ đại đa số Sa Hoàng nhân dân cũng đều là rất thích ngươi, ta nguyện ý trở thành ngài cả đời hảo bằng hữu tốt đồng bạn, thanh trường kiếm kia cùng mũ giáp ta muốn. Ngươi có thể hay không lại thuận tay đưa tặng ta một cái hạ phẩm tinh khí váy giáp? Lâm Chân, chúng ta đều là Hoa Hạ, cái này mấy thiên vong bên trên rất nhiều người công kích ngươi, ta còn vì ngươi nói chuyện nữa nha, ngươi có đồ tốt nhưng phải ưu trước tiên nghĩ chúng ta đồng bào. Quên đi thôi, hiện ở thế giới thông tàu thuyền, quốc cảnh dây khái niệm đã bắt đầu dần dần mơ hồ, ta tin tưởng Lâm nhất định không phải một cái nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa người, chúng ta liên minh châu Âu EU võ giả nguyện ý cùng Lâm Chân trở thành bằng hữu, An Ninh là Lâm Chân bạn gái. Cũng là tại chúng ta liên minh châu Âu EU ngây người rất lâu mà. Ngươi cũng đừng lôi kéo làm quen, An Ninh hơi kém bị liên minh châu Âu EU người giết chết, các ngươi còn nói khoác không biết ngượng hòa giải Lâm làm bằng hữu, chẳng lẽ ngươi quên thánh tử cũng là tại liên minh châu Âu EU sao? Cẩn thận hắn tìm ngươi gây chuyện. Ta nếu là Lâm có thể bán cho ta một kiện hỏa diễm nguyên tố thượng phẩm tinh khí, ta liền không sợ. Lâm Chân cũng không có phản ứng những người này, bày ra xong trung phẩm tinh khí về sau bắt đầu bày ra thượng phẩm tinh khí. Thượng phẩm tinh khí cũng có tiếp cận 20 kiện, đương nhiên giá cả đều không thấp, nhưng lại hấp dẫn càng nhiều người đến vây xem. Tại từng đợt sợ hãi thán phục bên trong, Lâm Chân cuối cùng lại bày thả ra 7-8 kiện cực phẩm tinh khí. Chơi ạ! Âm một thao giáp! Có cái này lại phối hợp một chút dược vật, ta có thể đi đến Bắc Cực điểm phụ cận, ta đây muốn, ta ra 10 tỷ. Ngươi nhưng tỉnh lại đi, 10 tỷ còn muốn mua cực phẩm nguyên tố áo giáp, nằm mơ đâu, ta ra 200. 220! Ta là Tô Minh Nguyệt người sùng bái, trong lòng ta Tô Thánh Nữ chính là ta muội muội, muội phu, bán cho ta đi. Lan, ngươi cũng sắp 60 tuổi loạn nhận cái gì muội muội, muốn nhận cũng phải giống ta dạng này không cao hơn 50 tuổi tuổi trẻ tài cao. Bắt đầu còn có rất nhiều thần giáo tín đồ tại thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cũng đều biết Lâm Chân cùng Thánh Tử mâu thuẫn, hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không đi cho Lâm Chân cổ động, nhưng là những cái kia cực phẩm tinh khí mang lấy ra, bọn hắn cũng đều có chút không sống được. Có hay không muốn đi qua mua sắm, muốn hay không vi phạm thánh tử ý nguyện đâu. Tín ngưỡng cùng hiện thực ở trong lòng bắt đầu giao phong kịch liệt, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Đem đồ vật tất cả đều sắp, phía trước nhất một cái liên minh châu Âu EU chiến thần lập tức đi tới trước gian hàng. Lâm, ta muốn mua sắm một thanh kiếm cùng một đôi giày, ngươi ra giá đi. Nói xong, cái này chiến thần chỉ vào hai loại trang bị nói ra. Nhìn kia trung phẩm tinh khí giày cùng kiếm một chút, Lâm Chân thản nhiên nói, ngươi là thần giáo tín đồ sao? Đúng vậy á, vậy thì thế nào? Ta mua đồ cũng sẽ trả tiền. Cái này liên minh châu Âu EU chiến thần nói. Ha ha, ngươi thấy có không ít người đang quay nhất đi, những video này đều sẽ truyền đến trên mạng đi, nói cách khác đều sẽ bị thánh tử nhìn thấy, các ngươi cũng đều biết thánh tử cùng ta mâu thuẫn, tại ta chỗ này mua bán chẳng phải là đánh mặt của hắn, ngươi nghĩ đến hậu quả sao? Cẩn thận hắn đem ngươi trục xuất thần giáo. Cái này liên minh châu Âu EU chiến thần lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao. Lâm Chân khoát khoát tay, ngươi đi đi, ta trang bị không bán cho ngươi. Hắn có chút không cam tâm, ở bên cạnh gấp trực chuyển vòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Một cái liên minh châu Phi chuẩn tinh cảnh đi tới Lâm Chân phía trước, Lâm, ta muốn mua một cái áo giáp cùng tâm chán, cái kia cùng cái kia. Lâm Chân khẽ lắc đầu, không tốt ta phải vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, vạn nhất thánh tử tìm các ngươi gây phiền phức, ta chẳng phải là trở thành tội nhân. Liên minh châu Phi chiến thần cười ha ha một tiếng, Lâm. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng không phải thần giáo tín đồ, không nhận hắn thánh tử ước thúc, huống hồ ta mua đồ hắn có thể quản được sao? Thánh tử tính là cái gì chứ? Ta dùng tiền nguyện ý mua cái gì, hắn còn có thể đem ta chim cắn không thành. Nghe được Liên Minh Châu Phi chiến thần, Lâm Chân rốt cuộc cười, vậy được rồi, bất quá ta những thứ kia hơi đắt, chủ yếu là lấy đổi thành chủ, cụ thể ngươi có thể cùng trợ thủ của ta Trương Việt đi đàm. Nói quá trình cũng rất nhanh, Liên Minh Châu Phi chiến thần lấy 5 viên kết tinh cùng 2 viên ám năng thạch tăng thêm 3 tỷ tiền tài, đổi đi 2 kiện giá trị tiếp gần chục tỷ trang bị, Lâm Chân nơi này không riêng bán, còn thu mua rất nhiều thứ, một chút đồ tốt đều có thể thay thế tiền mặt. Nguyên lai là dạng này, nhìn thấy Liên Minh Châu Phi chiến thần mắng to thánh tử hai câu, thế mà thật đạt được trang bị, người chung quanh con mắt đều phát sáng lên. Chương 292, Thương Hà Đệ Ngũ Trọng, Lật Sông. Lâm Chân nơi này trang bị giá cả đều rất đắt, nhưng là có một chỗ tốt, rất thật tốt đồ vật đều có thể thay thế tiền. Trương Việt bên kia liệt ra thật dài một giải danh sách, tỉ như ám năng thạch, tỉ như nguyên tố kết tinh, tỉ như cổ bản bí tịch, đều có thể ở chỗ này thay thế tiền dùng tới mua trang bị. Lâm Chân đồ vật mặc dù cũng quý, nhưng là đều đăng giá, cùng trên thị trường cái khác băng hỏa trang bị so sánh, tính so sánh giá cả vẫn là cao hơn một chút. Rất nhiều chuẩn tinh cảnh, cao cấp chiến thần đều xuống lại, nhao nhao cùng Lâm Chân Trương Việt giao dịch, với lại lần này không cần Lâm Chân nhắc nhở, miệng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều phải nói cái kia thánh tử vài câu, cho thấy mình tuyệt đối là ủng hộ Lâm Chân. Đối với thờ phụng thần giáo người mà nói khả năng thánh tử là trí cao vô thượng, nhưng là không thờ phượng thần giáo người xem ra, thánh tử cũng chính là một cái tương đối cường đại tinh cảnh thôi, hắn luôn không khả năng bởi vì mua sắm trang bị sự tình liền giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Nửa đường thậm chí xuất hiện một cái thần giáo nhân viên tới mua trang bị, còn đem mình che cực kỳ chặt chẽ, nói thánh tử hai câu nói xấu sau có chút bối rối, chỉ một cái đem mặt nạ làm rơi, bị người nhận ra là ban đầu cái kia Liên Minh Châu Âu EU thần giáo chiến thần, náo loạn một chuyện cười. Tại ngày đầu tiên nhanh lúc kết thúc, Lâm Chân liền đã thu hồi chi phí, thậm chí còn ngoài định mức thu nhiều lấy được rất thật tốt đồ vật. Vẹn vẹn là ám năng thạch Lâm Chân liền thu hoạch hơn 60 khỏa, tăng thêm hắn vốn có, đã qua 100 khỏa ám năng thạch. Đây là một món tài sản khổng lồ, huống chi còn có rất nhiều biến dị thú kết tinh cùng tinh khí. Liên tại sắc trời sắp muộn, hàng hóa cũng bán đi qua một nửa, Lâm Chân hai người chuẩn bị thu quán thời điểm, một cái áo xanh nam nhân xuất hiện ở trước gian hàng. Nhìn thấy nam tử này, Lâm Chân tâm lý run lên. Bởi vì đây là một cái tinh cảnh cao thủ. Không phải phổ thông tinh cảnh đơn giản như vậy, thực lực của người đàn ông này đã đạt đến lưu tinh kỳ. Đây là một cái tinh cao thủ trên bảng. Lâm Chân lập tức liền có phán đoán. Nam tử mặc áo xanh nhìn chúng một kiện cực phẩm tinh khí, đó là một đôi giày. Tại cực hành tẩu, giày tầm quan trọng thậm chí qua áo giáp, Lâm Chân nơi này nhiều nhất cũng là giày, nhưng là cực phẩm tinh khí giày, người bình thường mua không nổi. 7-8 kiện cực phẩm tinh khí, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 kiện. Cái này quán chú phát lệnh khí dạy là trong đó tốt nhất. Nam tử mặc áo xanh nhìn Lâm Chân một chút, Lâm Chân. Lâm Chân không biết hắn, nhưng là hắn nhận biết Lâm Chân. Lâm Chân nở nụ cười, tiền bối muốn mua cái gì sao? Nam tử mặc áo xanh chỉ dạy sau đó nói, ta muốn cái này, ta có phải hay không cần phải nói trước một câu, thánh tử tính là cái gì chứ sau đó mới có thể mua sắm đâu. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, cái kia cũng chỉ là một trò đùa thôi, đã có quá nhiều người nói qua. Tốt à, vậy ta liền không nói. Mặc dù hắn cũng thật không tính là gì, ngươi cái này giày bán thế nào? Cái này cực phẩm tinh khí là cái này quầy hàng tốt nhất, 30 tỷ. Nam tử mặc áo xanh có chút nhíu mày, 30 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ, trong tay hắn còn thật không có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân hối đoái danh sách phía trên, nam tử mặc áo xanh nhìn trong chốc lát đột nhiên nhãn tình sáng lên, bản này cổ bản bí tịch ngươi nguyện ý tốn hao 15 tỷ thu mua sao? Lâm Chân nhìn thoáng qua hắn chỉ, lập tức trong lòng hơi động. Bởi vì nam tử mặc áo xanh chỉ, lại là cựu trọng thương hà đệ ngũ trọng lật sông. Lâm Chân khát vọng quyển bí tịch này đã quá lâu, chỉ là vẫn luôn không có thu mua đến, không nghĩ tới nam tử mặc áo xanh lại có. Cưỡng chế kích động trong lòng, Lâm Chân gật gật đầu, không sai, quyển bí tịch này nếu như tiền bối nếu như mà có, như vậy tại ta quầy hàng có thể thay thế 15 tỷ tiền mặt. Nam tử gật gật đầu, lại nhìn trong chốc lát, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chip bí tịch. Ngoài ra còn có một chút ám năng thạch loại hình đồ vật, tính gộp lại đổi 200 ức tiền mặt, cuối cùng lại tăng thêm 10 tỷ tiền mặt, cùng Lâm Chân hoàn thành giao dịch. Tốt, rốt cục tìm tòi đến một kiện đồ tốt, Lâm Chân, nhận thức một chút đi, ta gọi Kim Kỳ. Nam tử vươn tay cùng Lâm Chân nằm dưới, làm một cái tự giới thiệu. Nguyên lai là Kim tiền bối, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Lâm Chân nở nụ cười, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nguyên lai người này là Kim Kỳ. Kim Kỳ cũng là kiếp trước thật to danh nhân, Tây Bắc quân võ người sáng lập. là cùng Trần Phong Liệt cùng thời kỳ nhân vật, chỉ bất quá người này ở trong nước thời gian cũng không nhiều, mà là một mực đang Trung Á địa khu hoạt động. Kiếp trước thiên ngoại văn minh xâm lấn thời điểm, hắn đã từng dẫn đầu Tây Bắc quân võ một đám cao một trận xinh đẹp ngắm ban chiến, tiêu diệt người xâm nhập một cái bộ đội, là Hoa Hạ chống lại thiên ngoại văn minh sử thượng ít có thắng lợi. Ha ha, không cần tiền bối gọi, ta nghe Lý Trường Anh cùng Phong Lịch bọn hắn nói qua ngươi, nhưng là hiện tại bọn hắn đã bị ngươi bỏ rơi, nói không chừng lúc nào chúng ta liền là cùng thế hệ nữa nha. Cùng Lâm Chân hàn huyên vài câu, Kim Kỳ tiến nhập cổ thần chi thành. Lâm Chân đạt được đệ ngũ trọng bí tịch Lật Sông, cũng không có lập tức vội vã đi tu luyện, mà là đem tất cả mọi thứ thu hồi, giao cho Trương Việt để hắn quản lý, mình thì là chậm chậm ung dung về tới lều vải, sau đó mới xuất ra chỉ bí tịch, tiếp nhập nón trò chơi hào bắt đầu nghiên cứu. Kinh thành căn cứ khu, Nghiêm Hoàng cùng Éo Lần đi tới thần ân trước giáo đường. Sớm liền nhận được tin tức Công Tôn Độ đã đi tới cổng nên đón, mà Tô Minh Nguyệt làm thần tông thánh nữ, tự nhiên cũng muốn ra nên tiếp, một bộ thần quan áo khoác, đen như thác nước, đơn giản trang dung lại khó nén thiên tư quốc sắc, để Nghiêm Hoàng đều là sửng sốt một chút. Song phương lẫn nhau hàn huyên vài câu, sau đó đến trong phòng ngồi xuống, Nghiêm Hoàng đi thẳng vào vấn đề nói, Công Tôn Đại Thần Tông, ta hôm nay đến đây, chắc hẳn ý đồ đến ngươi cũng rất rõ ràng. Công Tôn Độ khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Tinh Không Thần Giáo phân liệt mấy trăm năm, đã sớm nên trở thành nhất thống, hiện tại ta ngoại trừ Mỹ cùng bờ ra dự còn không có đi bên ngoài, Sa Hoàng, Liên minh Châu Âu EU, Liên minh Châu Phi, Ấn Độ mấy cái quốc gia đều đã chính thức nạp nhập thần giáo. Mà Hoa Hạ bây giờ cũng chỉ thừa thần ân giáo đường một nhà, không biết Công Tôn Đại Thần Tông có ý nghĩ gì sao? Công Tôn Độ đối với cái này cũng đã sớm nghĩ kỹ, thần giáo sát nhập cũng là hắn mong đợi, đã thánh tử xuất hiện, hắn đương nhiên không có điều gì dị nghị. Thánh tử đại nhân, Công Tôn Độ không có có dị nghị, thiên hạ thần giáo vốn là nên hợp nhất, như thế tốt lắm. Ha ha, vậy là tốt rồi, đã Đại Thần Tông không có có dị nghị, như vậy chuyện này coi như trở thành. Nghiêm Hoàng có chút mà cười cười. Ánh mắt từ bên kia túi đầu lặng lẽ nhìn điện thoại di động Tô Minh Nguyệt trên thân sẽ qua. Éo Lần lúc này đề nghị, tốt đẹp như vậy sự tình, thật hẳn là chúc mừng một cái, không biết Công Tôn Đại Thần Tông chuẩn bị không có. Đồ ăn sớm liền chuẩn bị xong, liền chờ thánh tử. Vậy thì tốt, ăn cơm đi. Nghiêm Hoàng đứng người lên. Lúc này Tô Minh Nguyệt lại đột nhiên nở nụ cười, thanh âm thanh thúy. Công Tôn Độ hơi khẽ to mày, Tô Minh Nguyệt giáo dưỡng lễ nghi là vô cùng tốt, người cũng rất điểm tĩnh đạm bạc. Bình thường chưa từng có thất thố như vậy thời điểm, hôm nay đây là thế nào? Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì? Công Tôn Độ hỏi. A, sư phụ. Tô Minh Nguyệt cười ra tiếng cũng ý thức được mình sai lầm, vội vàng đứng người lên. Sư phụ thật xin lỗi, ta chỉ là thấy được một tin tức có chút buồn cười. Hôm nay Nguyệt Nhi thân thể không thoải mái, liền không cùng các ngươi mấy vị dùng cơm, ta trở về phòng trước. Tô Minh Nguyệt đối mấy người khẽ gật đầu biểu thị thật có lỗi, nhưng sau đó xoay người rời đi đại sảnh. Về tới gian phòng của nàng. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt rời đi, Nghiêm Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Thánh tử, thật sự là thật có lỗi, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này bình thường đều sẽ không như vậy, hiện tại cũng 20 tuổi, có đôi khi lại cảm giác càng sống càng trở về, chờ ta có cơ hội thật tốt quản lý giáo dục nàng. Không cần, thánh nữ là tính tình thật, có thể cải tạo ngược lại không đẹp, dạng này liền rất tốt. Nghiêm Hoàng khoát tay áo, sau đó hỏi hướng bên người Éo Lần, vừa rồi thánh nữ nhìn cái gì cười? Éo Lần cũng không rõ lắm, mà là đem ánh mắt dừng lại ở bên kia mấy cái thần trí trên người nhân viên, các ngươi nhìn thấy thánh nữ nhìn cái gì sao? Có một cái thần trí nhân viên ấp a ấp úng nói, giống như nhìn một đầu tin tức đi, ta cũng không có quá thấy rõ ràng, tựa như là võ giả diễn đàn, một đám người cướp mua đồ giống như. Nghiêm Hoàng nghe xong, lập tức lấy ra điện thoại, mở ra diễn đàn nhìn lại. Lần này tin tức đến thật là tốt tìm, chiến thần diễn đàn bên trên rất nhiều video, đều là cổ thần chi thành bên kia. Tin tức tiêu đề cũng là đủ loại. Thánh tử lệnh cấm thành cho cười, võ giả tranh nhau nâng Lâm Chân. Thần giáo giáo đồ che mặt mua sắm trang bị, mắng to thánh tử là cái rắm. Chiến thần lôi quán quân Lâm Chân tại cổ thần chi thành vét lớn đặc biệt vớt, thánh tử trở thành đá đặt chân. Nghiêm Hoàng lông mày có chút đông nhúc nhích không có lên tiếng, mà là lật xem cái kia thần giáo giáo đồ mua sắm trang bị video, mặc dù không nói gì thêm, nhưng là Éo Lần lại biết, thánh tử đã vô cùng khó chịu. Nguyên lai Tô Minh Nguyệt là nhìn cái này cười. Éo Lần trong lòng thầm nghĩ không ổn, Hoa Hạ thánh nữ trò cười thần tông thánh tử, chuyện này vô cùng có khả năng chọc giận Nghiêm Hoàng. Bất quá cái kia Lâm Chân cũng thật sự là lợi hại, lại có thể tại thánh tử hạ lệnh cấm tình huống dưới còn cổ động số lớn võ giả đến cùng hắn giao dịch, thế nhưng là đem thánh tử mặt mũi hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Những cái kia ký giả truyền thông đều là một chút không có tiết tháo ra hỏa, vì tranh thủ ánh mắt lời gì đều nói được, lần này thánh tử luân làm cho hề, hy vọng khẳng định nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhìn trong chốc lát, Nghiêm Hoàng đóng lại điện thoại, sau đó đứng người lên đối Công Tôn Độ nói, ta đột nhiên nhớ tới, cùng Los Angeles Đại Thần Tông đã hẹn xong gặp mặt thời gian, liền không tại Hoa Hạ dừng lại. Nghe được Nghiêm Hoàng không ở nơi này ăn cơm đi, Công Tôn Độ ngây ra một lúc, vội vàng đứng người lên đưa tiễn. Đi thẳng đã xuất thần ân giáo đường, Nghiêm Hoàng cùng Éo Lần leo lên Hắc Sắc U Linh, Éo Lần cảm giác Nghiêm Hoàng bên người nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ, nhìn ra được Thánh Tử tâm tình cực độ khó chịu. Thánh Tử, chuyện này, Lâm Chân, ta còn thực sự là xem thường hắn. Nghiêm Hoàng có chút nhắm mắt lại. Éo Lần không tốt tiếp lời, đang ngồi một bên. Ta nghe nói, Tô Minh Nguyệt là Lâm Chân bạn gái. Nghiêm Hoàng hỏi. Éo Lần nhẹ gật đầu, tựa như là có chuyện như vậy. Dựa theo thần giáo ban sơ giáo nghĩa, Thánh Tử chỉ có một cái, mà Thánh Nữ cũng hẳn là chỉ có một cái, bọn hắn hẳn là thành làm phu thê, cộng đồng phụng dưỡng thần minh, chỉ là thần giáo phân liệt, mỗi quốc gia đều xuất hiện Thánh Nữ, cũng là thời điểm sửa sang một chút, Thánh Nữ chỉ có thể có một người. Éo Lần nghe được Nghiêm Hoàng ý tứ, cái kia Tô Thánh Nữ nàng phải chăng còn hợp cách. Mới biết yêu, thuần khiết y lìa cũ, chỉ cần không có một phần mà tưởng niệm, nàng sẽ là một cái hợp cách Thánh Nữ. Éo Lần lập tức gật gật đầu, cái kia thuộc hạ minh bạch. Chuyện này liền giao cho thủ hạ đi xử lý, cam đoan để Tô Thánh Nữ không ràng buộc, một lòng phụng dưỡng tinh không chân thần. Chương 293, chữa trị quan tinh kính. Trương Việt mấy ngày nay thật sự là bận bịu chân không chạm đất. Lâm Chân đạt được một bản cái gì bí tịch, sau đó người liền trở về lều vải không ra ngoài, đem hết thể sự tình đều giao cho Trô Hàn Lý. Muốn nói Trương Việt là cái thương nhân, hắn đối với Lâm Chân hiện tại cách làm thật sự là xem không hiểu. Tiểu tử này có tiền, nhưng là hắn cũng quá có thể bại ra. Hắn ngoại trừ mỗi ngày định thời gian đem một chút quán chú tốt trang bị phóng tới cửa chướng đồng bên ngoài, còn lại thời gian liền không tìm được hắn, với lại Lâm Chân giao cho Trương Việt một khoản tiền lớn. 3.000 ức. Cái này 3.000 ức tiền mặt, liền là để Trương Việt dùng để thu mua đồ vật, Lâm Chân hiện tại còn bắt đầu thu thập loại kia kỳ quái tiền, ngân tệ kim tệ tất cả đều thu, hơn nữa còn thu mua một loại rất ít gặp bạch tinh tệ, cũng không biết món đồ kia ngoại trừ đẹp mắt còn có thể có làm được cái gì. Cái này cũng được, không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là Lâm Chân bắt đầu đại lượng thu mua tinh khí. Hiện tại rất nhiều chiến thần trong tay đều có tinh khí, thậm chí không ngừng một kiện hai kiện, một chút không dùng được tinh khí tạm thời còn không tốt tiêu hóa, nhưng Lâm Chân bắt đầu thu mua. Vô luận là hạ phẩm trung phẩm, hoặc là thượng phẩm cực phẩm, Lâm Chân là ai đến cũng không có cự tuyệt, với lại chủ yếu đều là thu mua một chút vũ khí loại, áo giáp loại thu đều ít, càng tiện nghi càng tốt, càng nhiều càng tốt. Trương Việt tính qua một khoản, nếu như Lâm Chân không trắng trợn như vậy thu mua, như vậy cái này quầy hàng một ngày thậm chí có thể lừa 50 tỷ. Thế nhưng là tại Lâm Chân điên cuồng thu mua phía dưới, mỗi ngày lừa 50 tỷ chẳng những góp đi vào, hơn nữa còn phải ngã góp đi vào 50 tỷ. Nhất là tin tức này truyền ra về sau, các nơi trên thế giới rất nhiều chiến thần trở lên cao thủ đều chuyên môn chạy đến nơi đây bỏ ra bán trang bị, nhiều nhất một ngày, Trương Việt thu mua khoản thậm chí tiêu xài 110 tỷ. Tiền này nước chảy hướng ra hoa, hoa Trương Việt tâm can loạn chiến, theo hắn biết, Lâm Chân trong tay đã có vượt qua 2.000 kiện tinh khí, thật không biết Lâm Chân muốn những này tinh khí làm gì, lại không thể ăn không thể uống. Với lại Lâm Chân lều vải cũng chuyển ra rất xa, mỗi ngày nơi đó có đôi khi sẽ có ánh lửa, có đôi khi thì là bị phong phồng lên, cũng không biết hắn tại làm cho gì. Gần nhất hắn nghe nói thần giáo bên kia giống như phải có đại động tác, Thánh Tử Nghiêm Hoàng cùng thế giới các quốc gia thủ lĩnh gặp gỡ, cũng không biết đang nghiên cứu sự tình gì, Trương Việt muốn cùng Lâm Chân nói đều không có cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi Lâm Chân lúc đi ra. 44. Lâm Chân mấy ngày nay cũng là vội vàng, hắn ngoại trừ đem cửu trọng thương hà đệ ngũ trọng lật sông áo nghĩa hoàn toàn nhớ kỹ về sau, thậm chí đều không có thời gian đi tu luyện, hắn tại làm một chuyện khác. Tinh gì? Lâm Chân nghĩ rất xa, đợi đến nhân loại đi ra Thái Dương hệ thời điểm, đi hướng tinh tế thời điểm, thế giới bên ngoài càng không phải là tốt như vậy sinh tồn. Võ giả muốn tu luyện muốn leo lên đỉnh phong, vẹn vẹn có thiên phú nghị lực là không đủ, còn cần đại lượng tài nguyên. Cái kia liền cần tiền. Lâm Chân mặc dù bây giờ thu tập được không ít tinh tế tiền tệ, thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, hắn phải có kiếm tiền năng lực. Cho nên hắn rốt cục bắt đầu một cái kế hoạch thật lâu sự tình, cái kia chính là tinh di. Chữa trị quan tinh kính liền là tinh di cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, trong tinh tế có một loại rất kiếm tiền cũng rất đốt tiền nghề nghiệp gọi là tinh di sư, liền là như là chữa trị quan tinh kính như thế. Đem mặt khác tinh khí bên trong tinh lực chuyển rời đến một kiện bỏ hoang đồng cấp tinh khí bên trong, hoàn thành tinh di. Cũng không phải là nhất định phải 10 cái tinh khí chuyển di một kiện, tinh di sư đẳng cấp càng cao, số lượng hơn cao, như vậy sử dụng vật liệu tinh khí số lượng liền sẽ giảm bớt. Muốn trở thành tinh di sư, đầu tiên là muốn trở thành tinh di sư học đồ. Học đồ chia làm 3 phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, còn có đầu ngắm di chuyển quân đội 4 đẳng cấp. Tam phẩm tinh di sư học đồ, hợp cách thành tích vì 3:1, liền là sử dụng 3 kiện hạ phẩm tinh khí liền có thể đem 1 kiện hạ phẩm tinh khí hoàn thành tinh di. Nhị phẩm cũng là 3:1, nhưng là hoàn thành trung phẩm tinh khí tinh di. Nhất phẩm đồng dạng vẫn là 3:1, chính là muốn hoàn thành thượng phẩm tinh khí tinh di. Đầu ngắm di chuyển quân đội thì là hoàn thành cực phẩm tinh khí tinh di, đều là 3:1 tiêu hao so, thấp hơn cái tỷ lệ này, không coi là hợp cách. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Về phần chân chính tinh di sư, cái kia cũng có thể bà so nhất tinh rời thanh khí, với lại đối với tinh khí cấp bậc tinh di, cơ hồ liền là 1:1 xác suất thành công. Trước mắt trên địa cầu cơ hồ không có người có tài lực làm chuyện này, bởi vì tinh di là muốn từ thấp đến cao làm lên. Tinh di sư thành công là xây dựng ở vô số lần thất bại tinh di phía trên, mới có thể từ từ dùng càng ít tinh khí hoàn thành tinh di. Nhưng là Lâm Chân có thể, trong tay hắn có 4.000 ước tiền mặt, còn có hắn siêu cường quán chu trang bị năng lực, kiếm tiền đồng thời lại thu mua, hoàn thành hắn đối với tinh di thuần thủ. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức bắt đầu tinh di, hắn quen thuộc tinh di quá trình, trước mắt hắn đã có tinh di lô, đó là muốn đem bị tinh di mục tiêu phóng tới thượng tầng, sau đó đem vật liệu tinh khí phóng tới tầng dưới. Lấy cường đại hỏa diễm chi lực nung khô, sau đó tướng tinh lực chuyển rời đến thượng tầng đi. Trước mắt hắn nắm giữ sâu màu cam hỏa diễm, trình độ này hỏa diễm nhiều nhất có thể tinh di trung phẩm tinh khí, muốn phải hoàn thành cao hơn cấp bậc, hắn cần muốn hỏa lực cường đại. Thế nhưng là hắn hỏa lực muốn cường đại tới đâu, chí ít cũng cần đại lượng chuẩn SS cấp kết tinh. Như thế kết tinh hắn không có, trên thị trường cũng không có bán ra, cho nên hắn muốn trung minh phong nguyên tố, lửa mượn sức gió, có thể càng lớn mạnh một chút. Lâm Chân cũng thu mua rất nhiều phong nguyên tố kết tinh, lần này vừa vặn đem cộng minh lớn mạnh. Cộng minh đối với có được ám tinh Lâm Chân cũng không tính khó, Lâm Chân 2 giờ liền hoàn thành, trong cơ thể phong nguyên tố nhất đại khái có thể hình thành cấp 6 sức gió. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, Lâm Chân lại hấp thu rất nhiều A cấp nguyên tố kết tinh, để trong cơ thể sức gió đạt đến cấp 9. Cấp 9 cũng là không đủ, Lâm Chân còn có một số S cấp kết tinh, dứt khoát cũng cùng nhau hấp thu, cuối cùng để hắn sức gió đạt đến cấp 12. Cấp 12 sức gió nghe tựa hồ rất mạnh mẽ, thế nhưng là Lâm Chân biết, cái này cũng không tính mạnh, Nhạc Chấn Hoa sức gió đều đạt tới cấp 15, đây mới thực sự là gió lốc uy lực, chỉ là vậy cần chuẩn SS cấp kết tinh, hắn không có. Trên địa cầu lớn nhất sức gió có thể đạt tới 18 cấp, vậy đối với nhân loại tới nói cơ hồ liền là hủy thiên diệt địa phong bạo, nhưng là ở trong vũ trụ cái này không tính là gì. Lâm Chân biết, 18 cấp trở lên còn có đẳng cấp, 21 cấp gió bao được xưng là tận thế phong bạo. Có thể phá hủy dễ dàng trên địa cầu hết thể nghe tiếng vết tích, thậm chí là dãy núi sụp đổ, đại lục bản khối nhẹ nhàng di chuyển. Mà 21 cấp phía trên còn có 24 cấp gió lốc, cái kia bị trở thành tinh hà phong bạo, thậm chí có thể phá hủy nhỏ hành tinh. 24 cấp phía trên còn có thể đạt tới 27 cấp, cái kia bị thành vì không gian phong bạo, có thể quét sạch một cái tinh hệ, Lâm Chân cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Những cái kia đối với trước mắt Lâm Chân quá xa xôi, trước mắt hắn cấp 12 sức gió. Hóa thành một sợi ra ngoài một điểm, cũng đầy đủ trước mắt hắn tinh di làm dùng. Hoàn thành phong nguyên tố hấp thu về sau, Lâm Chân thậm chí còn thử một cái thổ nguyên tố hấp thu cộng minh. Thổ nguyên tố năng lượng kết tinh hắn cũng mua một chút, A cấp S cấp đều có, chỉ cần có thể hấp thu thổ nguyên tố, như vậy ám tinh liền có chân chính tồn tại thổ nhưỡng, liền có thể hóa là thực thể, tin tưởng thực lực của hắn nhất định có thể lần nữa làm ra đột phá. Thế nhưng là nếm thử về sau Lâm Chân hề phải phát hiện, bởi vì ám tinh đã vô cùng ngưng tụ. Tương đối thấp cấp lực lượng đã không cách nào dung nhập. Nói cách khác, Lâm Chân muốn cộng minh hấp thu thổ nguyên tố, như vậy A cấp S cấp kết tinh đã không được, hắn cần chí ít chuẩn SS cấp thậm chí cao hơn kết tinh mới có thể làm đến. Phát hiện này để Lâm Chân có chút thất vọng, sớm biết liền sớm một chút hấp thu thổ nguyên tố, hắn vì ổn định cảnh giới đợi một đoạn hồi nhỏ ở giữa, kết quả gây ra rủi ro. Thôi, không có hấp thu liền không có hấp thu đi, đợi đến ngày sau lấy tới cao cấp đích thổ nguyên tố kết tinh lại nói. Lâm Chân cũng không có đối với việc này mà xoắn xuýt, mà là bắt đầu tinh di. Hắn đầu tiên lấy ra, là hắn từ Nhạc Phong nơi đó lấy được một kiện áo giáp, tinh lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch, để đặt tại tinh di lô thượng tầng, tầng dưới thả ở 10 cái hạ phẩm tinh khí. Tay vừa nhấc, hỏa diễm xuất hiện, rót vào tinh di lô bên trong. Sau đó lại khoát tay, một sợi đạt đến cấp 7 sức gió gió thổi đi vào, tiếp tục không ngừng thổi, dẫn đến hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Phía dưới 10 cái hạ phẩm tinh khí bắt đầu phát ra nhàn nhạt tinh quang, đồng thời không ngừng đi lên tầng du động. Lấy tinh thần lực tận lực ngăn cản tinh lực trôi qua, Lâm Chân thoáng lộ ra vụng về nếm thử. 10 phút sau, một mảnh tinh quang huy sái, phía dưới 10 cái hạ phẩm tinh khí tất cả đều báo hỏng. Hô! Thất bại, bất quá không quan hệ, thủ đoạn còn chưa đủ thuần thục, hỏa lực cùng sức gió phối hợp cũng không được khá lắm. Trong tinh tế đa số tinh di sư là chỉ có hỏa lực mà không có sức gió. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ hai loại lực lượng nguyên tố, ta nhất định phải đánh xuống cái này nội tình. Về sau muốn làm tốt nhất tinh di sư, hỏa diễm cùng sức gió nhất định phải thật tốt phối hợp. Dù sao tinh khí có rất nhiều, ta tiêu hao lên. Lâm Chân về sau mấy ngày, liền bắt đầu tiến nhập điên cuồng tiêu hao bên trong, từng kiện tinh khí biến thành phế phẩm, hắn tinh di cũng tại từ từ thuần thục. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Chân rốt cục lấy 10 cái tinh khí làm đại giá, thành công chữa trị bộ áo giáp này. Có cái này đột phá tính tiến triển, Lâm Chân về sau tiến độ liền thuận lợi rất nhiều. Tại đại lượng tinh khí không ngừng hao tổn dưới, hắn ngày thứ hai trong đêm liền làm được 5 kiện hạ phẩm tinh khí liền có thể tinh di một cái. Ngày thứ 3 buổi sáng, hắn đạt đến 4 kiện. Ngày thứ 3 trong đêm, hắn rốt cục đạt đến 3:1 yêu cầu, xem như một cái hạ phẩm tinh di sư học đồ. Bất quá Lâm Chân cũng không có đình chỉ, hắn bắt đầu nếm thử tinh di trung phẩm tinh khí. Hơn 1000 kiện hạ phẩm tinh khí, hơn 600 kiện trung phẩm tinh khí, 5 ngày bên trong bị Lâm Chân tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là thành tựu cũng là to lớn, ngày thứ 6 giữa trưa, Lâm Chân chữa trị trung phẩm tinh khí 3:1, chữa trị hạ phẩm tinh khí đã đạt đến 2:1. Hắn xem như một cái trung phẩm tinh di sư học đồ. Rất cho tới ngày thứ 7 lúc sáng sớm, hắn lại tiêu hao trên 100 kiện thượng phẩm tinh khí, loại này dùng tiền tốc độ có thể nói xưa nay chưa từng có. Mà hắn cũng rốt cục tại nỗ lực đại lượng thượng phẩm tinh khí đại giới dưới, rốt cục hoàn thành đối quan tinh kính chữa trị. Chương 294, cùng thế giới này chiến một trận. Nhìn lấy trong tay khôi phục tinh quang quan tinh kính, nhìn xem hoàn chỉnh bóng loáng mặt kính, Lâm Chân trong lòng từng đợt kích động. 6000 ức. Mấy ngày nay hắn chỉ ít hao tốn 6000 ức, chẳng những hắn quán chú năng lượng nguyên tố trang bị tiền đều dùng, thậm chí mình còn góp đi vào 3000 ức. Số tiền này góp đi vào, trước mắt hắn vẫn chỉ là làm đến vừa mới có thể khôi phục bên trên tinh khí, khoảng cách nhất tinh di chuyển quân đội học đồ còn có không gì sánh nổi xa khoảng cách xa. Cũng may cuối cùng chữa trị quan tinh kính, lần này tin tưởng công tôn độ lao đầu lại cũng không có cái gì lý do ngăn cản Nguyệt Nhi cùng với ta. Đem quan tinh kính cất kỹ, Lâm Chân hoạt động một chút thân thể đứng người lên. Khi hắn đi ra lều vài thời điểm, Trương Việt cũng vừa mới vừa dậy, nhìn thấy Lâm Chân về sau lập tức chạy tới. Lâm Chân, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, ngươi cũng nhanh 7 ngày chưa từng xuất hiện, ngoại trừ có đôi khi ta đi ngươi cửa trướng đồng lấy một chút ngươi quán chú tốt tinh khí bên ngoài, ta liền chưa thấy qua ngươi bóng người. Lâm Chân đối Trương Việt cười cười, đang bận một chút sự tình, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi biết nơi nào có thổ nguyên tố kết tinh sao? Thổ nguyên tố, có à, ngươi khi đó để cho ta thu mua tờ đơn bên trong. Thủy hỏa phong thổ đều có, ta không phải đều lấy cho ngươi đi qua sao? Cái kia không được, đẳng cấp không đủ, càng cao càng tốt, ít nhất cũng phải là chuẩn SS cấp mới được. Đây chính là khó tìm, những ngày này chúng ta đều không có thu mua đến một cái chuẩn SS cấp, ai có cái kia kết tinh cũng làm thành bà bối, không sẽ cam lòng, trừ phi là chính chúng ta đi tìm. Trương Việt nghĩ nghĩ, bất quá ta nghe nói cổ thần chi thành tầng thứ 3 bên trong có bao nhiêu loại cao cấp biến dị thú, cấp thấp nhất cũng là chuẩn SS cấp. Các loại nguyên tố kết tinh đều có thể tìm tới, trừ phi ngươi tới đó thử xem. Tốt, sớm tối ta cũng muốn đi xông vào một lần. Lâm Chân quyết định chủ ý, hắn vẫn là muốn lấy được trước thổ nguyên tố kết tinh, chỉ muốn lấy được ám tinh liền có thể chân chính ngưng tụ, vậy cũng chính là hắn đột phá thời khắc. Mấy ngày nay có tin tức gì sao? Có, Thánh tử đã hoàn thành đối toàn thế giới thần giáo trình hợp, đồng thời tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên Thần Uy Đại Giáo Đường tuyên bố toàn cầu tinh không thần giáo thống nhất, thành lập giáo đình, hắn đảm nhiệm giáo hoàng. Hắn trở thành giáo hoàng. Chuyện khi nào? Lâm Chân ngây ra một lúc, kiếp trước tựa hồ không có có xảy ra chuyện như vậy, cũng không có giáo hoàng xưng hô, một thế này lại phát sinh chuyển biến. Liền là hôm nay a, tin tức đã sớm truyền toàn thế giới bay lầy trời, cũng liền như ngươi loại này một lòng tu luyện cuồng nhân còn không biết, hiện tại đoán chừng trên mạng cũng bắt đầu trực tiếp, ta nếu không phải nhớ thương ra quầy, lúc này ta đều nhìn trực tiếp đi. Lâm Chân khoát khoát tay, chúng ta không ra bày mà, xem trước một chút trực tiếp. Lâm Chân lấy điện thoại di động ra, trên mạng phô thiên cái điệu tất cả đều là thánh tử đảm nhiệm giáo hoàng sự tình. Đăng cơ đại điện tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên Thần Uy giáo đường cử hành, Lâm Chân nhìn lúc sau đã sắp đến hồi kết thúc, hắn nhìn thấy nghiêm hoàng người mặc kim sắc giáo hoàng thần bào, ngồi tại thần uy giáo đường đại điện trên ghế, cao cao tại thượng, giống như bao quát chúng sinh thần minh. Nghiêm hoàng là con lai, ngũ quan lập thể, mặc vào cái này thần bào thật đúng là rất có uy nghi, các nơi trên thế giới đều là một mảnh reo hò. Vô số thần giáo tín đồ chúc mừng bọn hắn giáo hoàng đăng cơ. Hắn bảo tọa tả hữu, còn có hai cái tương đối nhỏ bé chỗ ngồi, chỉ bất qua phía trên vẫn chưa có người nào tọa, cũng không biết là lưu cho ai. Giáo hoàng dưới bảo tọa, bóng loáng như gương đá cẩm thạch trên mặt đất, còn có trọn vẹn 30 vị kim bảo trưởng lão. cái này 30 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là tinh cảnh cao thủ, toàn cầu 27 căn cứ khu liền có 27 đại thần tông, mỗi một cái đại thần tông đều đảm nhiệm trưởng lão, ngoài ra còn có 3 vị tinh cảnh cao thủ, cái này 30 người liền là giáo đình nhân vật trọng yếu. Băng thành căn cứ khu Éo Lần đại thần tông cũng là trưởng lão, làm sớm nhất đi theo giáo hoàng người, Éo Lần lúc này đang tại đọc lời chào mừng. Đây đối với toàn thế giới tới nói đều là một lần thánh điện, giáo hoàng bệ hạ đăng cơ, toàn thế giới thần giáo thống nhất, chúng ta tin tưởng, nhất định có thể tại bệ hạ dẫn đầu dưới, lại xuất hiện ta thần giáo huy hoàng, khôi phục ngày xưa thần giáo vinh quang. Một phen ca công tụng đức thao thao bất tuyệt, còn dẫn tới không ít thần giáo đồ kích động lệ nóng doanh trọng, hô to vạn tuế. Về sau có hiện trường phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi Éo Lần trưởng lão, giáo hoàng bệ hạ đăng cơ, phía dưới có các ngươi trưởng lão hội, nhưng là chúng ta quan sát, tại bệ hạ tả hữu còn có hai chỗ ngồi, hai cái này chỗ ngồi là lưu cho ai đây này? Éo Lần cười, vấn đề này hỏi thật hay, giáo hoàng bệ hạ là thánh tử, là có thể cùng thần câu thông nhân vật, là thần minh tại thế gian hóa thân, nhưng là hắn không thể vẫn luôn là một người, hắn còn cần một cái bạn lữ, hai cái vị trí này bên trong, có một vị trí là lưu cho tương lai hoàng hậu bệ hạ. Hoàng hậu? Như vậy có thể lộ ra hoàng hậu danh tự sao? Nàng vì cái gì chưa từng xuất hiện tại cái này thánh điện phía trên? Phóng viên truy vấn. Cái này tạm thời còn không thể nói, nhưng là ta có thể nói cho mọi người, trăm ngày sau, giáo hoàng bệ hạ sẽ cử hành đại hôn, hoàng hậu bệ hạ danh tự mặc dù tạm thời giữ bí mật, nhưng là đó nhất định là trên thế giới nhất nữ tử hoàn mỹ, với lại cũng là nhất định là cái đối với thần minh tín ngưỡng thành tín người. Phía dưới truyền đến một trận xôn xao âm thanh, rất nhiều người đều đang suy đoán tương lai hoàng hậu là ai. Như vậy xin hỏi Éo Lần trưởng lão, một cái khác vị trí là ai đây này? Éo Lần nói, một cái khác vị trí chính là thuộc tại chúng ta giáo đình tài phán trưởng đại nhân, tài phán trưởng có được gần với giáo hoàng bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ quyền lợi, là thuộc tại chúng ta giáo đình nhân vật số 3. Vậy xin hỏi tài phán trưởng là ai? Có thể là thiên hạ bất luận kẻ nào, thậm chí cũng có thể là ngươi. Éo Lần lời nói để cho người ta có chút không nghĩ ra. Trong chốc lát cái nút, Éo Lần mới trầm giọng nói, thần ân mặc dù cuồn cuộn, nhưng là thần tôn nghiêm cũng không thể xâm phạm, hiện tại thần giáo thành lập, đối với những cái kia cho qua thần giáo vũ nhục tổn thương người, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ta ở chỗ này tuyên bố, thần giáo sẽ diệt trừ một cái dị đoan. Nhìn xem phía trước vô số quay chụp màn ảnh, Éo Lần cơ hồ là từng chữ nói ra nói, Lâm Chân vũ nhục giáo hoàng bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng, ta hiện tại tuyên bố, Lâm Chân là ta thần giáo địch nhân, hắn đối với chúng ta làm ra hết thảy, đều phải lấy hắn tiên huyết để trả lại. Từ hôm nay, toàn thế giới thần giáo các tín đồ, vô luận là ai đã giết Lâm Chân, thần giáo đều đem trao tặng hắn thần giáo tài phán trưởng chi vị. Tin tức này vừa ra, thiên hạ đều vì thế mà chấn động. Giáo đình mới lập, đây là muốn cầm Lâm Chân lập uy nha. Vài ngày trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Chân tại cổ thần chi thành phát ngôn bừa bãi, chẳng những toàn bộ không định thần giáo, thậm chí phủ định tinh không chân thần tồn tại. Chuyện này để trên thế giới rất nhiều thần giáo đồ đều bất mãn, yêu cầu nghiêm trị Lâm Chân tiếng hô cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng là nghiêm hoàng đối với chuyện này vẫn luôn không có cái gì biểu thị, cái này thậm chí để rất nhiều thần giáo đồ thất vọng, cảm thấy thánh tử quá dễ dàng tha thứ Lâm Chân. Động lòng người nhóm cũng không nghĩ tới, nghiêm hoàng không phải không trả thù Lâm Chân, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là muốn đem Lâm Chân ép lên tuyệt lộ a. Thiên hạ thần giáo đồ có bao nhiêu? Toàn thế giới 2 tỷ nhân khẩu, sợ là có không sai biệt lắm một nửa đều là thần giáo đồ. Loại tình huống này, Lâm Chân có thể được được không? Hắn làm sao trên thế giới này sinh tồn? Chỉ sợ là nơi có người liền sẽ có người đuổi giết hắn. Huống chi giáo hoàng còn ưng thuận lợi lớn, giết chết Lâm Chân người, có thể đạt được giáo đình tài phán trưởng vị trí. Đây chính là vẹn vẹn tại giáo hoàng cùng hoàng hậu phía dưới vị trí, có thể nói dưới một người, ước trên vạn người, ai có thể không động tâm. Tin tưởng liền xem như tại Hoa Hạ, cũng có rất nhiều người đối chuyện này động tâm. Trong chốc lát, Lâm Chân liền trở thành thiên hạ công địch. Toàn thế giới mạng lưới đều tại cái này trong lúc nhất thời bắt đầu soát bình phong, Lâm Chân vừa hung ác ra một thanh tên. Ở nước ngoài, vô số người kêu gào muốn xử lý Lâm Chân, đồng thời có rất nhiều người tuyên bố video, bọn hắn hiện tại liền lên đường tiến về cổ thần chi thành, tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Mà ở trong nước, Lâm Chân người ủng hộ số lượng cũng không ít, cũng có rất nhiều người tại thời khắc này trở thành giáo đình mặt đối lập, bọn hắn từ xa xưa tới nay đều là lâm mật, đối với giáo đình cử động chỉ thiên chửi mẹ. Nhất là tại băng thành, hưởng ứng người của giáo đình mặc dù cũng không ít, nhưng lại chiếm cứ không được chủ lưu, nơi này đa số người còn là ưa thích Lâm Chân. Theo thống kê, băng thành ước chừng có 40 triệu thần giáo tín đồ, tại giáo đình tuyên bố muốn diệt trừ Lâm Chân thời điểm, băng thành tín đồ số lượng liền giảm mạnh đến 25 triệu, rất nhiều người tuyên bố rời khỏi tinh không thần giáo, đồng thời số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Đồng thời có không ít địa phương thậm chí có người tổ chức muốn đi cổ thần chi thành bảo hộ Lâm Chân, cùng thần giáo chiến đấu đến cùng. Mặc dù cũng có rất nhiều người ủng hộ Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân không chút nào đều không cảm thấy cao hứng, mặc dù nhưng kết quả này cũng không tính hỏng, hắn cũng không e ngại giáo đình truy sát, nhưng là hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn còn có phụ mẫu, hắn còn có An Ninh cùng Minh Nguyệt, nếu như những người này giết không được Lâm Chân, như vậy phụ mẫu làm sao bây giờ? An Ninh cùng Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Sẽ có hay không có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, từ đó áp chế Lâm Chân? Lâm Chân chỗ lều vải tại khoảng cách thị trấn vị trí xa xôi, tại Lâm Chân nhìn thấy tin tức này về sau, hắn trước tiên liền nói cho Trương Việt, đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, không nên bị người nhận ra, nếu không rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo. Trương Việt cũng biết chuyện lợi hại, lập tức cười phi hành khí rời đi, thời điểm ra đi nói cho Lâm Chân không cần lo lắng, hắn có biện pháp sinh tồn được. Mà Lâm Chân cũng là lập tức cưỡi hắc sắc cú linh lên tới trong tầng mây, cú điện thoại đầu tiên gọi cho phụ mẫu. Điện thoại vừa mới kết nối, bên kia là Lý Diệu nhận. Lý Diệu nói cho Lâm Chân, hắn vừa mới hoàn thành băng thành vạn hào tập đoàn sự tình, mới vừa tới đến trời xanh võ quán, liền thấy trên mạng tin tức, hắn hiện tại đã mang theo Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm đi đến bí mật của hắn trụ sở, để Lâm Chân yên tâm, tuyệt đối an toàn. Lâm Chân thoáng thở dài một hơi, trên thế giới người có thể hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lý Diệu, bởi vì Lý Diệu là cựu nhân sinh tử của hắn, phụ mẫu ở hắn nơi đó là tuyệt đối an toàn, Lý Diệu tuyệt đối không có phản bội Lâm Chân khả năng. Về sau Lâm Chân cái thứ hai điện thoại gọi cho An Ninh. An Ninh bên kia cũng là lập tức kết nối, nàng chỉ là nói cho Lâm Chân không cần lo lắng nàng, An Thị tập đoàn tuyệt đối có bảo hộ nàng an toàn năng lực, không ai có thể tổn thương đến nàng, ngược lại là để Lâm Chân lập tức trở về đến, nàng muốn cùng với Lâm Chân. Lâm Chân tạm thời không muốn trở về, chỉ có thể trong điện thoại an ủi An Ninh. An Ninh cái này nhất quán cô bé kiên cường cuối cùng thậm chí bắt đầu lau nước mắt, Lâm Chân, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi phải thật tốt sống sót, nếu như ngươi không có ở đây, ta cùng Nguyệt Nhi còn có thúc thúc cá gì nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cho Nguyệt Nhi gọi điện thoại, nàng nhất định lo lắng gần chết. Cúp điện thoại Lâm Chân trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng An Ninh, An Thị làm hoa hạ thứ nhất đại tài đoàn, thậm chí là toàn cầu đệ nhất đại tài đoàn. Nó phía sau năng lượng tuyệt đối kinh người. Tiếp xuống Lâm Chân không đợi cho Tô Minh Nguyệt gọi điện thoại, Nguyệt Nhi điện thoại lại tới. Tô Minh Nguyệt tại trong màn ảnh nét mặt tươi cười như hoa, "Lâm Chân, không cần lo lắng Nguyệt Nhi, ta là thần giáo thánh nữ, không có bất kỳ cái gì thần giáo đồ sẽ đến tổn thương ta, Nguyệt Nhi tin tưởng ta yêu người là một cái đại anh hùng, bất kỳ gian nan hiểm trở cũng không thể đánh hắn, nếu như ngươi thật phát sinh ngoài ý muốn, Nguyệt Nhi cùng ngươi sống chết có nhau, nếu như ngươi thắng lợi, như vậy nhớ kỹ Nguyệt Nhi ở chỗ này chờ ngươi đến đem ta mang về nhà, cùng đi xem." "Thúc thúc ca gì?" Lâm Chân gật gật đầu, Tô Minh Nguyệt đột nhiên khóc, "Lâm Chân, Nguyệt Nhi học được làm đồ ăn còn không có làm cho ngươi ăn, ngươi nhất định phải tới tìm ta van cầu ngươi." Lâm Chân nhìn xem khóc như mưa Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng cúp điện thoại, sau đó tại trên mạng ban bố một cái tin. "Ta ơn tất cả ủng hộ Lâm Chân người, nhưng là ta không hy vọng bất luận kẻ nào đến bảo hộ ta không cần, đau không có mắt. Đã thương ngươi nhóm sẽ không tốt, về phần những cái kia muốn lấy mệnh của ta cho giáo hoàng vương miệng thêm vinh dự người, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu." Chương 295, Thánh Chiến, một kích thiên nhân trảm. Lâm Chân tuyên bố đi ra cái tin tức này, sau đó liền đưa điện thoại di động thu vào. Lúc này, tin tưởng các nơi trên thế giới có rất nhiều người chạy tới cổ thần chi thành, chuẩn bị bắt hắn Lâm Chân mệnh đến cho giáo hoàng lên ngôi làm dạng dỡ thêm vinh dự. Lúc này, Lâm Chân cùng giáo đình mâu thuẫn cũng coi là triệt để bạo phát, nhưng là Lâm Chân tâm lý ngược lại dễ dàng hơn. Sớm tối đều là phải có cái này một lần, vậy liền tới sớm một chút đi, hắn Lâm Chân sớm liền hạ quyết tâm, tại hắn leo lên đỉnh phong trên đường, không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, phàm là ngăn cản hắn con đường người, vậy liền đều là tà ác, hắn nhất định phải đem diệt trừ. Đem thứ ở trên thân kiểm tra một lần, đồ dùng hàng ngày cũng không thiếu, ám năng thạch số lượng thậm chí đạt đến 150 khỏa, các loại kết tinh cũng có rất nhiều. Cảnh giới của hắn trước mắt là cấp 9 chiến thần đỉnh phong, tựa hồ chỉ kém như vậy một chút liền có thể đột phá đến chuẩn tinh cảnh, thế nhưng là liền thiếu một chút hỏa hầu còn không đạt được. Lâm Chân không muốn bị truy sát khắp thế giới chạy trốn, như vậy hắn chỗ cũng chỉ có một, cái kia chính là cổ thần chi thành. Cổ thần chi thành bên trong, biến dị thú hoành hành, quá nhiều người cũng không phải là ưu thế gì, đã những người kia muốn mạng của mình, vậy sẽ phải có tùy thời mất đi tính mạng chuẩn bị, không phải ngươi tới nhiều người liền nhất định có thể thắng. Với lại Lâm Chân cũng muốn đi tầng thứ 3 tìm kiếm thổ nguyên tố kết tinh, như vậy thì tại cổ thần chi thành bên trong bồi những này thần giáo các tín đồ hảo hảo chơi đùa a. Lâm Chân đổi lại mới trang bị, trong khoảng thời gian này hắn cũng cho mình làm hai bộ trang bị, ngoại trừ áo giáp là thánh khí không cần đổi bên ngoài, còn lại đồ phòng ngự đều đổi, toàn bộ đều là cực phẩm tinh khí, mũ giáp, bao cổ tay, váy giáp, hộ thối, giày, tinh thần phòng ngự tinh khí đầy đủ mọi thứ, một bộ đá, một bộ lửa. Lâm Chân đầu tiên mặc vào bộ kia hàn băng trang bị, lấy ra thất sắt trường thương. Hắc sắc u linh tại trong tầng mây phún ra ngoài lấy mây mù, đem hắc sắc u linh bao phủ trong đó. Lâm Chân điều tức ước chừng sau một tiếng lại mở mắt ra, túi đầu nhìn về phía cổ thần chi trước cửa thành, phát hiện nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Cơ hồ thuần một sắc thần giáo tín đồ, với lại đại bộ phận đều là cấp chiến thần cái khác. Trong đó cũng xen lẫn một chút chiến tướng, cũng có một chút chuẩn tinh cảnh cao thủ. Lâm Chân thậm chí còn chứng kiến một người mặc kim bảo thần giáo trưởng lão cũng đứng ở nơi đó, đó là một cái tinh cảnh cao thủ, xem ra tựa hồ đến từ Ấn Độ cái nào đó giáo đường. Hẳn là mới vừa từ giáo hoàng đăng cơ điện lễ nơi đó tới. Những người này tụ tập tại cổ thần chi trước cửa thành, đang cùng chiến thần liên minh trông coi thương lượng, bọn hắn không muốn dùng tiền tiến vào cổ thần chi thành, bởi vì bọn hắn đến nơi này chính là vì tiêu diệt Lâm Chân. Cái kia trông coi cũng có chút không biết làm sao, còn tại hết sức ngăn trở. Hỗn đản, ngươi đây là bao che Lâm Chân, hắn nhất định tại cổ thần chi thành bên trong. Ngươi muốn cùng giáo đình đối kháng sao? Lâm Chân đã là toàn thế giới thần giáo tín đồ địch nhân rồi, ngươi tại khư khư cố chấp, chúng ta đem ngươi làm dị đoan tiêu chết. Mọi người không cần phản ứng hắn, chúng ta là tại diệt trừ dị đoan, là đang tiến hành vĩ đại nhất thánh chiến, mọi người xông đi vào. Lâm Chân nhìn thoáng qua, hít vào một hơi thật dài khí, tới đi, nếu đều tới, cái kia liền đừng nghĩ đến trở về. Những người này cùng Lâm Chân không có cái gì thù hận, nhưng là cũng bởi vì giáo hoàng một câu, bọn hắn liền chạy theo như vịt từ các nơi trên thế giới tới lấy Lâm Chân tính mệnh. Lâm Chân đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Từ hắc sắc u linh bên trong đi ra, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí mở ra. Từng đạo quang mang thiểm điện tại lôi quang xí đằng sau hiện hiện, Lâm Chân đoạn thời gian này đều không có thời gian đi ôn dưỡng nó vẫn là gấp 3 vận tốc gầm thanh gia tốc. Hắc sắc u linh thu lại, mây mù thời gian dần trôi qua tán đi. Không biết là ai mắt sắc, thấy được không trung Lâm Chân. Hắn ở nơi đó. Hắn còn không có tiến vào cổ thần chi thành. Mọi người có thể phi hành. Đều lên cho ta à, xử lý Lâm Chân liền có thể trở thành giáo đình tài phán trưởng. Một chút có thể phi hành người đều nhao nhao bay lên không, thậm chí còn có không ít người dẫm lên một loại kiểu mới cỡ nhỏ phi hành khí, cùng loại với bàn đạp đồ vật bay lên, lấy một loại tương đối chậm rãi tốc độ hướng về Lâm Chân giết tới đây. Mà những cái kia không thể bay lên không chung người, thì là nhao nhao giơ tay lên cơ đang quay nhiếp. Toàn thế giới nhân dân thấy rõ ràng đi, nhìn xem chúng ta thần giáo diệt trừ dị đoan thanh chiến. Lâm Chân gia hỏa này thế mà còn dám lưu tại cổ thần chi thành, hôm nay liền là hắn tận thế. Cái này sẽ là ta ghi chép vĩ đại nhất thời khắc, Lâm Chân cái này dị giáo đồ chắc chắn bị chúng ta thần giáo dũng sĩ xé thành mảnh nhỏ. Người Lâm Chân dù sao cũng là có danh tiếng người, nhưng tuyệt đối không nên đơn giản như vậy liền chết đi, vậy liền quá không có cái gì cảm giác thành tựu, ta còn trông cậy vào dùng máu tươi của ngươi đến đánh bóng kiếm của ta đâu. Giáo hoàng bệ hạ và thuế, dị đoan nhất định bị diệt trừ. Nhìn xem những này từng cái hai mắt đỏ như máu, tràn đầy bị tông giáo cuồng nhiệt chống động dân liều mạng, Lâm Chân tại bên trên bầu trời phát ra một trận cười to. Ha ha ha. Tông giáo cuồng nhiệt thật đúng là có thể dịch tả lòng người, các ngươi những này sâu kiến ra hỏa vì các ngươi cái gọi là giáo hoàng một câu liền đến tìm ta gây phiền phức, như vậy hôm nay, các ngươi liền đều vì các ngươi thần giáo chết theo a. Lâm Chân trong lòng có một mảnh tịnh thổ, đó chính là hắn thân nhân người yêu, hắn nhớ nàng nhóm đều tốt sống sót. Như vậy thì muốn vì bọn họ chống lên một khoảng trời, nếu như Lâm Chân chết rồi, thân nhân của hắn người yêu là sống không nổi, cho nên vì các nàng, Lâm Chân cũng phải sống cho tốt. Vì ta sống thật khỏe, các ngươi liền đi chết đi cho ta. Lâm Chân một tay vừa nhấc, trong cơ thể ám tinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên trong đại lượng năng lượng bắt đầu trào lên mà ra. Bây giờ Lâm Chân đã cộng minh ám tinh bên trong tất cả năng lượng nguyên tố, cái này đoàn năng lượng cầu uy áp quả thực là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Ánh sáng chói mắt. Lao nhanh điện, cực nóng lửa, thấu xương đá, sắc bén kim, gào thét phong. Tất cả năng lượng đều cùng một chỗ trào lên gầm thét, tại Lâm Chân lòng bàn tay càng lúc càng lớn, quang điện lực lượng chiếu rọi trời cao. Ầm ầm. Bên trên bầu trời phong vân cuốn lên, cũng không biết là Lâm Chân sức gió dẫn dắt tầng mây, vẫn là Lâm Chân trong tay lôi quang đưa tới thiểm điện, lâu dài đều rất ít trời mưa sa mạc địa khu vậy mà trời mưa. Vạn đạo quang điện lực lượng trào lên. Lâm Chân thân ảnh trên bầu trời thật giống như một ngôi sao, mọi người dù cho đứng trên mặt đất, cũng có thể tùy tiện cảm giác được năng lượng cầu mang tới áp lực. Các ngươi lên cho ta, ngăn cản hắn. Ngăn cản cái này dị đoan phát ra công kích. Thắng lợi nhất định thuộc về thần giáo. Giết. Người điên cuồng nhóm chu lên, khan cả giọng đối Lâm Chân la lên, thật giống như hận không thể ăn thịt của hắn. Trước mặt tinh thần niệm sư tăng thêm tốc độ, thành quần kết đội hướng về Lâm Chân chạy như bay đến, mà ở phương xa chân trời chỗ, càng ngày càng nhiều phi hành khí xuất hiện, săn bắn Lâm Chân đại bộ đội đã từ các nơi trên thế giới chạy đến. Lâm Chân, chết đi. Nhóm đầu tiên tinh thần niệm sư đến, công kích từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Phi kiếm, phi đao, đạn, tinh thần trùng kích, thậm chí còn có khói độc, đâu đâu cũng có công kích che khuất bầu trời, thề phải đem Lâm Chân nhất cử cầm xuống. Lâm Chân nhếch miệng lên một cái nụ cười gằn, tại những người này công kích lúc sắp đến gần thời điểm, hắn tinh thần niệm lực khẽ động, thuần di. Lấy hắn kim cương cấp cái khác tinh thần lực, những người này căn bản ngay cả đánh đoạn hắn thuần di tư cách đều không có. Lâm Chân một cái thuấn di liền đi ra ngoài hơn 200 mét. Sau lưng lôi quang xí vỗ, trong nháy mắt bay thẳng vài trăm mét, Lâm Chân đã đi tới mặt đất đám người phía trên 50 mét chỗ. Hắn đã có chút khống chế không nổi càng ngày dành dụm càng lớn năng lượng cầu, hắn đã đến không nhả ra không thoải mái tình trạng. Một đạo điện quang xẹt qua chân trời, mặt đất bị cuồng nhiệt bầu không khí chống động đám người nhìn thấy Lâm Chân bay thẳng xuống thân ảnh, bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Lâm Chân biểu lộ. Một chút cường lớn một chút chiến thần võ giả nhao nhao từ trên mặt đất bắn lên, lấy bọn hắn có thể phát ra công kích mạnh nhất thẳng hướng Lâm Chân. Giết! Xé nát hắn! Tài phán trưởng vị trí thuộc về Mỹ. Mà Lâm Chân cũng rốt cục vào lúc này phát ra trong tay năng lượng cầu. Hai tay của hắn đột nhiên giơ cao, trong tay bắn ra vạn trượng quang mang năng lượng cầu hung hăng đối mặt đất đám người dày đặc nhất địa phương đập tới. Ánh sáng cùng điện tại dẫn dắt, đã cùng lửa tại xung đột, vô cùng sắc bén kim khí tại gió lớn ra tốc hạ gào thét mà tới. Năng lượng cầu không có nện tới trên mặt đất, mà là trực tiếp tại vị ở đám người 50 mét không trung đã nứt ra. Người phía dưới chen chúc như là cá mọi đồ hộp, lít nha lít nhít sắp hàng, cơ hồ không có cái gì khe hở có thể nói. Thế là cái này mai năng lượng cầu bạo phát tai nạn hiệu quả. Cường quang lắp người căn bản mắt mở không ra, tuyệt đại đa số người đều cảm giác trước mắt một đoàn trăng sáng, bản năng chặn lại con mắt thời điểm, thảm thức oanh tạc đến. Phốc phốc phốc, kim khí tùy tiện đâm thủng người thân thể. Cái này một đoàn năng lượng cầu bên trong ẩn chứa mấy trăm đạo kim khí, trực tiếp sát thương hơn trăm người. Oanh minh điện quang tàn phá bừa bãi, đem vô số người thân thể điện thành cho bụi. Gào thét hỏa diễm tại gió lớn ra chỉ hạ thật giống như ngày tận thế tới, cao tới 1.500 liệt diễm quét sạch qua đám người, kinh khủng hỏa xà đem hết thể đều thôn phệ, đốt cháy. Hôi thối hương vị quét sạch toàn trường, trong đó còn kèm theo vô số bị nhiệt độ thấp hàn khí đông cứng đám người, những người này hoặc là gọi hoặc nhảy, thậm chí có ít người trực tiếp liền trên không trung trở thành băng điêu. Toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt kết băng, sau đó rơi xuống mặt đất, trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Tai nạn. Đây chính là cho rằng tai nạn, mặt đất bị trong nháy mắt đánh ra một cái hố to, tàn phá bừa bãi năng lượng lan tràn mấy chục mét phương viên, cái này một cái phạm vi bên trong vốn là đứng đấy hơn 1.000 người. Những người này đều là trung thành nhất thần giáo đồ, là thảo phạt Lâm Chân người tiên phong. Trừ một chút chuẩn tinh cảnh cao thủ, trừ một chút cao cấp chiến thần tại Lâm Chân xuất thủ trước một khắc ý thức được không ổn nhanh chóng né tránh bên ngoài. Cái này mấy chục mét phương viên bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Một người sống đều không thừa. Một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thừa. Những cái kia tại trên Inter nhìn trực tiếp người, rất nhiều video đều tại thời khắc này gián đoạn, sau cùng hình tượng liền là một đoàn ánh sáng qua đi tàn phá bừa bãi cơn báo năng lượng, cùng tại hỏa diễm thiểm điện bên trong điên cuồng chu lên lại chớp mắt người đã chết nhóm. Chỉ có một ít ở phía xa quay được video chứng kiến hiện trường, chứng kiến nơi này mưa rào tầm tã phía dưới, đầy trời khói đặc. Sặc người hôi thối, cùng trên mặt đất còn ngẫu nhiên tại tàn phá trên thi thể khiêu động điện hoa, đã chứng minh nơi này vừa mới còn là nhân gian, bây giờ lại trở thành địa ngục. Chương 296, Ác Ma. Lâm Chân một kích này qua đi, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Không đơn thuần là bên cạnh hắn an tĩnh, toàn bộ cổ thần chi thành đều yên lặng, thậm chí toàn thế giới đều yên lặng. Đây chính là Lâm Chân. Đây chính là Lâm Chân sao? Đây chính là giáo hoàng phát hào một câu mệnh lệnh. Liền để toàn thế giới thần giáo đồ đều muốn giết chi cho thống khoái Lâm Chân sao? Đây là cái kia tại chiến thần lôi đoạt giải quán quân, đến nay còn không có tấn cấp chuẩn tinh cảnh Lâm Chân sao? Hắn làm sao lại như thế kinh khủng? Cơ hồ tất cả mọi người bị Lâm Chân điên cuồng một kích cho rung động, một kích này quá cường đại, một kích thế mà giết chết hơn 1.000 người. Phải biết cái này hơn 1.000 người nhưng đều không phải là người bình thường a, trong đó có vượt qua một nửa người là chiến thần, còn có không sai biệt lắm một nửa là chiến tướng. Thậm chí trong đám người còn có hai cái chưa kịp đào tẩu chuẩn tinh cảnh, thế mà ngay tại Lâm Chân điên cuồng một kích phía dưới hết thể hôi phi yên diệt. Không trung tinh thần niệm sư nhóm ngừng, bọn hắn thậm chí không dám tiếp tục đối Lâm Chân phát động công kích, dạng này huyết tinh giết chóc đủ để chấn nhiếp quá nhiều người. Lâm Chân sắc mặt như đá, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đây chính là hắn muốn hiệu quả, hắn cũng không muốn quá mức điên cuồng giết chóc, hắn cuối cùng chiến trường là tại cổ thần chi thành bên trong, nhưng là hắn không cho phép hắn trong chiến đấu xuất hiện quá nhiều không biết mùi vị người. Những cái kia thực lực dưới đáy, lại bị tông giáo cuồng nhiệt phiến động người, chỉ có sắt tại máu mới có thể để bọn hắn thanh tỉnh một điểm, mới có thể để bọn hắn biết khó mà lui. Kiếp trước Lâm Chân thậm chí hoài nghi hắn là trong vũ trụ còn sót lại một người địa cầu, trải qua một cái địa cầu đồng bào đều không có thời đại, hắn ở sâu trong nội tâm không muốn giết chết quá nhiều người địa cầu. Một kích này mặc dù giết người nhiều, nhưng là nếu như có thể để càng nhiều người thanh tỉnh, cái kia Lâm Chân cảm thấy cũng đáng. Quả nhiên, chung quanh đại đa số người đều lộ ra thần sắc sợ hãi, cũng không quá dám động, Lâm Chân tầm nhìn liền muốn đã đạt thành. Về phần còn lại một số cao thủ, bọn hắn nguyện ý đến, Lâm Chân sẽ cùng bọn họ tại cổ thần chi thành bên trong hào hào chơi đùa. Thế nhưng là ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Ác ma! Hiện trường trong khắp ngõ ngách, cái kia bị thánh tử Nghiêm Hoàng chúc phúc qua xa hoàng nữ hài nhi đứng dậy, dũng cảm chỉ vào còn trên không trung trôi nổi Lâm Chân, lớn tiếng nói ra câu nói này. Lâm Chân! Ngươi là một ác ma, ngươi là một cái cùng giáo hoàng bệ hạ đối nghịch ác ma, ngươi một cái liền giết chết rất nhiều người, người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Nữ hài nhi dũng cảm đi tới, nàng chỉ có hơn 20 tuổi, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đó là một thanh Tây Dương kiếm. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, nàng đi thẳng đến Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân khẽ nhíu mày, nơi này không thích hợp ngươi, không muốn chết liền tránh ra. Từ nội tâm của hắn, hắn không nguyện ý giết chết dạng này một cô gái. Hắn nhìn ra được nữ hài nhi không là người xấu, chỉ là một cái quá người đơn thuần thôi. Nhưng là sa hoàng nữ hài nhi rõ ràng không linh tỉnh, nàng chỉ vào Lâm Chân cái mũi, ta biết ngươi, ngươi khi đó liền nói thần giáo nói xấu, ngươi về sau cố ý để những cái kia mua ngươi đổ vật người nói giáo hoàng không tốt, ngươi cho rằng phương thức như vậy liền có thể chứng minh ngươi thắng sao. Lâm Chân nhìn nữ hài nhi một chút, ta lặp lại lần nữa, ngươi tránh ra. Ta không, ta là thần giáo tín đồ, giáo hoàng bệ hạ là thiên hạ người tốt nhất. Tất cả cùng hắn đối kháng đều là dị đoan, ngươi càng là dị đoan bên trong ác ma, Lâm Chân, ta không sợ ngươi, ta muốn giết ngươi. Nữ hài nhi thanh tú mặt đỏ lên, trước mặt nàng Lâm Chân mặc dù cường đại, nàng làm chiến thần nàng rất biết rõ mình cùng Lâm Chân chênh lệch. Nhưng là nàng vẫn là muốn dũng cảm chống lại, nàng cầm lên trong tay kiếm, không có khí lực gì đối với Lâm Chân đâm tới. Thế giới người đều đang nhìn một màn này. Rất nhiều người cảm giác, đây là một cái cỡ nào dũng cảm hiền lành cô nương a. Lại dám đối mặt cường đại tà ác xuất kiếm. Rất nhiều người cảm thấy phân chấn, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác đến bọn hắn cũng nên như là cô bé này dũng cảm đi chiến đấu. Thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy hổ thẹn, trong lòng máu đang thiêu đốt, nữ hài nhi này còn không sợ, bọn hắn sợ cái gì? Nhưng là bọn hắn đều muốn nhìn đến một kiếm này kết quả, tại rất nhiều người xem ra, Lâm Chân sẽ ở cái này thiện lương nhập cô gái như thiên sứ mà trước mặt sám hối đi, sám hối hắn phạm vào tội. Trường kiếm đâm ra ngoài, thẳng đến Lâm Chân cổ họng. Những cái kia thành tín giáo đồ đều đang yên lặng đọc lấy, nhất định phải giết chết Lâm Chân, nhất định phải giết chết cái này cùng thần giáo đối kháng ác ôn. Sau đó, tại mũi kiếm sắp gần người thời điểm, Lâm Chân nhẹ nhàng vươn tay, bắt lấy thanh này sắp đâm trúng của mình kiếm. Nữ hài nhi cùng Lâm Chân to lớn thực lực sai biệt để nàng không cách nào rút về trong tay kiếm, sắc mặt nàng đỏ bừng, kích động mà lung lay lấy, "Ác ma, ngươi buông ra cho ta." Lâm Chân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Tiểu cô nương, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều đáng giá kiên trì, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều đáng giá đi thủ hộ. Trong lòng của ngươi cho rằng, thần giáo là quang minh là thiện lương là chính nghĩa, đó là ngươi thủ hộ, nhưng lại không phải ta. Ta Lâm Chân có ta muốn bảo vệ đồ vật, có ta mơ ước theo đuổi, tại giấc mộng của ta không có đạt thành trước đó, hết thể cùng ta đối kháng, trong mắt của ta mới là tà ác. Ngươi cái kia buồn cười lực lượng, buồn cười kiên trì trong mắt của ta, không đáng một đồng, bao quát sinh mệnh của ngươi. Cũng chỉ là như là kiến hôi hèn mọn. Tạm biệt, tự cho là đúng người, đã ngươi buộc ta làm ra lựa chọn, ta thành toàn ngươi. Lâm Chân nói đến đây, đột nhiên một tay vừa nhấc, một chùm sáng điện lực lượng tại lòng bàn tay bộc phát. Hồ quang điện nhảy vọt, mưa như chút nước mưa to bên trong, một đạo thiên lôi bị Lâm Chân thiểm điện lực lượng dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống. Giang giác. Bạch quang chói mắt rơi xuống, kim xà vặn mèo, trước mắt mọi người hoa một cái, lại nhìn thấy liền là cái kia vì thần giáo dũng cảm đứng ra nữ hài nhi đã biến thành một đoạn than cốc. Cơ hồ là tất cả thần giáo đồ đều là trong lòng đau xót. Cái này Lâm Chân Chân là một tác ma, hắn thế mà nhẫn tâm giết chết nữ hài nhi tiểu này. Lâm Chân giết chết nữ hài nhi, trong tay thất sát trường thương bay xuống, trực chỉ trước mắt trên trời dưới đất khắp nơi đều có đám người, các ngươi có phải hay không bị máu của nàng tỉnh lại? Có phải hay không cảm thấy ta tội ác tại trời? Ta nói qua, nguyện ý vì thần giáo chết theo. Ta nhất định tắc thành cho hắn. Ta trưởng thương phía dưới, ngu mọi người không lưu người sống. chung quanh có một giây đồng hồ yên tĩnh, về sau liền bạo phát rung trời hò hét. Căn bản nghe không rõ mọi người tại hô cái gì, nhưng lại có vô số người giờ khắc này động, bọn hắn hướng về Lâm Chân bổ nhào qua, giống như Lâm Chân liền là sinh tử của bọn hắn cựu nhân. Lâm Chân cũng không có chút nào thương hại, quang mang lực lượng lượn lờ toàn thân, thời khắc đang khôi phục lực chiến đấu của hắn, khoát tay, sáu thanh thất tinh đao xuất hiện. Phong nguyên tố thất tinh đao hắn cũng quất cái thời gian quan chú, cái này sáu đem phi đao thật giống như sáu đầu náo biển giao long, từ từng cái phương hướng hướng về đánh thẳng tới đám người đánh tới. Quang mang phi đao đi qua địa phương, mọi người bị lắc mắt mở không ra, phi đao lướt qua, một chỗ thấy nằm. Thiểm điện phi đao đi qua địa phương, điện xà nhảy vọt, thiên lôi hoanh minh, từng đoạn than cốc xuất hiện lại sụp đổ. Hỏa diễm phi đao đi qua địa phương, liệt hỏa trùng thiên, mọi người tại trong ngọn lửa dãy rủa kêu rên. Hàn băng phi đao đi qua địa phương, một mảnh băng xương quét sạch, một chỗ băng điêu, ghi chép mọi người tử vong một khắc này. Gió lớn bay đến đi qua địa phương, hết thể cơ hồ đều bị quét sạch không còn, chỉ có vết máu loang lổ đã chứng minh nơi này trước đó còn có rất nhiều người. Kim khí phi đao đi qua địa phương, không gì không phá, không ai có thể ngăn trở cái này đạt đến thánh khí cấp bậc phi đao trùng kích. Mà Lâm Chân thì là sau lưng lôi quang xí đập, thất sát trường thương run run, sát nhập vào trong đám người. Đã những người này còn chưa đủ thanh tỉnh, vậy liền để bọn hắn lại thanh tỉnh một cái đi. Các ngươi cho là ta là ác ma, kỳ thật ta cho là ta là từ bi, ta hiện tại giết chết càng nhiều người, như vậy những cái kia thực lực không đủ, cuối cùng cũng có tỉnh táo thời khắc, liền để cho các ngươi những này cuồng nhiệt phần tử máu, đến tỉnh táo những cái kia chưa quyết định người đi, dù sao các ngươi cũng hết có thuốc chữa. Lâm Chân trong lòng trong sáng rộng rãi, trong tay trường thương giống như độc lòng, loại này binh khí giải liền là quần chiến lợi khí. Nhất là loại này hỗn loạn tình huống dưới, đối phương cao thủ đều không có quá nhiều thi triển không gian, để Lâm Chân đạt được siêu trình độ phát huy. Chiến thần, vô luận hắn là cấp bậc gì chiến thần, trên tay Lâm Chân hết thể đi bất quá một chiêu. Không, là một đám chiến thần đều đi bất quá một chiêu. Bạo vũ thương mang trở thành giết chóc tuyệt chiêu, từng mảnh nhỏ thương mang tại chính thức mưa to phía dưới, căn bản để cho người ta thấy không rõ Lâm Chân ra thương, một mảnh thương mang qua đi, liền là một chỗ thây nằm. Ngẫu nhiên Lâm Chân bay lên không trung, một đoàn điện quang về sau, một chút dẫm lên phi hành khí người cùng một chút tinh thần niệm sư liền như là như mưa rơi xuống. Ngẫu nhiên hắn một cái thuấn di đến đám người về sau, đưa tay liền ngã xuống chí ít mười mấy người. Ngẫu nhiên lôi quang xí tăng tốc độ, trường thương một thương có thể đâm xuyên 5-6 người, chuỗi đường hồ lô vung lên đến, thi thể cùng mưa máu đầy trời đều là. Thỉnh thoảng năng lượng cầu hành kích, càng làm cho phía sau hắn đuổi theo người từng mảnh ngã xuống. Trên Inter bình tĩnh sau một lúc, rốt cục có người không chịu nổi. Ô ô, đừng lại đánh, các ngươi vì cái gì như vậy hận Lâm Chân? Hắn cùng giáo hoàng mâu thuẫn liền để bọn hắn đi giải quyết tốt, tiếp tục như vậy chết quá nhiều người. Hơn 3.000 đi từ Lâm Chân một cái năng lượng cầu đến bây giờ, đã chết chí ít hơn 3.000 người đi, đây là chiến tranh sao? Không ngừng 3.000, ngươi nhìn hiện tại Lâm Chân là đang đổi giết, hắn đôi những cái kia phất cờ hò reo, thực lực không cao người hạ thủ không có chút nào lưu tình à, đây thật là một tác mà. Mẹ nó. Lâm Chân làm tốt. Lao tử nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào a. Những này thần giáo cặn bã liền nên như thế giết, để bọn hắn có một cái cả đời khó quên trí nhớ. Thần giáo các huynh đệ tỉ muội, thực lực tại chuẩn tinh cảnh trở xuống người cũng không cần đi qua, đều rút về tới đi, chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa, chớ bị tài phán trưởng danh hiệu che đậy con mắt ta. Đúng vậy a, cao thủ chiến đấu, thực lực chênh lệch tham gia cái gì, muốn chết. Lâm Chân điên cuồng giết chóc, thời gian dần trôi qua. Rất nhiều người đình chỉ tiến về cổ thần chi thành cử động, thậm chí còn ở trên đường phi hành khí đều tại quay đầu trở về. Mặc dù những này thần giáo tử chung còn hận lấy Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân đã dùng hành động cho bọn hắn lên sinh động bài học, cái kia chính là kẻ yếu phải có kẻ yếu giác ngộ. A, theo một tiếng hét thảm, Lâm Chân thân thể như lưu quang lướt qua, một cái thất cấp chiến thần thân thể thế mà cái này cuồng bạo một thương đâm thân thể chia 5 x 7, biến thành đầy trời mưa máu. Lâm Chân thu thương quay đầu, phía sau hắn là một đầu đốn lượn huyết nhục sông lớn. Trong mắt tinh thần lực hiện lên, hào quang màu vàng sậm bên trong một điểm kim cương ánh sáng chớp động, ở trong mưa gió là như thế chấn khiến người sợ hãi. Hắn quay người lại, nhìn xem đằng sau đã tụ tập trên vạn người đội ngũ, nhẹ nhàng bước về trước một bước. Bên kia đội ngũ lập tức rối loạn tương bừng, mọi người kinh hoàng lùi lại, thậm chí có chiến thần thế mà đứng không vững ngã lăn xuống đất. Đây chính là cô bé kia tỉnh lại các ngươi buồn cười nhiệt huyết sao? Lâm Chân đi về phía trước một bước, đám người lần nữa lùi lại. Đây chính là các ngươi cái gọi là thần giáo dũng sĩ sao? Như thế không chịu nổi một kích sao? Lâm Chân đột nhiên nhanh chân đi, đám người lập tức hiện ra sụp đổ dấu hiệu. Đây chính là các ngươi muốn chiến đấu sao? Như vậy thì tới đi. Vẫn là câu nói kia, vì các ngươi thần giáo chết theo a. Lâm Chân đột nhiên bắt đầu chạy, sau lưng lôi quang xí lần nữa mở ra, bay lượn mà lên. Hoa. Chạy a. Không biết là ai dẫn đầu hô lên câu nói này, tiếp lấy liền đã dẫn phát tuyết lở tai nạn tính hậu quả, đám người giống như nổ doanh ong vò vẽ, tại mưa gió tàn phá bừa bãi cổ thần chi thành trước, tại lần nữa đánh tới Lâm Chân trước mặt chạy từ phía. A. Chương 297, sông Hằng chi cát. Tinh cảnh phía dưới sở dĩ không cách nào cùng tinh cảnh đối kháng, cũng là bởi vì tinh cảnh tốc độ. Tinh cảnh có thể bay đi, có thể thuần di, cứ như vậy cái khác tinh cảnh phía dưới vô luận bao nhiêu người đều không thể vây giết tinh cảnh cao thủ. Mà Lâm Chân mặc dù không phải tinh cảnh, nhưng là hắn có thể bay đi, thậm chí tốc độ càng nhanh, hắn cũng có thể thuần di, thậm chí khoảng cách càng xa, đây chính là hắn ưu thế, nhưng cái kia không phải tinh cảnh cao thủ người lại nhiều, cũng vô pháp đối với hắn hình thành hữu hiệu sát thương. Nhìn trước mắt tứ tán sụp đổ đám người, Lâm Chân thậm chí còn bay lượn một vòng, thuận tay lại đánh ngã mười mấy người, cái này khiến nguyên vốn có chút dự định ngắm nhìn người khô giòn là chật vật chạy trốn, chạy xa về sau ngồi lên phi hành khí liền bay mất. Lâm Chân giết lùi đối phương đại bộ đội, nhưng là hắn cũng không có buông lỏng. Những này chiến thần bại lui, không có nghĩa là đối phương chuẩn tinh cảnh cao thủ cũng sẽ buông tha cho, hắn liền thấy trên sân có rất nhiều một chút chuẩn tinh cảnh cao thủ dục dịch. Vừa rồi những người này không nhúc nhích, là bởi vì tràng diện quá loạn. Có bản lĩnh cũng không tốt thi triển, hiện tại pháo hôi đều rút lui, đến bọn hắn bên trên thời điểm. Huống chi chân trời còn lần lượt có phi hành khí xuất hiện, mặc dù không bằng trước đó nhiều như vậy, nhưng là lúc này còn dám tới, không thể nghi ngờ là đối với thực lực mình phi thường tự tin. Giáo đình mới xây, tài phán trưởng vị trí khả năng hấp dẫn quá nhiều người liệu mình nhất bác. Lâm Chân bày bỗng nhúc nhích trường thương trong tay, nhìn lướt qua người ở chỗ này. Trước mắt ở đây chuẩn tinh cảnh cao thủ đã không sai biệt lắm có 100 người. Hơn nữa còn đang lục tục gia tăng. Nếu như vẹn vẹn là những cái kia chuẩn tinh cảnh cao thủ, Lâm Chân còn muốn chiến đấu một cái thử một chút, nhưng là ở đây còn có một cái tinh cảnh, Lâm Chân liền không muốn ham chiến. Trận chiến đấu này tại toàn thế giới bị trực tiếp, giáo đình cũng không nghĩ tới Lâm Chân khó chơi như vậy, chỉ phái ra một cái tinh cảnh cao thủ đến, nhưng là tiếp đó, nhất định còn sẽ lần lượt có tinh cảnh đến, nếu như còn tại cổ thần chi thành trước chiến đấu, vậy thì không phải là lựa chọn sáng suốt. 333 Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay âm vang lên. Giáo đình Kim Bảo Ấn Độ trưởng lão chậm rãi đi tới, vừa đi vừa vỗ nhẹ nhẹ tay, "Tốt, tốt một cái Lâm Chân, tốt một cái chiến thần lôi quán quân, tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người xưng hào ngươi là thực chí danh quy." Này người mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhưng lại cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, đi tại cái này núi thây biển máu bên trong, hình tượng có chút quỷ dị. Với lại trên người người này có nhàn nhạt tinh quang lưu động, lúc này mưa gió mặc dù lớn, lại khó mà dính thân thể của hắn mảy may. Lâm Chân ánh mắt chuyển động, thực lực của người này còn muốn tại Lý Diệu phía trên, đã là tinh hạch trung kỳ. Ha ha, Lâm Chân, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, ngươi có phải hay không muốn tiến vào cổ thần chi thành cùng chúng ta đánh du kích nha? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là gây mất phần này mà tâm tư, có ta ở đây nơi này, cái này cổ thần chi thành ngoài cửa liền là nơi chôn thây ngươi. Nếu như ta tin tưởng lời của ngươi, vậy có phải hay không muốn như vậy tức vũ khí đầu hàng đâu? Lâm Chân cười lạnh. Người tướng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta chỉ là tại trình bày một sự thật, một kiện chuyện sắp xảy ra mà thôi. Cái kia có thể thử nhìn một chút. Ha ha, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng miễn cưỡng thắng qua mấy cái tinh cảnh bên trong kẻ yếu liền coi trời bằng vùng. Ngươi nếu là có bản sự, vậy hôm nay liền đem người nơi này giết sạch đi. Ta giáo đình các trưởng lao trong vòng 10 phút liền sẽ tới. Ngươi muốn đi vào cổ thần chi thành, thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, trừ phi ngươi trong vòng 10 phút giết sạch tất cả chúng ta. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Ấn Độ trưởng lão nói không sai, giáo đình nó dư trưởng lão khẳng định còn có không ít người tới trước, Lâm Chân nhất định phải nhanh tiến vào cổ thần chi thành. Nhưng là cái kia Ấn Độ trưởng lão giờ phút này lại đột nhiên lui lại, một cái thuấn di đã đến cổ thần chi thành trước cửa. Tay của hắn vừa nhấc, tinh quang lấp loe bên trong, một viên nho nhỏ tảng đá xuất hiện. Lâm Chân, ngươi muốn tiến vào cổ thần chi thành, liền đem hòn đá nhỏ này đẩy ra, không phải đừng muốn đi vào. Bên cạnh có một cái chuẩn tinh cảnh nhịn không được nói, dài lao đại nhân, viên kia nho nhỏ tảng đá có thể làm gì? Làm sao có thể ngăn cản Lâm Chân đâu? Người đây liền không cần biết, nhiệm vụ của các ngươi liền là cùng Lâm Chân chiến đấu, hắn tuyệt đối không cách nào thông qua chính là. Nói xong, trưởng lão này khoát tay, cắt đá rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một tảng đá lớn, đem cửa vào phong bế. Tới đi, cổ thần chi thành đã bị ta phong kín, chúng ta cùng tiến lên, xử lý Lâm Chân. Có tinh cảnh cao thủ dẫn đội. Những này chuẩn tinh cảnh cũng là lòng tin tăng vọt, tập thể hướng Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân nhìn xem tảng đá kia cảm thấy có chút quái dị, tựa hồ còn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là giờ phút này căn bản vốn không tha cho hắn suy nghĩ nhiều, chân chính địch nhân đã đến. Trong tay thất sát thương quét ngang, Lâm Chân đã chiến ý ngập trời, đến. Ta xem các ngươi đám người ô hợp này phải chăng có thể ngăn được ta. Sau lưng lôi quang xí vỗ, Lâm Chân vọt mạnh đám người. Lên cho ta. Ngăn trở hắn. Tới đi Lâm Chân, để ngươi nếm thử chuẩn tinh cảnh lợi hại. Chúng ta cũng không phải những cái kia không chịu nổi một kích chiến thần, ngươi đừng muốn đi qua. Trước mắt 10 cái chuẩn tinh cảnh xuất hiện, đủ loại thủ đoạn công kích gào thét mà tới. Lâm Chân nhanh chóng hạ sông thời điểm, tinh thần lực phát động liền muốn thuần gì, chỉ cần hắn đến cổ thần chi thành trước cửa, tin tưởng tảng đá không có thể ngăn cản mình. Nhưng là tinh thần lực của hắn phát động, cái kia Ấn Độ trưởng lão một đạo tinh thần trùng kích đánh tới. Đánh gãy. Kim cương sơ kỳ tinh thần lực. Cái kia Ấn Độ trưởng lão lại có cùng Lâm Chân giống nhau tinh thần lực, ngạnh sinh sinh đánh gãy Lâm Chân thuần gì. Ha ha ha. Vì cái gì thần giáo nhiều như vậy trưởng lão chỉ có một mình ta đến đây, bởi vì chỉ cần ta tại, Lâm Chân ngươi mơ tưởng thuần gì, lên cho ta. Bởi vì bị đánh gãy thuần gì, Lâm Chân động tác chậm dưới, chung quanh vô số đả kích đã chen chúc mà tới. Mở. Lâm Chân đến không kịp trốn tránh, tinh thần lực vòng phòng hộ mở ra. Một trận to lớn đụng vào Lâm Chân thân thể bên ngoài nổ tung, tinh thần lực vòng phòng hộ không chịu nổi mười mấy tên chuẩn tinh cảnh đánh kích, ngạnh sinh sinh bị đánh vỡ. Mấy kiện vũ khí đánh trúng Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân bên ngoài thân nổi lên một tầng kim quang, quả thực là cho cản lại. Thánh khí áo giáp. Tiểu tử này có thánh khí áo giáp. Trọng điểm đả kích những bộ vị khác. Mắt thấy những cái kia chuẩn tinh cảnh lần nữa phát động công kích, không đợi Lâm Chân phản kích, Ấn Độ trưởng lão đã đột nhiên xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt, lưu lại cho ta a Lâm Chân. Một thanh kim sắc loan đao hung hăng chạm xuống dưới, cái kia thế mà cũng là một thanh hạ phẩm thanh khí. Lâm Chân lấy kim khí quán chú thất sát trường thương, hoành thương ra bên ngoài chặn lại. Ông to lớn va chạm mang theo sóng xung kích ra bên ngoài lan tràn, hai người lần giao thủ này lại là cân sức ngang tài. Sau lưng cái khác chuẩn tinh cảnh công kích lần nữa đánh tới, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ mạnh một cái, đối cứng lấy còn tại ép xuống loan đao, đột nhiên hướng phía trước đột tiến. Ấn Độ trưởng lão râu tóc đều dựng, mặt mo đỏ bừng. Không nghĩ tới Lâm Chân lực trùng kích cư nhiên như thế chi mãnh liệt, dưới chân mặt đất bị hai chân của hắn lộ ra hai đạo danh sâu, trực tiếp bị Lâm Chân tiến lên lui về sau mấy chục mét. Cút cho ta. Lâm Chân trường thương đột nhiên rút về lại đâm, thương như độc lòng, trực chỉ thân thể đối phương yếu hại. Tinh cảnh cao thủ cường hãn thực lực giờ phút này thể hiện ra, tại Lâm Chân lần nữa ra thương thời điểm, Ấn Độ dài lao trong tay loan đao cũng dội như gió vung múa lên, từng đạo kim khí tung hành, hai người thuận tay gần trăm lần. Từng chuôi đốm lửa bắn tứ tung, chỉ có một giây, phía sau chuẩn tinh cảnh lại đuổi theo. Thật sự là khó chơi muốn chết, tinh hạch trung kỳ cao thủ quả nhiên khó đối phó, ta coi như đơn đả độc đấu đều chưa hẳn có thể thắng, huống chi đằng sau còn có hơn 100 con rồi, dạng này kéo dài thêm tuyệt đối gây bất lợi cho ta. Nhưng là muốn trong nháy mắt đánh bại Ấn Độ trưởng lão căn bản chính là không thể nào, Lâm Chân lập tức cải biến sách lược, không tại cùng Ấn Độ trưởng lão dây dưa, mà là đập động lôi quang xí, đột nhiên bay đi. Ấn Độ trưởng lão mặc dù lợi hại, nhưng là so đấu tốc độ, hắn vẫn là so có được lôi quang xí Lâm Chân kém một chút. Lâm Chân ở phía trước chạy, Ấn Độ trưởng lão ở phía sau truy, cái này lập tức lại tiến nhập Lâm Chân tiết tấu. Đầy trời mưa to bên trong, Lâm Chân thật giống như một đạo lưu tinh, tại cổ thần chi thành trước lơ lửng không cố định, cho dù có chuẩn tinh cảnh chặn đường, một người hai người cũng căn bản không thể tạo thành trở ngại gì. Lâm Chân giết hứng khởi, ra thương vô cùng ngon độc, phàm là có người cản ở phía trước, lập tức liền là một đạo thác nước quanh ra ngoài, lấy hắn thực lực hôm nay, một hai cái chuẩn tinh cảnh cơ hồ là đưa tay liền giết. Một khi có nhiều người thời điểm, Lâm Chân ngay lập tức sẽ chuyển biến, tốc độ chiến ưu thế bị hắn phát huy đến cực hạn. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, từng cái chuẩn tinh cảnh cao thủ không ngừng ngã xuống, chiến đấu kéo dài ước chừng 7-8 phút về sau, ở đây hơn 100 chuẩn tinh cảnh đã ngã xuống không sai biệt lắm 60 người. Nếu như lại cho Lâm Chân 5 phút đồng hồ, hắn có thể đem nơi này chuẩn tinh cảnh cao thủ đồ sát không còn, thế nhưng là hắn không thể chờ, tầm mắt cuối cùng đã xuất hiện chấm đen nhỏ, đó là thần giáo viện quân đã tới, nhất nhiều một phần chung liền sẽ đến nơi này. Thân thể đột nhiên vọt tới trước, tiếp cận một cái chuẩn tinh cảnh thời điểm, Lâm Chân giơ súng liền đâm. Cái kia chuẩn tinh cảnh bản năng muốn ngăn cản, Lâm Chân lại phong lôi xí bay xuống, thân thể đột nhiên chuyển biến đến người này sau lưng, vừa vặn ngăn cách Ấn Độ trưởng lão tinh thần lực trùng kích con đường. Thuấn Di, cái này một lần thành công. Lâm Chân biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa vào phía trước, trong tay thất sắt trường thường kim khí quán chú, nhắm ngay khối đá lớn kia, mở cho ta. Vâng! Một thương đâm vào tảng đá kia bên trên, Lâm Chân coi là có thể đem tảng đá một thương vỡ nát, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn trường thương bị đột nhiên bắn ra, hổ khẩu bị to lớn lực trùng kích chấn nứt ra, máu tươi lập tức liền chảy ra. Mà hòn đá kia lại không nhúc nhích tí nào. Điều đó không có khả năng. Tảng đá kia nặng bao nhiêu? Có bao nhiêu kiên cố? Ta thất sát trường thương quán chú kim khí về sau đã có thể so với thánh khí, làm sao còn không cách nào đánh vỡ tảng đá kia? Lâm Chân bây giờ là cấp 9 chiến thần đỉnh phong, lực lượng của hắn đã có mấy chục vạn cân, thế nhưng là thế mà không cách nào dung chuyển tảng đá kia, đây quả thực là khó có thể tin. Ha ha! Lâm Chân, đây là ta Ấn Độ New Delhi giáo đường truyền thừa bảo vật, sông Hằng Chi Cát, có vật này chắn ở chỗ này, ngươi liền từ bỏ a. Ấn Độ trưởng lão mặc dù bị Lâm Chân hất ra, nhưng là giờ phút này ngược lại không nổi, thân thể nổi đồng bền giữa không trung cười ha ha. Sông Hằng Chi Cát. Lâm Chân sửng sốt, nhìn xem khối kia mặt ngoài đen thẫm, mà nội lực tựa hồ có tinh quang phủ động cự thạch ngần người. Không sai, há không nghe một cắt một thế giới, cái này một viên cắt trọng lượng liền như là một ngọn núi, ngươi làm sao có thể dung chuyển. Lâm Chân không để ý đến người trưởng lão kia giả thần giả quỷ, mà là nhìn chòng chọc vào viên này từ hạt cắt biến hóa tảng đá. Cái kia cổ áp lực, cái kia cổ tim đập nhanh là quen thuộc như vậy, khoảng cách gần tình huống dưới, để Lâm Chân linh hồn đều có chút run rẩy. Linh hồn của hắn mạnh không cần nhiều lời, thế mà lại cảm giác được sợ hãi, đây là vì cái gì? Ta nghĩ đến, cầu thí sông Hằng Chi Cát, khó trách ta sẽ cảm giác được linh hồn sợ hãi, khó trách sẽ nặng đến trình độ này, bởi vì đây rõ ràng là một viên đến từ vũ trụ trong lỗ đen, bị vô hạn áp xúc nở trồng. Chương 298, quỷ dị biến mất. Mưa to bên trong, Lâm Chân ngưỡng vọng khối kia cao lớn cự thạch, trong lòng kinh đảo hải lãng lan lộn. Từ khi hắn trùng sinh đến nay, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì e ngại đồ vật, muốn nói nếu như mà có, như vậy cũng chỉ có một cái, liền là hắn trùng sinh chi trước gác ngộng kinh lịch, linh hồn xuyên qua lỗ đen. Lỗ đen có thể nói là trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương, trong đó vật chất đều bị vô hạn áp xúc. Một cái tinh cầu, có thể tại trong lỗ đen bị áp xúc trở thành một cái bóng rổ kích cỡ tương đương vật thể, ở nơi đó. Một viên bi thép đồ vật trọng lượng liền có thể đạt tới mấy triệu tấn. Loại này bị áp xúc vật thể có một cái tên, gọi là nờ trồng. Lỗ đen thôn phệ hết thảy, liền là bắt nguồn từ nó vật chất. Khi vật thể bị vô hạn áp xúc thời điểm, liền có thể sinh ra một cỗ vô cùng to lớn lực hút. Cái này lực hút lôi kéo tốc độ, rất có thể lớn hơn tốc độ ánh sáng. Lớn hơn tốc độ ánh sáng là dạng gì khái niệm? Chỉ là lấy mỗi giây 300.000 km tốc độ tiến lên, thế nhưng là tại lỗ đen lực hút phạm vi bên trong. Ngay cả ánh sáng dây đều không thể đào thoát, cái này đã chứng minh lỗ đen lực hút tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng. Mà vật thể một khi tốc độ di chuyển vượt qua tốc độ ánh sáng, cái kia liền có khả năng thời không nghịch chuyển. Tinh cầu ở nơi đó sinh ra, tinh hà cũng ở đó chôn vùi, thời gian tại ngực dòng, không gian đang vặn mẹo, kỳ quái sự tình vẫn luôn đang phát sinh, Lâm Chân linh hồn bị hút vào lỗ đen, sau đó lại đi ra liền trùng sinh. Cho nên hắn là mơ hồ biết trong lỗ đen nở trồng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong hắc động nở trồng lại có một viên trên địa cầu. Cái này nở trồng thực tế lớn nhỏ chỉ có một viên tiểu thạch đầu lớn như vậy, nhưng là nó trọng lượng nói là một ngọn núi, thật đúng là không tính khoa trương. Nó cứ như vậy nằm ngang ở cổ thần chi thành lối vào chỗ, khi Lâm Chân thấy do nó thời điểm, thật cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Đó là hắn nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm, hắn có chút không dám đi đụng vào khối này nở trồng biến hóa tảng đá. Nhìn xem Lâm Chân ngơ ngác tại đứng tại tảng đá trước không nhúc nhích. Ấn Độ trưởng lão ngược lại cũng ở phía sau nhàn nhã các loại. Nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng Lâm Chân liều mạng, tiểu tử này thực lực đủ mạnh, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, đợi đến giáo đình viện quân đến, vô luận là ai đã giết Lâm Chân, tin tưởng cũng sẽ không ít một phần của mình mà công lao. Cho nên hắn thà rằng chờ lấy, còn có không đến một phút đồng hồ, rất nhẹ nhàng là có thể đem Lâm Chân cho hao tổn chết ở chỗ này. Hắn bất động, những cái kia chuẩn tinh cảnh càng thêm sẽ không lên đi chịu chết, đều lưu tại nơi này chờ đợi kết quả. 44. Chân trời, từng cái phi hành khí chính đang nhanh chóng tiếp cận. Vừa mới tại giáo đình bên kia, thần giáo đời thứ nhất giáo hoàng Nghiêm Hoàng nổi giận. Hôm nay là giáo đình thành lập thời gian, cũng là hắn đăng cơ thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Lâm Chân làm rối loạn. Lúc đầu coi là, hôm nay truyền đạt đối Lâm Chân lệnh truy sát, nhất định có thể làm cho Lâm Chân chặt đầu, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cường ngạnh như vậy, thế mà liên sát mấy ngàn người, ngạnh sinh sinh giết lùi giáo đình đại quân. May mắn hắn sớm để Ấn Độ trưởng lão đi qua, không phải hôm nay sẽ phải ném đại nhân. Sở dĩ để cái này Ấn Độ trưởng lão đi qua, Nghiêm Hoàng cũng là có lo nghĩ của hắn, đầu tiên là bởi vì cái này Ấn Độ trưởng lão tinh thần lực đặc biệt mạnh, đã đạt đến kim cương sơ kỳ, hắn có thể đánh gãy Lâm Chân thuần gì. Thứ hai cũng là bởi vì người này trong tay có một viên kỳ quái tảng đá. Viên này tảng đá đến từ Ấn Độ New Delhi giáo đường, là cái này giáo đường truyền thừa gần ngàn năm bà bối. mỗi một cái đại thần tông chỉ có thể cầm lấy viên này tảng đá, mới có thể chính thức tiếp nhận đại thần tông. Nếu như ngay cả viên này tiểu thạch đầu đều cầm không được, không cách nào đạt được thừa nhận. Nghiêm Hoàng đi Ấn Độ New Delhi thời điểm cũng đã gặp viên này tảng đá, đúng là một kiện phi thường thần kỳ đồ vật, thứ này trọng lượng quả thực là không cách nào đánh giá, lấy lực lượng của hắn thế mà cũng không thể cầm lên. Ấn Độ trưởng lão nói cho hắn biết, cái này một hòn đá có núi trọng lượng, tại Ấn Độ, muốn thu hoạch được New Delhi Đại Thần Tông vị trí hài tử, từ nhỏ đã muốn xúm lại tại viên này tảng đá trước tu luyện. Lấy tinh thần lực cùng tảng đá câu thông, chỉ có đứa bé kia có thể lấy tinh thần lực chân chính cùng tảng đá lấy được một điểm liên hệ, như vậy là hắn có thể khu động nó, có thể đem thu lại. Mà cái này Ấn Độ trưởng lão liền là cái kia may mắn hài tử, hắn trở thành Đại Thần Tông, cũng bởi vì cùng tảng đá câu thông, tinh thần lực tăng vọt, từ ám kim hậu kỳ một bỏ vào kim cương sơ kỳ. Nghiêm Hoàng cũng sớm nhất định Lâm Chân sẽ muốn tiến về cổ thần chi thành, cho nên mới phái Ấn Độ trưởng lão đi qua, cần phải không thể để cho Lâm Chân đi vào. Hắn là một cái tương đối sĩ diện, không muốn một lần phái ra quá bao dài lão để người trong thiên hạ lên án thắng mà không võ, nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Lâm Chân sinh mánh như vậy, thế mà tiêu diệt thần giáo nhiều người như vậy, để hắn không thể không phái ra nhóm thứ hai trưởng lão. Lần này, băng thành căn cứ khu eo lần Đại Thần Tông chủ động xin đi dễ dặc, cùng mặt khác 8 tên trưởng lão cùng một chỗ, hết thể 9 người tiến về cổ thần chi thành, phải tất yếu đem Lâm Chân xử lý. Thông qua mạng lưới video, Nghiêm Hoàng một mực nhìn lấy tình huống bên này, gặp Lâm Chân rốt cục bị cự thạch ngăn chặn đường đi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Lâm Chân không cách nào tiến vào cổ thần chi thành, như vậy hắn liền tuyệt đối không cách nào trốn qua chúng ta 10 tên trưởng lão truy sát, phải biết eo lần còn có liên minh châu Âu EU ạ đảm đều là tinh nhân vật trên bảng, thu thập Lâm Chân dư xài. Mặc dù xuất động 10 tên trưởng lão có chút mất mặt, nhưng vì tiêu diệt Lâm Chân cũng đáng, Lâm Chân không chết, thần giáo danh dự liền khó mà vãn hồi, còn có Tô Minh Nguyệt cũng vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng. Nghiêm Hoàng ngồi tại cao cao tại thượng giáo hoàng trên bảo tọa, chờ đợi 10 vị trưởng lão tin tức thắng lợi. 44. Theo chân trời phi hành khí tiếp cận, người ở chỗ này cùng nhìn video người đều cho rằng Lâm Chân lần này là xong. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, vì cái gì như thế một khối đá liền có thể đem ngăn chặn đâu. Rất nhiều hoa hạ người xem thậm chí kích động hô to, đánh nát tảng đá kia, Lâm Chân ngươi đang làm gì? Địch nhân đến, ngươi tại không đánh nát liền không còn kịp rồi. Đáng tiếc những này Lâm Chân đều nghe không được, nội tâm của hắn giờ phút này đang tại cực độ dãy rủa. Làm sao bây giờ? Ta không dám tới gần nó, ta thậm chí muốn lui lại. Nếu như không có phát hiện còn tốt, nhưng là ta phát hiện, linh hồn của ta tại kháng cự, ta bản năng muốn cách thứ này xa một chút. Lâm Chân đối với trong hắc động hết thể là sợ hãi. Đây cũng là hắn chôn sâu đáy lòng, không người có thể biết sợ hãi, tại hắn sau khi sống lại kế hoạch bên trong, duy nhất không muốn đi suy nghĩ, hoặc là căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết, liền là chuyện này. Khi hắn lại trở lại cái kia cái thời gian tiết điểm, hắn muốn làm sao? Vận mệnh không có khả năng chiếu cố một người hai lần, nếu như khi đó hắn còn không có biện pháp giải quyết, có lẽ sẽ như vậy tan thành mây khói. Hôm nay đột nhiên gặp được trong hắc động một điểm cơ bản vật chất, đem Lâm Chân đáy lòng chôn sâu sợ hãi tỉnh lại. Không được. Ta muốn kiên trì, nếu như ngay cả trong hắc động một cái cơ bản nhất nhỏ bé nở chồng ta cũng không dám đối mặt, về sau đến lúc kia, ta cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này mặc dù là một lần ngoài ý muốn, nhưng cũng là một cơ hội, để cho ta sớm đối với lỗ đen xuất hiện có chuẩn bị, ta nhất định phải vượt qua nỗi sợ hãi này. Lâm Chân ngẩng đầu, gượng chống lấy thân thể đi tới khối này cự thạch trước. Hai tay của hắn giống như lưng đeo ngàn vạn cân trọng lượng, chậm rãi nâng lên, cái trán mồ hôi hôn tạm nước mưa hào hào chảy xuống. Lấy vô cùng ý chí kiên cường, đem hai tay đặt tại cự thạch phía trên. Nha nha. Lâm Chân cố gắng muốn đẩy ra cự thạch, tuy nhiên lại giống như chuẩn chuẩn lay của đá, không có bất kỳ tác dụng gì. Ha ha ha. Lâm Chân, không muốn si tâm vọng tưởng. Ta nói qua cho ngươi, viên này tảng đá là sông Hằng chi cát, một hạt cắt một thế giới, trọng lượng có thể so với đại sơn, ngươi chút sức mọn không cách nào gì động nó. Lâm Chân không đẩy được, hắn dứt khoát đưa tay. Muốn lợi dụng tinh thần lực đem thẳng tiếp thu được trong không gian giới chỉ. Nhưng là y nguyên vô dụng, cự thạch vẫn là không núp đích. Ha ha, muốn thu nhập không gian giới chỉ, vậy ngươi đầu tiên nếu có thể di động nó mới được, ngươi ngay cả để nó động một chút xíu đều làm không được, làm sao có thể thu lấy. Lâm Chân gắt gao cắn răng, hắn đem thất sát trường thương đem ra, một thương quét ngang, đem phía dưới tảng đá hạt cắt thanh không một mảng lớn. Lúc đầu coi là tảng đá lại bởi vậy nghiêng lệch, lộ ra một điểm cửa vào khe hở. Như thế hắn liền có thể thuấn gì, thật không nghĩ đến tảng đá thế mà trong nháy mắt lại biến lớn một điểm, vẫn như cũng một mực chặn lấy cổng. Nói cho ngươi vô dụng, tảng đá kia cũng sẽ không bởi vì mặt đất xốp liền lom xuống dưới. Đây chính là sông Hằng chi cắt kỳ diệu, Lâm Chân ngươi vẫn là hết hy vọng à. Lâm Chân vẫn không có từ bỏ, hắn lần nữa giơ tay lên, ám tinh lực hút phát ra. Ám tinh lực hút đã là vô cùng cường đại, Lâm Chân đưa tay thậm chí có thể đem trên trời phi hành khí lấy xuống, nhưng lại vẫn như cũ không thể di động viên này nở trồng. Vì cái gì? Vì cái gì Ấn Độ trưởng lão có thể di động viên này nở trồng, mà ta lại không được đâu? Đến cùng là nguyên nhân gì? Lâm Chân còn tại làm lấy cố gắng, hắn lấy tinh thần lực bao trùm tại cự thạch phía trên. Ấn đây là tinh thần lực tiến vào nở trồng, hắn thế mà thấy được cảnh tượng khó tin. 44. Lúc này, viện binh phi hành khí đã rơi xuống, 9 chiếc phi hành khí, phía trên xuống tới xuống 9 cái giáo đỉnh kim bảo trưởng lão. Trong đó bao quát băng thành éo lần, ngoài ra còn có một cái liên minh châu Âu EU Pazi căn cứ khu đại thần Tông Hạ Đàm. Cái này hai cá nhân thực lực rõ ràng so những người khác còn phải cao hơn một khối, đi tới Ấn Độ trưởng lão bên người, 10 cái kim bảo trưởng lão song song mà đứng, chậm rãi hướng Lâm Chân đi tới. Éo lần vừa đi vừa nói, Lâm Chân, ngươi cam chịu số phận đi, cùng giáo đình đối nghịch hạ chẳng ngươi hẳn là sớm đã có chuẩn bị tâm tư đi, mặc dù ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ta còn không thể không nói một tiếng, ngươi là một thằng ngu. 10 tên trưởng lão đi thẳng đến Lâm Chân bên người, 10 người cùng một chỗ vận chuyển tinh lực, trên trời dưới đất lập tức bị lấp lóe tinh quang vây quanh, loại tình huống này, Lâm Chân chẳng những không cách nào phi hành, thậm chí không cách nào thuần di. Thẳng đến hoàn thành một màn này, tất cả thần giáo giáo đồ mới tính thở phào nhẹ nhõm. Tháng. Lâm Chân rốt cục xong đời, hắn bị 10 tên trưởng lão liên thủ bắt sống. Trong chốc lát trên thế giới một mảnh tiếng hoan hô, tất cả thần giáo đồ đều đang đau khiển trách Lâm Chân ác ma này rốt cục xa lưới, có người hướng giáo hoàng nghiêm hoàng chúc mừng, có người thậm chí nói ra đem Lâm Chân mang về chấp hành thiêu chết đề nghị. Nghiêm hoàng cũng hơi hơi híp mắt dưới con mắt, có lẽ hắn có thể lấy Lâm Chân sinh mệnh làm điều kiện, áp chế cái kia tựa hồ nhìn chính mình không vừa mắt thánh nữ làm chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Éo lần, bắt sống. Hắn lấy điện thoại di động ra đối Éo lần phát một đầu chỉ lệnh. Như ngươi mong muốn, bệ hạ của ta. Éo lần tiến lên, vươn tay chụp vào Lâm Chân quần áo, Lâm Chân, từ bỏ chống lại a. Ngón tay xẹt qua, lại chỉ là bắt lấy một thanh không khí. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại 10 tên trưởng lão liên thủ tinh lực phong tỏa dưới, tại toàn thế giới đều cho rằng Lâm Chân đem thúc thủ chịu trói thời điểm, hắn thế mà quỷ dị biến mất. Chương 299, Thổ nguyên tố tinh cầu hạch tâm. Éo lần tay cứ như vậy dừng lại tại trong giữa không trung. Hắn ngẩn ra, chung quanh mặt khác 9 tên trưởng lão cũng đều sửng sốt. Người đâu? Éo lần cái tay còn lại xoa bóp một cái con mắt, sau đó lập tức hướng chung quanh nhìn lại. Chung quanh hết thể như cũ, bọn hắn 10 cái tinh cảnh liên thủ tinh lực che đậy nơi này, mà ở ngoại vi địa khu, khắp nơi đều có chuẩn tinh cảnh. Thuấn Di đi ra sao? Không nên nha. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, căn bản vốn không biết nên nói gì. Cái kia liên minh châu Âu EU chiến thần Ạ Đảm thậm chí nhìn xem Éo lần nói, Éo lần trưởng lão, cái này Lâm Chân thế nhưng là đại gia hỏa cùng một chỗ bắt lấy, ngươi cũng không thể độc chiếm a. Éo lần lập tức cũng có chút nổi giận, ta làm sao nuốt riêng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn có thể đem hắn một người sống sờ sờ thu được trong không gian giới chỉ sao? Không nói đến ta có thể nếu không thể làm được điểm này, liền xem như thật, cái kia nộp lên cho bệ hạ về sau còn không phải như vậy lộ hãm, cái này nhưng toàn thế giới trực tiếp đâu, ai có thể độc chiếm? Ạ Đảm không nói, hắn cũng là gấp, cái này Lâm Chân làm sao có thể bỗng không thấy đâu. Hòn đá kia lại không chui vào loạn, với lại Thuấn Di cũng không thể nào làm được, cái này mất tích thật sự là quá quỷ dị. 10 người tinh lực cũng không tại phong tỏa, đều tìm kiếm khắp nơi. Ạ Đảm trưởng lão nghĩ nghĩ, gia hỏa này có khả năng hay không sẽ xuyên qua tảng đá phương pháp, trực tiếp đi vào cổ thần chi thành. Ấn Độ trưởng lão khoát khoát tay, tuyệt đối không thể có thể, viên này sông Hằng chi cắt cũng không phải đá bình thường. Căn bản không có xuyên qua khả năng, hắn nhất định vẫn là ở bên ngoài một nơi nào đó. Vậy ngươi nói hắn ở đâu? Hắn ngay ở chỗ này biến mất, thế nhưng là nơi này không có A. Éo lần tại Lâm Chân biến mất địa phương vừa đi vừa về phủi đi mấy lần, thậm chí xuất ra kiếm chặt mấy lần, nơi đó liền là một mảnh không khí, không có cái gì. Cái kia muốn hay không thu hồi tảng đá tiến vào cổ thần chi thành đi xem một chút. Ạ Đạm lần nữa nghĩ kế. Ngay tại mấy người thời điểm do dự, giáo hoàng gọi điện thoại tới, Éo lần nhận. Éo lần trưởng lão, thế giới của võ giả không thiếu cái lạ, có ít người có chút kỳ quái độn pháp cũng là rất bình thường, các ngươi có thể ở chỗ này tìm kiếm, trọng điểm liền là chỗ hắn biến mất, nhưng là tảng đá kia nhất định không thể lấy đi, nếu như cầm đi, Lâm Chân một khi thừa cơ tiến vào cổ thần chi thành, cái kia thật sự không dễ bắt. Tựa như bệ hạ, ta hiểu được. Éo lần cúp điện thoại, lập tức cho tất cả mọi người ở đây đều phân phối nhiệm vụ. Bọn hắn 10 cái tinh cảnh chia làm 2 đội, thay phiên thủ hộ tại tảng đá kia nơi này, mà tất cả những người khác thì là phân tán ra, toàn phương vị giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Chỉ cần Lâm Chân không có đi xa, chỉ cần hắn xuất hiện, tuyệt đối trước tiên bị phát hiện, không chỗ che thân. Nhưng là trái tim tất cả mọi người bên trong cũng đều không chắc, Lâm Chân biến mất quá quỷ dị, có thể hay không tìm tới thật sự chính là khó nói. Lâm Chân đi nơi nào, cái đề tài này lập tức trở thành toàn thế giới nhiệt nghị chủ đề, dù sao hắn là tại toàn thế giới mọi người không coi vào đâu không thấy, cứ như vậy đột nhiên biến mất, lập tức trở thành mọi người đoán cháy chút vấn đề. Có người nói Lâm Chân đã tiến nhập cổ thần chi thành, có người nói Lâm Chân đã chạy, còn có người nói có thể là thần giáo người đem nó bắt lấy, kẹo lần hiểm nghi tương đối lớn. Nhưng là vô luận nói ra cái gì quan điểm, đều lập tức có người bắt bỏ, không có loại nào quan điểm có thể chân chính dừng chân. 44. Lâm Chân đương nhiên sẽ không chân chính biến mất, tại kéo lần bàn tay tới thời điểm, hắn nghiệm lực khẽ động, không gian chống chết. Người biến mất tại dị không gian bên trong, mặc cho bọn hắn đi tìm, đào ba thước đất cũng không có khả năng đem mình tìm ra. Lâm Chân nhân mặc dù biến mất, nhưng là hắn lại vô cùng rung động. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tinh thần lực của hắn rót vào nở trồng bên trong thời điểm, rõ ràng thấy được một viên vỡ vụn tinh cầu hạch tâm. Cái này nở trồng là một khỏa tinh cầu bị áp xúc. Đương nhiên đây cũng không phải là một viên hoàn chỉnh tinh cầu, mà là một cái chia 5 xẻ 7 về sau, đã mất đi tuyệt đại bộ phận hình cầu, chỉ còn lại một khối tinh cầu hạch tâm, tăng thêm một chút tàn phá bộ phận, cùng một chút ám vật chất năng lượng tập hợp, bị áp xúc mà thành một viên nở trồng. Với lại tại viên này nở trồng bên ngoài, còn có một số nhàn nhạt lực lượng tinh thần tại bao vây lấy, Lâm Chân biết, cái kia là có thể khống chế cái này nở trồng người lực lượng tinh thần, liền là phía ngoài Ấn Độ trưởng lão. Lâm Chân nhìn thấy cái kia tinh cầu hạch tâm lần đầu tiên về sau, hắn liền đã hạ quyết tâm, viên này nở trồng hắn nhất định phải đạt được. Bởi vì cái kia tinh cầu hạch tâm bên trong, lại có cường đại đích thổ nguyên tố năng lượng. Lâm Chân trước mắt ám tinh, cũng chỉ kém cuối cùng đích thổ nguyên tố, chỉ cần có thổ nguyên tố, hắn ám tinh liền chân chính thành hình. Mà đạt được viên này nở trồng phương pháp cũng không phải rất khó, Lâm Chân việc cần phải làm cũng chỉ có hai cái, một cái là dùng tinh thần lực hoàn toàn bao trùm thẩm thấu viên này nở trồng. Đây đối với nó hắn tinh thần niệm sư tới nói cơ hồ là khó như lên trời, nhưng là đối với Lâm Chân loại này kim cương cấp niệm sư khác cũng không tính rất khó khăn, mấy ngày là đủ rồi. Còn có một việc liền là hắn muốn đem Ấn Độ trưởng lão tinh thần niệm lực đuổi ra ngoài. Chắc không được kế thừa New Delhi giáo đường Đại Thần Tông muốn thở nhỏ tại viên này tảng đá trước tu luyện, đó là tu luyện liền là một cái tranh đoạt quá trình, thẳng đến cuối cùng sinh ra một cái cường đại nhất tinh thần niệm sư, đánh bại cái khác tất cả đối thủ cạnh tranh, thu hoạch được nơ chồng quyền khống chế. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết viên này nở trồng nội bộ là một cái tinh cầu hạch tâm, Lâm Chân có thể nhìn thấy, khả năng cùng linh hồn của hắn xuyên việt qua lỗ đen có quan hệ, mà nở trồng cũng là đến từ trong lỗ đen. Tại dị độ không gian bên trong, Lâm Chân giống như là tại một cái lồng thủy tinh bên trong nhìn thế giới bên ngoài, hắn có thể thấy rõ ràng những người khác lại không nhìn thấy hắn. Ta muốn đem Ấn Độ trưởng lão tinh xá niệm lực đuổi đi, như vậy tinh thần lực của ta liền muốn vượt qua hắn, mà căn cứ cảm giác của ta, hai chúng ta tinh thần lực hiện tại vẫn là lực lượng ngang nhau, ta còn cần tăng lên một điểm của mình tinh thần lực lượng.